Chương 2326, 9 cái thang trời. Mắt thấy người kia đi ra ngoài mấy chục bước, vẫn là bình yên vô sự. Mà, người kia khuôn mặt kinh hỉ, hắn bỗng nhiên hướng về đường nối tận đầu. Cánh cửa kia vị trí chạy trốn ra ngoài. Theo người kia tiến nhập cánh cửa kia bên trong thời điểm, toàn bộ hiện trường đều hoàn toàn sôi trào. Vô số người cũng bắt đầu hướng về, chính mình vừa nãy lựa chọn kỹ càng con đường kia, vọt thẳng đánh ra đi. Bọn họ vị trí mỗi đạo cửa phía ngoài trên đường, đều trở nên chen chúc không thể tả. Thậm chí, một số võ giả đã bắt đầu ở trên đường, ra tay đánh nhau. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn không gấp tiến nhập cái kia xưa cũ cung điện. Trên người Từ Phong ông lão, hắn quay về Từ Phong hỏi, Từ Phong huynh đệ, ta lựa chọn bên tay trái cái lối đi kia, ngươi lựa chọn là cái nào cái lối đi? Từ Phong nhìn về phía ông lão lựa chọn cái lối đi kia, nơi đó tản mát ra khí tức, dù sao so sánh ôn hòa. Mà, con đường kia người, cũng là nhiều nhất. Ta lựa chọn trước mặt nhất con đường này. Ông lão sắc mặt cũng hơi biến hóa. Bởi vì Từ Phong lựa chọn con đường này, khí tức sát phạt rất nồng nặc, nguy hiểm hệ số khẳng định rất cao. Cái kia Từ Phong huynh đệ, ta liền đi trước một bước. Ông lão nói, nhất thời hướng về hắn chọn lựa con đường kia đi. Từ Phong nhìn ông lão rời đi, hắn tập trung ý chí. Toàn bộ sự chú ý, đều tập trung trước mặt hắn con đường này trên. Nhìn mấy người leo lên con đường kia. Từ Phong cũng không phải là cái cuối cùng leo lên con đường kia. Hắn đi tới trên đường thời điểm, không ít người ánh mắt đều hướng về hắn nhìn sang. Mấy người nhìn Từ Phong thời điểm, trong thần sắc đều mang theo kiêng kỵ sắc. Dù sao, hiện tại còn không biết Từ Phong người, đã rất ít. Phần lớn người đều biết, Từ Phong là một thiên tài, hơn nữa thực lực rất cường hãn. Hiện tại, mắt thấy Từ Phong cùng bọn họ chọn một con đường, nội tâm vui mừng đồng thời, nhưng cũng ẩn chứa phức tạp tình cảm. Dù sao, không ít người đều là biết, Từ Phong người thực lực rất cường hãn. Giống như cựu phẩm linh đế, căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong. Cùng người như vậy ở trên một con đường, tự nhiên sẽ gặp phải. Từ Phong cũng không có xông vào nhất đằng trước. Hắn chính là cùng ở trong đám người. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh. Đi thẳng tới cái kia xưa cũ trước đại môn mặt thời gian, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, cũng tiếp theo mọi người hướng về cánh cửa kia đi vào. Phảng phất là một cái u tĩnh đường nối, xung quanh đều là hư không, mà mọi người phảng phất đi ở hư không vô biên vô tận bên trong. Từ Phong hai mắt ánh mắt hơi lấp lóe, hắn rất rõ ràng cảm nhận được chung quanh hư không gợn sóng, mà cái kia cố kinh khủng sát ý. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại cũng không có biến mất quá. Nói cách khác, này trong hư không đường nối, cũng không phải là hết sức chỗ an toàn. Siêu siêu siêu. Mọi người ở đây đều hướng về đi về phía trước đi tới thời gian, xung quanh đột nhiên truyền đến phảng phất là tiếng gió giống như thanh âm. Thanh âm kia có vẻ vô cùng nhanh chóng, như cùng là một trận cuồng phong gào thét mà qua, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Ngay sau đó, còn không có đám người phản ứng lại, chung quanh trong hư không, phảng phất là từng trôi lợi kiếm, nháy mắt tập kích mà tới. Thanh kiếm bén kia xé rách hư không thời điểm, mang theo đều là giết hại khí tức, như cùng là giết chóc kiếm ở trên hư không tung hành. Xoạt xoạt xoạt. Cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh, hướng về mọi người hung hăng tập kích tới. Một ít cửu phẩm linh đế võ giả, thậm chí không kịp đi tránh né. Đã bị thanh kiếm bén kia, trực tiếp từ bả vai địa phương, qua lại mà qua. Nhất thời, máu tươi từ mọi người thân chảy xuôi hạ xuống. Từ Phong cơ màu vàng quả đấm nháy mắt, cái kia chút lợi kiếm nhất thời hóa thành hàng loạt sóng khí, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Này chút lợi kiếm bản thân công kích cũng không phải là rất khủng bố, chân chính rất khủng bố chính là, cái kia chút lợi kiếm vốn là bất ngờ không kịp đề phòng công kích. Phảng phất là nháy mắt liền tập kích đến mọi người trước người. Đây cũng chính là một ít cửu phẩm linh đế, tại sao bị thương nguyên nhân. Như vậy bất ngờ không kịp đề phòng công kích, ở như vậy cũng không phải là rất bao la trong đường nối, tạo thành nguy hiểm vẫn là rất kinh khủng. A, rít lên một tiếng tiếng truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa một ông già, bị mũi tên sắc bén miễn cưỡng xuyên thủng đi ra ngoài, cả người thân thể, đều hướng về cái kia hư không vô tận bay ra đi. Tiếng thét chói tai của hắn từ đàng xa hư không truyền đến, để người không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy, cả người đều là nổi da gà cảm giác. Theo có người tử vong, không khí của hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng khẩn trương, cũng không ai biết sau một khắc, là không phải là mình tử vong. Cứ như vậy, mọi người không ngừng hướng về con đường tận đầu đi đến. Ở hư không vô tận bên trong, để lộ ra cổ điển thê lương khí tức. Bầu trời xa xăm, phảng phất có ngôi sao đang không ngừng lấp lóe. Tử vong người cũng không ít. Thế nhưng, người còn sống sót nhưng cũng rất nhiều. Từ Phong phát hiện, đi tới hiện tại, còn dư lại đại khái có hơn 20 người. Bất quá, này hơn 20 người thực lực, đều là đứng đầu tồn tại. Chí ít cũng đều là cửu phẩm linh đế trung kỳ. Đến vào lúc này, Từ Phong cũng phát hiện, cửu phẩm linh đế đỉnh cao, đều có 2 người. 2 người này thỉnh thoảng ánh mắt hướng về Từ Phong nhìn sang, hiển nhiên bọn họ cũng rất là kiêng kỵ Từ Phong. Ngược lại là Từ Phong tương đối bình tĩnh tự nhiên. Hí hí hí. Phía trước một trận gió nhẹ thổi qua thời điểm, ở trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện 9 cái thang lên trời. Cái kia cây thang phảng phất là kéo dài tới hư không vô biên vô tận. Cứ như vậy 9 cái cây thang, đứng thẳng ở giữa trời. Mọi người thấy cái kia cây thang thời điểm, đều là khuôn mặt chấn động. Chỉ vì, cái kia cây thang thật sự là quá khủng bố. Phải biết, cái kia cây thang phía dưới, là một mảnh mịt mờ hư không, một khi từ trên cái thang mặt rơi xuống, cho dù là đỉnh cao linh đế, cũng muốn chết tồn tại. Mọi người hai mắt nhìn chầm chầm thang lên trời thời điểm, ánh mắt lập lòe hàng loạt ánh sáng, có hiếu kỳ cùng hoảng sợ. Từ Phong nhìn chầm chầm 9 cái thang lên trời, sâu trong nội tâm của hắn âm thầm mang theo suy tư, hắn chính là rất rõ ràng. Trước cung điện bên ngoài, xuất hiện cũng là 9 cái con đường hoàn toàn khác, bây giờ lại xuất hiện 9 cái thang lên trời. Bất quá, từ nơi này 9 cái thang lên trời nhìn tới. Này 9 cái thang lên trời cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại, đúng là không thấy được, có quá lớn khác biệt. Từ Phong trong đôi mắt, mang theo một ít kinh ngạc, hắn cũng không biết, đón lấy cần phải lựa chọn cái kia một cái thang lên trời. Tất cả mọi người dừng lại ở 9 cái thang lên trời đằng trước, bọn họ cũng có chút lưỡng lự. Dù sao, ở như vậy không biết trong hoàn cảnh. Nếu như lựa chọn sai lầm, liền mang ý nghĩa tử vong lời, đó cũng là thật sự rất nguy hiểm. Từ Phong huynh đệ, ngươi cảm thấy chọn cái nào một cái thang lên trời đây? Một ông già quay về Từ Phong phát sinh nghi vấn. Xung quanh mấy người, đều hướng về Từ Phong nhìn sang. Từ Phong cười cợt, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, dù sao này 9 cái thang lên trời, cơ hồ là giống nhau như lúc. Ông lão kia nghe vậy, già nua trên gương mặt, hiện ra một ít sợ hãi. Hắn mở miệng nói, ta đã từng từ một bản cổ tịch lên biết, như vậy 9 cái thang lên trời, e sợ chỉ có một cái là đường sống, còn lại đều là tử lộ. Chương 2327, thang lên trời siêu trọng. Theo lời của lão giả thanh âm rơi xuống, không khí của hiện trường, tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm nghị. Còn lại mấy người, rõ ràng cũng nghe đồn như vậy nghe đồn. Bọn họ cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra, này 9 cái thang lên trời không cùng chỗ. Cuối cùng, cũng không ai biết nên đi cái nào một cái thang lên trời. Có người mở miệng đề nghị, ta cảm thấy được không bằng như vậy đi, chúng ta tất cả mọi người đều lựa chọn một cái thang lên trời đi. Mọi người tập thể nắm ra ý nghĩ của chính mình, đến thời điểm nên chọn cái nào một cái thang lên trời, liền lựa chọn cái nào một cái, làm sao? Nhất thời có người phản bác, nói, ta không đồng ý như vậy quan điểm, ta cảm thấy được này thang lên trời, chính là dựa vào mọi người sự lựa chọn của chính mình. Từ Phong nhìn mọi người tranh luận không ngớt. Hai mắt của hắn ánh mắt ngưng tụ ở từ bên trái mấy đi qua, điều thứ 3 thang lên trời trên. Từ Phong cảm thấy, này 9 cái thang lên trời cũng đều là giống nhau như lúc tồn tại. Nói cách khác, cũng không tồn tại ông lão nói. Chỉ có một cái thang lên trời có thể sống sót, còn lại thang lên trời người đều muốn chết tình huống. Hắn lập tức không có cùng những người này thảo luận, mà là cất bước, hướng về cái kia thang lên trời đi đến. Theo Tử Phong rơi vào thang lên trời trên thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được thang lên trời, hình như là lắc lư một phen. Thật là kỳ quái thang lên trời. Tử Phong nội tâm mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn vẫn hướng về thang lên trời đằng trước, trực tiếp đi lên, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Mắt thấy Tử Phong lựa chọn thang lên trời, mấy người nhất thời dồn dập cùng sau lưng Tử Phong, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Liền ngay cả trong đó một cái cửu phẩm linh đế tuột cùng ông lão, hắn cũng lựa chọn cùng Tử Phong giống nhau như lúc thang lên trời. Cứ như vậy, Tử Phong đi này thang lên trời, nháy mắt thì trở thành 9 người. Mà, còn lại mấy cái thang lên trời trên, thậm chí có thang lên trời, căn bản là không có người. Tất cả mọi người cùng sau lưng Tử Phong, bọn họ cảm thấy Tử Phong lựa chọn thứ nhất thang lên trời, có thể là có cái gì huyền diệu. Tử Phong cũng không có cùng người phía sau nói chuyện, hắn hướng về thang lên trời mặt trên, ước chừng là gần nửa canh giờ trôi qua. Tử Phong phát hiện không đúng, bởi vì thang lên trời dĩ nhiên tại lay động, theo bước chân của bọn họ mỗi lần thăng lên một chút điểm độ cao. Thang lên trời phảng phất liền lay động càng thêm lợi hại một chút điểm, mãi cho đến hắn hai mắt nhìn chằm chằm thang lên trời, chỉ thấy thang lên trời dĩ nhiên tại lảo đảo. Đáng chết! Thang lên trời siêu trọng. Tử Phong hai mắt ánh mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn xung quanh cái kia hư không vô biên vô tận, trời mới biết rơi xuống là tình huống thế nào. Vừa lúc đó, Tử Phong hai mắt nhìn chằm chằm sau lưng tám người, cầm đầu cái kia cửu phẩm linh đế tuột cùng ông lão. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể cũng không dám nhúc nhích. Còn lại mấy người cũng là khuôn mặt ánh mắt căng thẳng. Tử Phong hai mắt đảo qua người phía sau, nói, trong các người, có mấy người là cuối cùng leo lên thang lên trời, hiện tại chính mình lui về, lựa chọn những thứ khác thang lên trời đi. Tử Phong thanh âm mang theo sát ý lạnh như băng, ở như vậy nguy cơ bước ngoặt, hắn tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu người. Mấy người kia nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hiện tại lui về, không biết thang lên trời còn có thể hay không thể leo. Chớ nói là, hướng về đằng trước lúc đi không cảm giác được hoảng sợ, giờ khác này quay đầu lại vừa nhìn, phảng phất là vô tận vực sâu giống như hư không. Mấy người đều lẫn nhau liếc mắt nhìn, bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, hừ, ta cảm thấy được dịp này thang lên trời trên, ngươi liền nhất cần phải chính mình cút đi xuống. Tu vi của ngươi ở chúng ta những người này bên trong, chính là thấp nhất, vì vậy, ngươi nên đi bây giờ xuống. Một cái cửu phẩm linh đế trung kỳ tột cùng ông lão, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, tiếng nói của hắn vô cùng len ken mạnh mẽ. Ta xuống. Tử Phong nghe vậy, trong thần sắc sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Những người này tiếp theo chính mình đi tới này thang lên trời, hiện tại xuất hiện nguy cơ, lại muốn chính mình xuống. Trước tiên không nói thực lực của chính mình, muốn giết hắn nhóm cũng không phải là việc khó, có ở này thang lên trời trên, Tử Phong cũng không dám ra tay đánh nhau. Hắn sợ sệt, vạn nhất mãnh liệt sóng khí gợn sóng, làm cho thang lên trời trực tiếp đổ nát, vậy thì đúng là cầu sinh không cửa. Không sai, ta tin tưởng ngươi cần phải rõ ràng tôn kính trưởng bối đạo lý, ở đây tuổi của ngươi nhỏ nhất, tu vi yếu nhất. Ông lão kia hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, trực tiếp nói. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ta cảm thấy cho ngươi chỉ sợ là lầm, ta cái thứ nhất đi tới này thang lên trời, là các ngươi tiếp theo ta. Bằng không, các ngươi nhìn bên kia cái kia chút thang lên trời, căn bản là không có có người ở mặt trên. Tử Phong chỉ vào xa xa hư không, cái kia chút thang lên trời không có một bóng người. Như không phải là các ngươi này đám nhát như chuột bọn chuột nhát, làm sao có khả năng dẫn đến thang lên trời hiện tại không chịu nổi gánh nặng. Ông lão nhưng trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói không sai, coi như ngươi trước đi tới thang lên trời, vậy thì như thế nào đây? Ở này thang lên trời trên, của người nào thực lực càng cường hãn, người đó chính là đạo lý. Nói tới chỗ này, hắn mở miệng nói, hiện tại chúng ta 5 người liên thủ, lẽ nào ngươi cảm thấy, ngươi là chúng ta năm cái đối thủ của ngươi không thành? Nguyên lai năm người này, trước ở thang lên trời thời điểm, cũng đã lẫn nhau kết làm đồng minh. Bọn họ rất rõ ràng, một mình thực lực, không phải là đối thủ của Từ Phong. Cũng không phải cái kia cửu phẩm linh đế đỉnh cao lão giả đối thủ. Chỉ có lựa chọn, chính là bọn họ 5 người liên thủ. Từ Phong trong ánh mắt mặt sát ý hiện ra, nói, nguyên lai các ngươi sớm chính là như vậy dự định, cái kia ta ngược lại là muốn tắc thành các ngươi. Nói, Từ Phong bước ra một bước đến, màu vàng nắm đấm đã ngưng tụ ra cường hãn kinh phong, hướng về đằng trước tập kích đi. Trên nắm tay ẩn chứa mãnh liệt sóng khí gợn sóng, cuồng phong gào thét mà qua đồng thời, mãnh liệt hướng về cái kia cửu phẩm linh đế trung kỳ tột cùng ông lão, hung hăng đập đi. Tiểu tử, chúng ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta là 5 người. Ông lão nói xong, nhất thời 5 người hướng về Từ Phong đồng thời ra tay. Vành! Thân thể của ông lão lui về phía sau mấy bước. Theo giao chiến phát sinh, cái kia thang lên trời nhất thời một trận lay động kịch liệt. Đằng trước đứng cái kia cửu phẩm linh đế tột cùng ông lão, hai mắt của hắn bên trong cũng hiện ra một vẻ hoảng sợ. Các ngươi đã muốn tìm chết, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi. Từ Phong trên người bát phẩm linh đế trung kỳ tột cùng khí thế, trực tiếp tràn ngập ra. Hắn trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, cùng với thứ 5 tầng không gian lĩnh vực. Ba loại lĩnh vực đồng thời buộc phát ra trong khoảnh khắc, hắn đã một quyền, hướng về trước mặt ông lão tiếp tục tập kích đi ra ngoài. Toàn bộ hư không thật giống đều ở đây rung động, mà cái kia thang lên trời lay động càng thêm lợi hại. Từ Phong đối mặt 5 người vây công, chút nào không có rơi vào hạ phong. 5 người này, thực lực mạnh nhất cũng chính là cái kia cửu phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao. Còn lại 4 người, đều là cửu phẩm linh đế tiền kỳ tu vi. Nếu không phải là ở thang lên trời trên, Từ Phong có kiêng rẻ, hắn có thể dễ dàng chém giết bất luận 1-2. Chương 2328, Vương Tranh tính toán. Đáng chết, cái này Từ Phong thật sự lợi hại như vậy. 5 người mắt thấy, dĩ nhiên vây công Từ Phong, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng giết chết đối phương. Hơn nữa, bọn họ từ Từ Phong động thủ, cũng cảm thụ đi ra, Từ Phong căn bản là không có có toàn lực ứng phó. Mọi người trong đôi mắt, vẻ mặt đều mang theo nghiêm nghị. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người sát lục lĩnh vực, nháy mắt ngưng tụ, hình thành đều là một đạo kinh khủng dấu ấn. Mà, cái kia thiên địa quyền ấn, giống như là vô biên vô tận quyền ấn, hung hăng hoành kích đi ra ngoài. Đối diện cửu phẩm linh đế trung kỳ tột cùng ông lão, trực tiếp bị một quyền hung hăng đập bay đi ra ngoài. Ông lão phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn nặng nề nện ở thang lên trời trên. Ầm ầm ầm. Nhất thời, thang lên trời trực tiếp bùng nổ ra lay động âm thanh, phảng phất là sẽ phải vỡ vụn, biến thành vô số nát tan. Đáng chết. Bao quát cái kia cửu phẩm linh đế tột cùng ông lão, sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên đại biến. Muốn là tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp. Này thang lên trời căn bản không chịu nổi gánh nặng, e sợ tất cả mọi người muốn theo thang lên trời, đồng thời chôn cùng. Chết đi cho ta. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, sát thần tứ thức hướng về ông lão kia một quyền, hung hăng đập đi. Lão giả hai mắt đều là ngưng lại. Hắn cả cuộc đời sinh bị Từ Phong một quyền, trực tiếp từ thang lên trời trên bay ra đi. A! Ông lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, mọi người nội tâm đều là ngưng lại. Người còn lại đều là nhìn đạo kia thanh niên bóng người. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đã vậy còn quá dứt khoát tàn nhẫn. Ở thời gian ngắn như vậy, lấy hung hăng nhất thủ đoạn, trực tiếp đánh giết cái kia cửu phẩm linh đế trung kỳ tột cùng ông lão. Đặc biệt là cái kia 4 cái trước cùng ông lão hợp tác người, thần sắc của bọn họ đều là hoảng sợ, bọn họ nhìn nhau một chút. Đồng thời nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không nên tới, bằng không chúng ta 4 người, liền cùng thang lên trời, cá chết lưới rách. 4 người đều rất rõ ràng, bọn họ liên thủ cũng chưa hẳn là Từ Phong đối thủ. Đơn giản trực tiếp dùng thang lên trời uy hiếp Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, các ngươi thật sự cho rằng ta sợ sẽ sao? Hơn nữa, các ngươi cảm thấy, các ngươi có cơ hội không? Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo cường hãn tự tin, theo hắn trên người linh lực, nháy mắt dâng lên thời gian. Cuồng bạo kình phong nháy mắt gợi lên, ngay sau đó, Từ Phong trên người linh lực, đều hướng về hai tay của hắn phun trào đi. Nương theo mà đến là, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực trực tiếp bạo phát, đem bốn người trực tiếp phong tỏa ở trong hư không. Thái nhất đế trung. Từ Phong hai tay của trên, Thái nhất đế trung nhất thời chạy trốn ra ngoài. Cái kia cường hãn cửu phẩm đế khí uy lực triển lộ không bỏ sót. Trong đó một cái cửu phẩm linh đế ông lão, nháy mắt bị Thái nhất đế trung hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, Từ Phong ổ xét đánh không kịp bưng thai xu thế, trực tiếp một quyền đánh bay một người khác. Trong khoảnh khắc, chỉ còn dư lại hai người. Chúng ta cùng các ngươi liều mạng. Hai người kia không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên động thủ như thế dứt khoát. Trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi đồng thời, dĩ nhiên thật sự hướng về cái kia thang lên trời, hung hăng oanh kích đi. Muốn chết. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, ngay ở hắn chuẩn bị vận dụng đòn sát thủ, tinh thần đoạn hồn phiêu thời điểm. Hắn đã cảm nhận được một đạo khí tức buộc phát ra. Nguyên lai cái kia cửu phẩm linh đế tột cùng ông lão, hắn hướng về một người trong đó đã tập kích đi ra ngoài. Cứ như vậy, Từ Phong liền có thể lấy trực tiếp đối phó một người. Thình thịch. Ngay sau đó, hai bóng người, đồng thời nặng nề bay ra đi. Nhưng là, cuối cùng Từ Phong hai mắt, nhưng phát hiện cái kia bị cửu phẩm linh đế đỉnh cao ông lão. Hồng đánh bay ra ngoài ông lão. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm ông lão kia, trên mặt đều mang theo không thể tin vẻ mặt, đồng thời trong thần sắc đều là hoán độc. Từ Phong nội tâm âm thầm cảnh giác, thần sắc của hắn tuy rằng trước sau như một bình tĩnh, chính là phòng nhân tâm không thể không. Thực sự là không biết sống chết, ở thang lên trời mặt trên, còn dám như vậy phá hủy thang lên trời, hắn là muốn mấy người chúng ta, đều cho bọn họ trốn cùng. Ông lão đem người kia hoành đánh bay ra ngoài sau, hai mắt của hắn bên trong, đều là phẫn nộ ý. Đồng thời, hắn mang theo nụ cười nhìn về phía Từ Phong, nói, tại hạ Vương Tranh, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tôn tính đại danh. Từ Phong đương nhiên không tin, Vương Tranh cũng không biết tên của hắn. Thế nhưng, hắn vẫn mang theo ý cười, nói, tại hạ Từ Phong. Nguyên lai các hạ chính là Từ Phong huynh đệ. Vậy thì thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chẳng trách vừa mới động thủ có thể như thế dứt khoát tàn nhẫn. Vương Tranh lời nói vang lên, làm cho khác hai cái cửu phẩm linh đế, ánh mắt đều là hơi lấp lóe. Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm kiên kỵ, cái này Vương Tranh thật sự chính là hèn hạ vô sỉ, hắn như vậy rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là dùng Từ Phong đi uy hiếp khác hai người, cứ như vậy. Hai người kia không phải là đối thủ của Từ Phong, cũng chỉ có thể tìm hắn hợp tác. Từ Phong nhưng không thèm để ý, dưới cái nhìn của hắn. Vương Tranh coi như có thêm hai người trợ giúp, cũng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Hắn cũng lười cùng Vương Tranh đám người phí lời. Ngay sau đó, Từ Phong không để ý đến ba người, hắn cất bước, hướng về thang lên trời đằng trước tiếp tục đi đến. Vương Tranh chờ ba người đều đi ở khoảng cách Từ Phong cách đó không xa địa phương. Vương Tranh giả nua trong hai mắt mặt, đều hiện ra sát ý lạnh như băng. Cái miệng của hắn rác hơi hơi nhếch lên, thầm nghĩ, ừ, này thang lên trời đằng trước rất nguy hiểm, ta ngược lại muốn xem, ngươi sau đó làm sao ứng đối đây. Đi tới, Từ Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Tranh, nói, Vương Tranh huynh. Ta cảm thấy cho ngươi ở chúng ta bốn người nhân chung, tu vi chính là cao nhất. Như ngươi vậy vẫn cùng sau lưng ta, ta cảm giác được hết sức không hảo ý, không bằng ngươi cùng sóng vai đi tới đi. Từ Phong lời nói vang lên, Vương Tranh nhất thời lắc lắc đầu, nói, Từ Phong huynh đệ, ta cảm thấy được vẫn là quên đi, phía trước có bảo vật, ta cũng không hối hận. Đây chính là ngươi nói, cái kia sau đó phát hiện bảo vật. Ngươi cũng không nên nói ta không phân ngươi, nói ta không tử tế. Từ Phong bay về Vương Tranh nói rằng. Vương Tranh vỗ ngực nói rằng, đó là làm ta, đằng trước cho dù có đột phá đến cảnh giới cao hơn bảo vật, ta cũng không động tâm. Nào có biết, Vương Tranh lời nói xong thời gian không bao lâu, chỉ thấy thang lên trời bên kia, bày đặt một vài thứ. Từ Phong đi lên phía trước, hắn nhìn những thứ đó, cũng đều là không sai bảo vật, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, đa tạ Vương huynh hảo phóng. Vương Tranh lúc nãy mới nói chính mình không động tâm, nếu như hiện tại trở mặt lời, vậy thì có chút không còn gì để nói. Nhưng là, nội tâm của hắn lại có chút nghi hoặc lên, thầm nghĩ, lẽ nào cái kia thang lên trời đằng trước, thật sự không có gặp nguy hiểm sao? Năng lượng tinh hoạch. Từ Phong hai mắt đều là sững sờ, hắn thật vẫn không nghĩ tới, này thang lên trời mặt trên, thật vẫn có không ít bảo vật. Những năng lượng kia tinh hoạch phẩm chất đều rất tốt, lần này Vương Tranh sắc mặt trở nên rất khó coi. Phải biết, đối với bọn hắn những người này mà nói, cái kia chút vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, nhưng là tương đương bảo vật quý giá. Bọn họ tiến nhập Thâm Nguyên Địa Cung, chính là vì tìm kiếm đột phá tu vi bảo vật mà tới. Chương 2329, động thủ đi. Còn lại bốn người thang lên trời, tựa hồ đã không có trước lay động. Theo bốn người đi tới thang lên trời đỉnh. Chỉ thấy, nơi đó hiện ra cổ điển mà thê lương khí tức. Quan trọng nhất là, ở cái kia vô biên trong hư không, dĩ nhiên chỉ có một chiếc cô linh linh nổi lơ lửng thuyền nhỏ. Mà, cái kia thuyền nhỏ cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, ai nấy đều thấy được, cái kia thuyền nhỏ chỉ có thể chứa được một người. Bốn người hô hấp đều trở nên dồn dập. Tất cả mọi người rõ ràng, chiếc kia thuyền nhỏ chỉ có thể cưới một người. Vương Tranh hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, cười nói, Từ Phong huynh đệ, thực sự là rất xin lỗi, chỉ sợ ngươi hiện tại liền muốn mất đi tranh đoạt tư cách. Vương Tranh trên mặt, hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Hắn già nua gò má, trở nên dữ tợn. Từ Phong thản nhiên nói, ta không biết rõ ý của ngươi. Vương Tranh mở miệng nói, ba người chúng ta người đã trải qua kết thành đồng minh, hiện tại ngươi cảm thấy, ngươi có thể đủ đồng thời đối phó chúng ta ba người sao? Từ Phong nghe vậy, hắn ánh mắt nhìn về phía khác hai người. Hắn chậm rãi nói, hai vị, lấy thực lực của các ngươi, coi như là liên thủ với Vương Tranh, cho dù là giết chết chúng ta, các ngươi có thể đánh bại Vương Tranh sao? Ta cho các ngươi một cái lời khuyên, hiện tại rời đi lời, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Từ Phong lời nói vang lên. Hắn nói sự thực, đó chính là hai người kia, coi như là liên thủ với Vương Tranh chém giết chính mình, lẽ nào bọn họ cảm giác mình là Vương Tranh đối thủ sao? Vương Tranh nhưng mở miệng nói, hai vị chỉ cần liên thủ với ta chém giết Từ Phong, ta đòi hỏi của các ngươi năng lượng tinh hoạch, tuyệt đối sẽ không thiếu. Vương Tranh quay về hai người trực tiếp mở miệng nói. Hắn kỳ thực nội tâm rất rõ ràng, dựa vào một mình hắn thực lực, rất khó đánh bại Từ Phong. Còn dư lại hai người kia, đều là cửu phẩm linh đế hậu kỳ tu vi. Như vậy ba người liên thủ, hắn cảm thấy Từ Phong không phải là đối thủ của bọn họ. Hai người kia đều là nhìn nhau một chút, nói, Vương Tranh, chúng ta làm sao biết, ngươi có phải là gạt chúng ta đây? Vương Tranh nghe vậy, hắn nhất thời lấy ra năng lượng tinh hoạch, nói, như vậy, ta trước tiên cho các ngươi một nửa số lượng năng lượng tinh hoạch, đến thời điểm chém giết Từ Phong sau, ta cho các ngươi thêm một nửa, như vậy các ngươi cần phải yên tâm chứ. Mắt thấy tay bên trong năng lượng tinh hoạch, cái kia hai cái cựu phẩm linh đế hậu kỳ ông lão, bọn họ nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong, vậy cũng chỉ có thể là đắc tội rồi, vì năng lượng tinh hoạch, chúng ta không được không làm như vậy. Vương Tranh nhưng ở trong nội tâm mặt âm thầm thầm nghĩ, hừ, chờ chém giết Từ Phong sau, hai người các ngươi cũng là người chết, đến thời điểm năng lượng tinh hoạch, tương tự là của ta. Nếu như hai người biết Vương Tranh nội tâm ý nghĩ, cái kia tất nhiên không biết hợp tác với Vương Tranh. Đáng tiếc, chính là, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Hai người cũng cảm thấy, chính mình hai người liên thủ, coi như là không phải là đối thủ của Vương Tranh, vậy ít nhất đánh ngang tay không phải việc khó. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn nhìn về phía đối diện Vương Tranh, nói, nếu như ta không có đoán sai, vừa nãy ở thang lên trời trên, cái kia chút muốn làm khó dễ người của ta, cũng là được của ngươi khích bắt chứ. Từ Phong lời nói vang lên, Vương Tranh đều là khuôn mặt sững sờ, lập tức hắn khôi phục lại bình tĩnh, nói, Từ Phong, như ngươi vậy ngậm máu phun người có ý tứ sao? Vương Tranh rất rõ ràng, nếu như hắn thừa nhận vừa nãy những người kia hợp tác với hắn, mà hắn trong nháy mắt, liền tá ma giết lửa. Cái kia trước mặt này hai cái cửu phẩm linh đế hậu kỳ người, làm sao có khả năng liên thủ với hắn đối phó Từ Phong đây? Vì vậy, hắn trực tiếp phản bác. Từ Phong lại không có vặn lại, mà là mở miệng nói, các ngươi đã quyết định ba người ra tay với ta, vậy thì động thủ đi. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, 14 cái linh mạch cùng song sinh trong khí hải, linh lực rời sông lấp biển. Chúng ta đồng loạt ra tay, tên tiểu tử này thực lực thật không đơn giản, mọi người tuyệt đối không nên khinh địch. Vương Tranh quay về hai người nói rằng, chỉ thấy, Vương Tranh trong tay mặt, xuất hiện một thanh kiếm sắc. Kiếm quang uy nghiêm đáng sợ khủng bố, hắn trên người khí tức xác thực cửu phẩm linh đế đỉnh cao tu vi. Hai người khác tự nhiên cũng biết Từ Phong thực lực rất mạnh. Trước, bọn họ có thể nhìn tận mắt Từ Phong, nháy mắt chém giết ba cái cửu phẩm linh đế. Giờ khác này cũng là không dám có bất kỳ bất cẩn. Trên người linh lực lưu động, ba người đồng thời hướng về Từ Phong công kích đi ra. Vương Tranh tay trường kiếm bên trong trở nên vô cùng sắc bén, hắn một kiếm đâm ra đến, phảng phất là mười mấy trượng ánh kiếm, nháy mắt đâm xuyên tới. Từ Phong, coi như thực lực của ngươi cường hãn, ngươi không có khả năng là ba người chúng ta đối thủ của ngươi. Vương Tranh tập kích tới thời điểm, mang trên mặt sắc ý. Mắt thấy chiêu kiếm đó tập kích tới. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ thiên địa quyền ấn triển khai. Nhất thời, hư không bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Hai người khác, phân biệt từ hai bên trái phải hướng về Từ Phong tập kích tới. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời. Hắn linh đế thân thể khí thế, hoàn toàn bạo phát. Ầm ầm. Từ Phong đông nhiên bước ra một bước đi nháy mắt, cuồng phong gào thét mà qua, cường hãn sóng khí, hướng về xung quanh gợn sóng mà tới. Thiên địa quyền ấn hung hăng và chạm đi ra ngoài. Vương Tranh không hổ là cửu phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Theo cái kia quyền ấn cùng ánh kiếm của hắn, hung hăng va chạm đồng thời. Cái kia quyền ấn thật giống đều bị ánh kiếm, trực tiếp xé rách trở thành vô số nát tan. Sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra, phảng phất là gào thét mà qua sóng khí gợn sóng, toàn bộ hư không đều bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Cái kia hai cái cửu phẩm linh đế hậu kỳ tồn tại, hướng về Từ Phong thân thể tập kích tới, bọn họ không chút nào buông tha bất kỳ cơ hội nào. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn không ngừng đối phó ba người công kích, trên người hào quang màu vàng, kèm theo đều là linh lực khuấy động. Ba người nội tâm đều là chấn động. Không thể không nói, Từ Phong thực lực thật sự là rất cường hãn. Đồng thời mặt đối với ba người bọn họ vây công, dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong, hơn nữa còn có vẻ là thành thạo điêu luyện. Chiến đấu dư âm hướng về xung quanh khuyết tán ra, hư không vô biên vô tận, vẫn ở chỗ cũ nơi đó, có vẻ là bình yên vô sự. Thiên sát thức. Từ Phong quyền pháp, cơ hồ là triển khai đến mức tận cùng. Hắn biết rõ, hơi có chút kẽ hở, hay hoặc là xuất hiện một ít sai lầm, hắn liền sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, quyền pháp triển khai đến mức tận cùng đồng thời, hắn một quyền hung hăng hướng về một cái cửu phẩm linh đế hậu kỳ ông lão, hung hăng đập đi. Ông lão kia bỗng nhiên cũng lui ra, hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Chỉ vì Từ Phong cú đấm này, ẩn chứa không gian lĩnh vực khí thế. Phảng phất là từ hư không trực tiếp xé rách ra. Quan trọng nhất là, cú đấm này trên, ẩn chứa đều là sát lục lĩnh vực khí thế. Ông lão muốn tranh né nháy mắt, nhưng cảm nhận được thân thể trở nên vô cùng trầm trọng. Mà, Từ Phong trên người thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, cũng vào lúc này, bùng nổ ra cường hãn một mặt. Cái kia thân thể của ông lão trở nên nặng vô cùng, tốc độ của hắn chậm lại, căn bản không cách nào tranh né. Chỉ có thể cùng Từ Phong liều mạng. Chương 2330, con mèo nhỏ phát uy. Vành! Theo ông lão kia cùng Từ Phong liều mạng nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ, đều phát sinh thanh âm chấn động. Ngay sau đó, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Từ phong trên người 89 cấp lực lượng linh hồn, nháy mắt buộc phát ra. Linh hồn tâm. Linh hồn bí thuật đánh vào linh hồn của ông lão trên, làm cho hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Ngay sau đó, từ phong nháy mắt đem ông lão một cước, hung hăng đạp bay đi ra ngoài. Hướng về cái kia hư không vô biên vô tận rơi xuống. Từ phong làm xong tất cả những thứ này, đều là ở trong chớp mắt. Vương Tranh cùng khác ông lão, muốn cứu viện cũng căn bản không kịp. Không cùng các ngươi chơi, kết thúc đi. Từ phong nói, trên người linh lực điên cuồng phun trào đi ra ngoài, không gian huyết châu hướng về khác cửu phẩm linh đế hậu kỳ ông lão, trực tiếp xuyên thủng đi ra ngoài. Không gian huyết châu trên, hào quang màu đỏ ngỏm, kèm theo đều là hư không nháy mắt phá nát, phát sinh răng rắc thanh âm. Làm sao có khả năng? Lại là một món khác cửu phẩm đế khí. Vương Tranh trong hai mắt mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực rất cường hãn, nhưng khủng bố như vậy. Trước Từ Phong liền động tới một cái cửu phẩm đế khí, hiện tại lại là một món khác, hoàn toàn bất đồng cửu phẩm đế khí, hắn làm sao không khiếp sợ đây. Mắt thấy không gian huyết châu bên trong, không gian sức hấp dẫn bạo phát, nháy mắt đem ông lão kia, trong khoảnh khắc liền hút vào trong đó. Từ Phong rất rõ ràng, ông lão bị không gian huyết châu cắn nuốt lời, căn bản không có thể sống sót, ở không gian huyết châu bên trong, chắc chắn phải chết. Từ Phong lập tức hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Vương Tranh, thản nhiên nói, tiếp đó, hai chúng ta liền cẩn thận chiến đấu một phen đi. Quyền liệt tinh thần. Nói, Từ Phong sát thần tứ thức triển khai ra, một quyền hung hăng đập đi. Trên nắm tay hảo quang màu vàng nóng chấn động thiên địa. Vương Tranh tay trường kiếm bên trong, trực tiếp một kiếm chém ra đến, trường kiếm nháy mắt xẹt qua hư không, phát sinh từng đạo không gian bao gió. Quan trọng nhất là, trên trường kiếm khí thế kinh khủng tràn ngập, ánh kiếm điên cuồng xé rách, hình thành đều là không gian bao như gió. Hung manh kiếm ý ngưng tụ mà thành, nhất thời kiếm lĩnh vực, hướng về từ phong lồng ngực tập kích tới. Quyền diệt thiên địa. Sát thần tứ thức thứ hai triển khai mà ra, một quyền trực tiếp đập ra đến, phảng phất đem thiên địa đều hủy diệt, hình thành đều là cuồng bạo kinh phong. Quyền ảnh trăng ngập, từ phong trên người ba loại lĩnh vực hỗn hợp nháy mắt, thật sự là uy thế kinh khủng, hoàn toàn đem Vương Tranh kiếm lĩnh vực, trực tiếp chấn áp xuống. Thí thần đoạt mệnh. Sát thần tứ thức thứ ba lần thứ hai hoanh kích mà ra. Đối diện Vương Tranh rốt cục không chịu được nữa. Cả người phun ra một ngụm máu tươi đến, trong hai mắt trên mặt mang theo không thể tin tưởng. Huyết nhiễm trường không. Thế nhưng, từ phong quyền pháp còn chưa kết thúc, sát thần tứ thức quyền thứ tư, nhất thời hoành kích mà ra, phảng phất giết chóc bao vây bầu trời. Mà, Vương Tranh khuôn mặt không cam lòng, cả người lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn. Từ phong hoàn toàn không để ý đến Vương Tranh vẻ mặt. Mà là tiếp tục tự mình động thủ, màu máu đỏ nằm đấm, kèm theo hào quang màu vàng nóng. Cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Nắm đấm ầm ầm rơi rụng ở đối diện Vương Tranh trên lồng ngực, hắn phát sinh thê lương thời điểm tiếng gào thét, muốn chạy trốn lùi. Muốn chạy. Từ phong đương nhiên không biết phóng Vương Tranh như vậy tiểu nhân chạy trốn, hắn làm hạ bước ra một bước đi, trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực. Đem hư không đều phong tỏa. Lại thêm, thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, Vương Tranh thân thể nặng vô cùng, căn bản không khả năng chạy trốn. Từ phong đón lấy cũng không phải là hết sức khó khăn, hắn chém giết Vương Tranh. Lập tức, hắn phát hiện Vương Tranh trong nhẫn chứa đồ mặt, có một ít linh nhục cùng năng lượng tinh hạch, đều thu sạch lên. Hiện trong tay từ phong mặt năng lượng tinh hạch, cùng với linh nhục số lượng thật vẫn không ít. Hắn đúng là không có dùng. Trước tiên từ nơi này thang lên trời ly khai, ta thời cơ chín muồi, liền tìm một chỗ trước tiên luyện hóa tụ linh huyết quả, đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ lại nói. Từ phong nội tâm âm thầm đánh tính ra, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, lập tức hướng về cái kia một chiếc nho nhỏ thuyền, trực tiếp bước ra đi. Thân thể của hắn rơi vào chiếc kia nho nhỏ trên thuyền, nhất thời cái kia thuyền nhỏ. dĩ nhiên hướng về hư không tận đầu, trực tiếp qua lại đi. Hư không vô biên vô tận, làm cho Tử Phong nội tâm đều là chấn động. Phảng phất vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Thiên địa mới là khổng lồ nhất tồn tại. Theo thuyền nhỏ không ngừng xuất hiện, cuối cùng Tử Phong phát hiện, giống như hắn cưỡi thuyền nhỏ người cũng không ít. Những người kia cũng đều nhìn về Tử Phong vị trí, thuyền nhỏ đưa bọn họ toàn bộ đưa đến một khối không lớn không nhỏ đá ngôi sao đầu trên. Mọi người hai mắt đều là ngưng lại. Tử Phong biết, những thứ khác mấy người, đều là giống như hắn, lựa chọn một con đường võ giả, cũng đều xuất hiện ở đây khối ngôi sao trên tảng đá. Ầm ầm ầm. Khối này trên tảng đá mặt, tổng cộng là 6 người. Tử Phong đã nhìn thấy, trước cùng hắn đi một con đường, ngoại trừ Vương Tranh bên ngoài, khác một cái cửu phẩm linh đế tuột cùng ông lão. Vừa lúc đó, khối đá kia đầu cũng là hướng về phía dưới hư không vô tận, không ngừng bắt đầu chìm xuống. Đáng chết, lại là như vậy động tác võ thuật. Mấy người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ hiển nhiên ở phía trước thang trời trên, đã từng gặp qua tình huống như vậy. Lăn xuống đi. Vừa lúc đó, mấy người dĩ nhiên không hẹn mà cùng, hướng về Tử Phong đồng thời tập kích tới, phảng phất là ước định cẩn thận như thế. Những người này đều rất rõ ràng, tiếp theo Tử Phong cùng nhau cái kia cửu phẩm linh đế đỉnh cao, nếu không có xuất hiện ở đây. Cũng liền nói rõ, người kia 89/10, đã bị Tử Phong giết chết. Đó chính là nói, ở bọn họ trong những người này mặt, thực lực nắm giữ ưu thế áp đảo, tất nhiên chính là Tử Phong. Vì vậy, tất cả mọi người rất rõ ràng, nhất định phải trước tiên để Tử Phong lăn xuống đi, bọn họ mới có thể thu được phía sau cơ duyên cùng cơ hội. Tử Phong nhìn 5 người hướng về chính mình tập kích tới, sắc mặt của hắn đều là biến hóa, trên người linh lực lưu động. Màu vàng nằm đấm, hướng về người chung quanh oanh kích đi ra ngoài. Tử Phong, thực lực của ngươi mạnh nhất, ngươi không thích hợp cùng chúng ta đồng thời, khuyên ngươi chính là chính mình xuống, miễn cho đều nhờ bị thống khổ. Ngay ở tiếng nói của hắn còn chưa nói hết, hắn liền đưa tay ra, gắt gao bưng cổ mình, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia con mèo nhỏ. Đáng chết, con mèo nhỏ này. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, cả người trực tiếp bịch ngã trên mặt đất, hướng về phía dưới, cái kia hư không vô biên vô tận rơi xuống. Những thứ khác 4 người trên mặt đều là sợ hãi, nhìn về phía con mèo nhỏ trong ánh mắt mặt, bọn họ rất rõ ràng, vừa nãy con mèo nhỏ này, rốt cuộc là giết thế nào chết, cái kia cửu phẩm linh đế, bọn họ cũng không biết. Tử Phong hai mắt đều là sững sờ, hắn còn không có thật sự không nghĩ tới. Con mèo nhỏ lần trước gặp phải con kia láo miêu sau, biến hóa đã vậy còn quá đại. Bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Như mèo nhỏ từ hai mắt nhìn về phía Tử Phong, cười nói, ca ca, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bản miêu, hiện tại nhưng là rất lợi hại, ta tới giúp ngươi đồng thời giải quyết bọn họ, rốt cục lại có thể cùng ca ca đồng thời kề vai chiến đấu. Chương 2331, 9 người vấn đỉnh. Con mèo nhỏ có thể cùng Tử Phong tiếp tục sóng vai chiến đấu, trở nên càng thêm hưng phấn. Dù sao, hắn đã thời gian rất lâu, không cách nào trợ giúp Tử Phong chiến đấu. Tử Phong đối mặt đều là cựu phẩm linh đế cường giả. Con mèo nhỏ thực lực, cũng chỉ là có thể so với thất phẩm linh đế mà thôi. Lần này thu được cái kia lão miêu truyền thừa, hắn dĩ nhiên tại ngắn ngủi thời gian, tăng lên nhiều như vậy. Cho dù là Tử Phong, nội tâm cũng đều là cảm khái. Xem ra con mèo nhỏ tuyệt đối không phải tầm thường yêu thú. Tử Phong cũng nhìn ra đến, hắn quăng thời gian trước gặp con mèo kia, chí ít cũng là thời kỳ viễn cổ sống sót tồn tại. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, làm sao có khả năng rất đơn giản. Vì vậy, con mèo nhỏ tuyệt đối cũng không tầm thường. Tử Phong cũng không có hỏi tới con mèo nhỏ, hắn biết lấy hắn cùng con mèo nhỏ quan hệ, đối phương khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Nhưng là, con mèo nhỏ nếu không có chủ động nói, hắn cũng không có chủ động hỏi nhiều. Hắn đối với con mèo nhỏ, đây chính là 100% tin tưởng. Kaka, như thế nào, ta không phải rất lợi hại. con mèo nhỏ biểu hiện đều mang theo đắc ý sắc. Hàng loạt hơi gió từ cái kia không lớn không tảng đá nhỏ mặt trên, trực tiếp thổi động. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm đối diện bốn người, nói, đây chính là các ngươi chủ động tìm chết, vậy coi như không trách ta. Ca ca, bên này cái này huyên náo hết sức vui mừng giao cho ta. Con mèo nhỏ chủ động đi tìm một cái đối thủ. Con mèo nhỏ khí thế trên người trở nên vô cùng khủng bố, cái kia khí thế cường hãn, đơn giản là bá đạo cực kỳ. Từ Phong nội tâm thật sự đều là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, con mèo nhỏ dĩ nhiên thật sự trở nên lợi hại như vậy, đơn giản là khó mà tin nổi. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng, chúng ta nhưng là ba người. Ba người kia, mắt thấy con mèo nhỏ dĩ nhiên lợi hại như vậy, hướng về khác người kia dây dưa đi. Chỉ còn dư lại ba người bọn họ có thể đối phó Từ Phong, nhất thời lấy dũng khí, ba người hướng về Từ Phong lần thứ hai giết ra đến. Từ Phong nhìn tập kích tới ba người, trên mặt tỏa ra một vẻ ý cười nhàn nhạt. Đối với ba người này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ý sợ hãi. Trên người ba loại lĩnh vực, đồng thời buộc phát ra. Linh lực huyết trương tản ra nháy mắt, màu vàng nằm đấm, hướng về trước mặt một người hung hăng tập kích đi ra ngoài, phảng phất là hư không đều bị xé nứt ra. Thiên địa quyền ấn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ triển khai. Đối với cái này cửa thiên địa quyền ấn, Từ Phong đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một khi triển khai ra, phảng phất là vô biên vô tận quyền ấn. Toàn bộ bầu trời, đều cùng hắn tập kích đi ra quyền ấn, trực tiếp dung hợp đồng thời. Trong nháy mắt này, màu vàng kia quyền ấn, đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Đối diện cái kia cửu phẩm linh đế ông lão, hắn hai mắt đều là sợ hãi, nói, các ngươi nhanh lên một chút ra tay, giúp ta. Ông lão thanh âm thê lương tê hô lên. Nhất thời, hai người khác vào lúc này, cũng là tương đối rõ ràng. Nếu như bọn họ không toàn lực ứng phó, như vậy, tất cả mọi người sẽ bị Từ Phong giết chết. Vâng. Thế nhưng, Từ Phong thiên địa quyền ấn thật sự là quá khủng bố, đối diện cái kia cửu phẩm linh đế ông lão, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân thể của hắn không ngừng rút lui. Mặt mũi già nua, cũng là trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cuồng phong bao phủ mọi người. Tràn ngập đều là vô biên vô tận song khí, phảng phất là cuồng bạo kinh phong, mãnh liệt gợi lên. Quyền liệt tinh thần. Từ Phong trong hai mắt mặt, sát thần tứ thức nhất thời buộc phát ra. Từ khi Từ Phong lần trước ở Vạn Kiếp Sơn, lĩnh ngộ này sát thần tứ thức tới nay. Hắn khoảng thời gian này, cũng là không ngừng hoàn thiện, này sát thần tứ thức uy lực. Bây giờ môn quyền pháp này, trở nên cực kỳ cường hãn, càng là bá đạo tuyệt luân. So với hắn kiếp trước tự nghĩ ra hùng bá thập tam thức, còn muốn uy lực cường hãn. Quan trọng nhất là, Từ Phong rõ ràng cảm giác được, mình sát thần tứ thức, vẫn có thể không ngừng tiến bộ. Chỉ cần tương lai hắn tu vi và thực lực không ngừng tăng lên, hắn tin tưởng môn quyền pháp này, vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Đây mới là môn quyền pháp này kinh khủng nhất địa phương. Hoa! Lại là một bóng người, từ cái kia tinh thần thạch mặt trên rơi xuống. Mặt khác một bên, con mèo nhỏ rất lợi hại. Hoàn toàn là áp chế cái kia cửu phẩm linh đế ở chiến đấu. Cứ như vậy, còn dư lại hai người, cũng là bị Từ Phong hoàn toàn đánh bại. Mắt thấy chỉ còn dư lại cùng con mèo nhỏ chiến đấu cửu phẩm linh đế, người kia trong hai mắt mặt, đều mang theo không cam lòng. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không nhịn được ngửa lên trời thở dài, nói, thời vận không đồng đều, mệnh đồ thăng trầm A. Hắn không nghĩ tới, chính mình gặp phải Từ Phong biến thái như thế. Theo, người kia cũng bị Từ Phong đánh rớt xuống đi. Nguyên bản không ngừng hạ xuống tinh thần thạch, đồng nhiên lay động nháy mắt, đã ở trong hư không ổn định lại. Từ Phong hai mắt đều là thở ra một hơi, vừa nãy tinh thần thạch tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, hắn thậm chí cũng hoài nghi, sẽ chết phía trên này. Hiện tại ổn định lại tinh thần thạch, cứ tiếp tục hướng về trên hư không mặt, không ngừng trôi nổi đi. Ở này hư không vô biên vô tận bên trong, phảng phất là xa xa, đó là một tòa có chút cổ điển mà thê lương cung điện. Trong đó, giờ khắc này nổi lơ lửng tám khối giống nhau như lúc tinh thần thạch. Mà, mỗi một khối tinh thần thạch mặt trên, cũng đứng một người. Đáng chết, còn kém một người không có đến, chỉ có chờ người kia đến, trước mặt cung điện này mới có thể mở ra. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia ở trong hư không, phảng phất là vô cùng vô tận cung điện địa phương. Nơi đó, dĩ nhiên ẩn chứa chín khối, có thể chứa đựng tinh thần thạch địa phương. Vừa nãy đã có người thử nghiệm đi mở ra cung điện kia, đều tay trắng trở về. Theo thời gian chậm rãi đi qua, tám người đều chờ đợi có chút buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm xa xa hư không, một khối tinh thần thạch hướng về bên này đã từ từ tung bay mà tới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia tinh thần thạch mặt trên, muốn nhìn rõ ràng, đến cùng đến là ai. Theo của bọn hắn nhìn rõ ràng mặt trên, ngồi xếp bằng bóng người kia. Đều là khuôn mặt khiếp sợ. Dĩ nhiên là người này. Mấy người nghe qua từ phong đồn đại, biết thực lực của hắn rất là cường hãn, lại không nghĩ rằng, hắn có thể đủ từ nhiều người như vậy bên trong, tàn khốc sống sót. Phàm là người tới nơi này, đều là trải qua ngàn khó vạn ngăn trở, thậm chí có người còn bị thương nặng. Trái lại thời khắc này từ phong, vẫn còn có chút thích ý cảm giác. Lộc Huyền Thiên nhìn chằm chằm từ phong thời điểm, thân sắc của hắn lần thứ nhất mang theo hiếu kỳ. Hắn nhìn đàng trước gặp từ phong thời điểm, nội tâm đều là xem thường cùng xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là bát phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao mà thôi, căn bản không chân để hắn cảm thấy kiêng kỵ, hay hoặc là chú ý. Giờ khắc này, mắt thấy từ phong xuất hiện ở đây, hắn cuối cùng là rõ ràng. Xem ra đồn đại, tựa hồ không giả. Người này e sợ không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn rất cường hãn. Từ phong đến lúc tới, cũng là mở mắt ra. Hắn hai mắt đảo qua những tinh thần thạch kia phía trên bóng người, sắc mặt hơi biến hóa. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc. Kiếm cô cùng thiên đao linh đế, dĩ nhiên đều trên tinh thần thạch. Thực lực bây giờ của hắn, toàn lực ứng phó hoàn toàn có thể chém giết kiếm cô, chém giết thiên đao linh đế. Đương nhiên, trong lòng hắn mặt đã quyết định chủ ý, là thời điểm luyện hóa cái kia tụ linh huyết quả. Chương 2332, đây mới là bảo tàng. Các hạ nếu đến, vậy chúng ta cũng có thể mở ra đối diện này hư không cung điện, tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Mắt thấy từ phong đến, trong đó một cái đỉnh cao linh đế ông lão. Hắn hai mắt lông mày ít đến mức đáng thương. Trong thần sắc đều là lạnh lẽo. Trên người cái kia loại khí tức rét lạnh, hình như là một cách tự nhiên liền tản mát ra. Người này là Chín Nguyệt Linh Đế. Từ phong nghe vậy, mở miệng nói, ta không có ý kiến A. Nói, xa xa tòa cung điện kia, đã một cách tự nhiên bắt đầu lay động, phảng phất là vô cùng vô tận sóng khí, hướng về hư không khuấy động ra. Vô biên vô tận bao gió, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Nếu không phải là từ phong đám người thực lực cường hãn, e sợ, cái kia vô biên vô tận bao gió, trong nháy mắt sẽ đưa bọn họ nuốt mất. Vừa lúc đó, cái kia xưa cũ cung điện cũng hoàn toàn biến hóa, phảng phất là đến từ tuyên cổ khí tức. Ngay sau đó, cái kia cổ xưa cung điện, ở trong tầm mắt của bọn họ biến mất. Chín người đều không phản ứng kịp thời điểm, đã xuất hiện ở một tòa đen kịt, mờ tối bên trong cung điện. Bọn họ đều rối rít nhìn chung quanh xung quanh, mới vừa người đều không thấy, phảng phất mỗi người xuất hiện địa phương cũng khác nhau. Từ phong trong hai mắt trên mặt mang theo hiếu kỳ, hắn lập tức nhìn chỗ ở mình địa phương, liền hướng về đi về phía trước đi. Siêu siêu siêu. Hắn đi tới đi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia khí tức rất là kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Hình như là người. Nhưng không có sự sống. Vành. Vừa lúc đó, bóng người kia đã hướng về hắn tập kích tới. Từ phong cảm nhận được cái kia cuồng bạo kinh phong, sắc mặt đều là biến đổi, nói, lẽ nào bên trong cung điện này mặt, mô phỏng ra là thời kỳ viễn cổ cường giả. Vành. Từ phong một quyền hung hăng đập đi trong khoảnh khắc, bóng người kia bỗng nhiên cũng lui ra. phảng phất là cơ khí giống như vậy, tiếp tục hướng về Tử Phong phát động lần công kích thứ hai. Bất quá, lấy Tử Phong thực lực bây giờ, người này ngược lại cũng không phải rất cường hãn. Theo một lúc sau, bóng người kia đúng là tán loạn ra. Tử Phong sắc mặt đều là biến hóa, thầm nghĩ, thực sự là thật thần kỳ thủ đoạn, lại có thể mô phỏng ra thần kỳ như vậy địa phương. Tử Phong không khỏi không có cái kia chín thi kéo quan tài kỳ quái cảnh tượng, nội tâm càng thêm hiếu kỳ cùng chờ mong. Cái kia trong quan tài mặt, đến cùng lôi kéo là dạng gì cường giả, mới có thể có như vậy thủ đoạn cùng khí phách đây. Tung tung tung. Tử Phong không ngừng đi tới, hắn hai mắt ánh mắt rất bình tĩnh. Siêu siêu. Không lâu lắm, hắn lại là gặp phải một bóng người. Thân ảnh kia xuất hiện ở hắn đằng trước cách đó không xa địa phương, trong tay mặt cầm lấy một thanh kiếm. Trường kiếm tập kích tới, mang theo kiếm khí tung hoành. Tử Phong nội tâm hiện ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, thời kỳ viễn cổ cường giả, chiến đấu thủ đoạn rất cường hãn. Tử Phong cũng coi như là cùng vô số người chiến đấu qua, hắn giờ khắc này liên tiếp cùng mô phỏng ra hai cái, thời kỳ viễn cổ người chiến đấu. Nội tâm của hắn lớn nhất cảm xúc, chính là thời kỳ viễn cổ người chiến đấu thủ đoạn, rõ ràng phải cường hãn hơn rất nhiều. Đương nhiên, so với bây giờ rất nhiều võ giả thi triển ra linh kỹ, chiến đấu như vậy thủ đoạn, đơn giản trực tiếp thô bạo thoải mái. Thình thịch. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, quyền của hắn đầu không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Mắt thấy chiêu kiếm đó hướng về chính mình lồng ngực kéo tới. Tử Phong hai mắt ngưng lại. Cả người hào quang màu vàng nóng phun trào, nắm đấm điên cuồng đập đi. Theo quyền của hắn đầu, chạm đến chuôi này lợi kiếm trong khoảnh khắc. Hắn chỉ cảm thấy, lạnh lẽo thấu xương kiếm khí, hướng về thân thể của chính mình tấn công tới. Hắn bỗng nhiên cũng lui ra, mắt thấy thân thể lại muốn bị hàn băng, tầng tầng bị đông. Đáng chết! Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại, ở này ngàn cân treo sợi tóc tế. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình thiên địa kỳ hỏa. Nhất thời, thân thể bên trong nóng bỏng thiên địa kỳ hỏa thiêu đốt, trên người của hắn hàn băng, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Tử Phong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng không dám tiếp tục khinh thường đối thủ. Hắn toàn lực ứng phó thời điểm, đối diện bóng người kia, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đạo kia bị Tử Phong nắm đấm, trực tiếp đập bay ra ngoài trong khoảnh khắc. Tay bên trong kiếm, thật giống đều là bay ra đi. Bá rồi. Sau đó, bóng người kia lần thứ hai hóa thành hư không. Tử Phong sắc mặt hơi biến hóa. Hướng về cung điện nơi càng sâu, phảng phất là vượt sâu vô tận giống như vậy. Hắn đi tới, đều cảm giác được bên trong tâm hơi tê tê. Thật sự là đen nhánh kia vô biên vô tận đường nối, có vẻ cổ điển mà thê lương, nhưng để người cảm thấy có chút không biết hoảng sợ. Hả? Vừa lúc đó, Tử Phong hai mắt đều là kinh hỉ, hắn nhìn chằm chằm đằng trước cách đó không xa địa phương, nơi đó có một cái phòng. Hắn nhìn bên trong phòng, dĩ nhiên bày đặt một đống lớn đan dược bình, bên trong dĩ nhiên có không ít, hắn cũng không nhận biết đan dược. Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, những đan dược này phẩm chất đến xem, chí ít đều là cửu phẩm đế đan. Vừa nghĩ tới cửu phẩm đế đan, Tử Phong trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc nụ cười. Không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy cửu phẩm đế đan, mặc dù có chút đan dược, ta đều không thể phân biệt ra được dự tính, nhưng cũng là có thể dùng. Tử Phong hiện ra sắc mặt, hiện ra vẻ khiếp sợ. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào đằng trước, nơi đó bày đặt một cái đen nhánh mộc giản. Quan trọng nhất là, đằng trước bày đặt một cái đan dược bình. Tử Phong đem một quả thực tiếp cầm lên. Long huyết cuồng bạo đan. Một khi dùng, tu vi nháy mắt tăng vọt, kinh mạch mở rộng, tăng cao tu vi không cực hạn. Đương nhiên, một khi tăng cao tu vi vượt qua kinh mạch chịu đựng, nhẹ thì kinh mạch tận đoạn, nặng thì toàn thân nổ tung mà chết. Tử Phong nhìn này long huyết cuồng bạo đan giới thiệu, nội tâm của hắn đều là chấn động. Tuy rằng này long huyết cuồng bạo đan di chứng về sau e sợ rất nghiêm trọng. Thế nhưng, Tử Phong nhưng cũng biết, loại này cửu phẩm đế đan, rất nhiều lúc, chính là cứu mạng thủ đoạn. liền giống với hắn phần linh tàm biến, triển khai ra, mỗi lần đều sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng là, ở nguy cấp bước ngoặt, ngươi không triển khai, liền là tử vong. Này long huyết cuồng bạo đan rất tốt, nếu như ta nuốt vào, tu vi tăng lên tới cửu phẩm linh đế, cái kia ở Nam Phương Đại Lục, liền là sự tồn tại vô địch. Từ Phong đem những đan dược này, toàn bộ đều thu. Đáng tiếc là, cái kia long huyết cuồng bạo đan, cũng chỉ có một viên. Bất quá, có thể thu được những thứ khác hơn 10 mai cửu phẩm đế đan. Từ Phong nội tâm đã rất thỏa mãn. Hắn từ gian phòng đi lúc đi ra, mang trên mặt nồng nặc ý cười. Đây mới là bảo tàng. Từ Phong đi vào quá rất nhiều cường giả mộ huyệt, bảo tàng, động phủ loại địa phương. Giống như vậy, còn không có thâm nhập, liền gặp phải cửu phẩm đế đan, thật sự là lần đầu tiên. Cứ như vậy, Từ Phong càng thêm chờ mong, cung điện nơi càng sâu, đến cùng còn có cái gì huyền cơ. Hắn luôn cảm thấy, ở cung điện nơi sâu xa nhất, tuyệt đối ẩn giấu đi không bình thường tồn tại. Hắn thậm chí cảm thấy được, ở bên trong tòa cung điện này mặt, ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật lớn. Hai mắt của hắn bên trong mang theo hiếu kỳ, hướng về cung điện nơi càng sâu, đi vào. Tốc độ không phải rất nhanh, hắn biết, sốt ruột vào lúc này, không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 2333, xảo nộ kiếm cô. Ầm ầm ầm. Theo Tử Phong không ngừng đi tới, hắn gặp phải mấy lần gián phòng. Lại không có gặp qua trước cửu phẩm đế đan tồn tại. Đương nhiên, Tử Phong cũng không hề từ bỏ. Vừa lúc đó, Tử Phong hai mắt, ánh mắt đống nhiên biến hóa. Chỉ thấy đằng trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia trên khí tức, vô cùng khủng bố, ẩn chứa đều là giết hại khí tức, so với trước gặp những người kia, đều cường hãn hơn. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, không nghi ngờ chút nào, lần này gặp, này đạo mô phỏng ra bóng người, rất là cường hãn. Bóng người kia trên, khí thế cường hãn khuyết tán ra, phảng phất là vô biên vô tận kình phong gợi lên, khuấy lên toàn bộ thiên địa hư không. Mà bóng người kia hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm. Tựa hồ này chút mô phỏng ra tồn tại, đều không thể người nói chuyện. Bá rồi. Đối diện bóng người kia trên, cường hãn giết chóc khí thế buộc phát ra, hùng hồn khí tức sát phạt, để Từ Phong đều là khiếp sợ. Thời kỳ viên cổ cường giả, lĩnh ngộ sát lục lĩnh vực, thật giống cũng có chỗ bất đồng. Đạo thân ảnh kia trên hai tay, phảng phất là màu máu đỏ lợi trảo. Lợi trảo đã hướng về Từ Phong, hung hăng tập kích tới. Móng vuốt đem hư không đều xé rách, hình thành đều là hàng loạt cuồng phong gào thét. Phảng phất đại địa đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Mà, cái kia màu máu đỏ móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực, đã hung hăng xé rách mở. Vành! Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, một quyền hung hăng hướng về đối diện cái kia lợi trảo, trực tiếp va chạm đi. Màu vàng trên nắm tay bùng nổ ra khí thế cường hãn. Nắm đấm cùng lợi trảo, hung hăng va chạm đồng thời. Từ Phong hai mắt đều là chiến ý mãnh liệt, hắn đối với trên người đối phương khí tức sát phạt, rất là cảm thấy hứng thú. Theo sự công kích của hắn không ngừng bộc phát ra, nắm đấm tỏa ra hào quang màu vàng óng. Từ Phong cảm nhận được, trong thân thể của hắn mặt, sát lục lĩnh vực đang không ngừng biến hóa. Phải biết, sát lục linh đế ở trong thân thể của hắn mặt, phong ấn chính là thứ 7 trọng thiên điên phong sát lục lĩnh vực. Chỉ cần tu vi không ngừng tiến bộ, hắn có thể đủ cảm ngộ ra bất đồng sát lục lĩnh vực, thực lực kia tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Rầm rầm rầm. Bóng người kia trên, cường hãn khí tức sát phạt không ngừng ngưng tụ, phảng phất là vô biên vô tận kình phong. Hắn màu máu đỏ móng vuốt điên cuồng xé rách ra, hình thành đều là hàng loạt linh lực cuộn sóng đang cuộn trào. Từ Phong màu vàng nằm đấm, cũng là không cam lòng yếu thế, không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Phảng phất là từng đạo màu vàng quyền ảnh, đang không ngừng tràn ngập. Vành! Theo nắm đấm chiếm cứ thượng phong, hắn một quyền nện ở đối diện bóng người kia trên. Bóng người kia trực tiếp tán loạn. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái phòng, liền đi thẳng vào đi. Theo Từ Phong tiến nhập gian phòng kia thời điểm, trên mặt đều là nồng nặc ý cười. lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong phát hiện, trong căn phòng này mặt, bày đặt không ít lĩnh vực mảnh vỡ. Sát lục lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong nhìn chằm chằm nhất đằng trước, cái viên này màu máu đỏ lĩnh vực mảnh vỡ. Chính là thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực vỡ vụn. Không nghĩ tới ở đây còn có thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong mang trên mặt kinh hỉ, đem cái viên này lĩnh vực mảnh vỡ trực tiếp thu. Hắn biết, thực lực của chính mình muốn xuất hiện to lớn tăng lên. Chỉ cần hắn đem cái viên này lĩnh vực mảnh vỡ luyện hóa, hắn sát lục lĩnh vực, tất nhiên có thể tăng lên tới thứ 6 tầng cảnh giới. Lập tức, Từ Phong nhìn về phía những thứ khác lĩnh vực mảnh vỡ, thấp nhất đều là thứ 4 tầng lĩnh vực mảnh vỡ. Không sai. Từ Phong đem này chút lĩnh vực mảnh vỡ thu sạch lên. Từ Phong rất rõ ràng, hắn tuy rằng chưa dùng tới này chút lĩnh vực mảnh vỡ, có thể là của hắn người bên cạnh, cũng không ít. Vạn vực thần tông so với những thứ khác thế lực lớn tới nói, gốc gác vẫn là quá kém. Từ Phong biết, này chút lĩnh vực mảnh vỡ. Chỉ cần có thể cho vạn vực thần tông những cường giả kia, trong thời gian ngắn, vạn vực thần tông thực lực, tất nhiên cao hơn một tầng đại cấp. Từ Phong thu hồi cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ sau, hắn hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Hắn tiếp tục hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Theo Từ Phong đi tới một cái lối rẽ địa phương, hai mắt của hắn ánh mắt đều là lấp lóe. Chỉ vì, hắn phát hiện mặt khác một bên, vừa nãy thật giống có một bóng người tránh khỏi. Từ Phong thoáng vặn lên đầu lông mày, nói, qua xem một chút, đến cùng tình huống thế nào. Hắn hướng về bên kia đi qua thời điểm, liền cảm nhận được một đạo khí tức. Lập tức, chỉ thấy một cái phòng bên trong, một đạo quen thuộc bóng lưng. Kiếm cô. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều mang theo mãnh liệt kinh hỉ, thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lúc chiếm được không tốn chút công phu. Đây hoàn toàn là hoàn gia ngõ hẹp, hai người dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy, ở nơi này khổng lồ cung điện gặp. Từ Phong giờ khắc này thu liễm khí tức, hắn biết bên trong kiếm cô còn không có cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, nói, đã như vậy, vậy hôm nay liền để cho ngươi chôn thây ở đây. Từ Phong rất rõ ràng, hắn cùng kiếm cô cừu hận, sớm đã là không chết không thôi. Nếu như hắn không giết chết kiếm cô, hắn lương tâm mình đều sẽ phải chịu khiển trách. Trước tiên bố trí cái trận pháp, cố gắng đùa bỡn lao giả này. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, chỉ thấy trong tay hắn mặt, từng viên tụ linh thạch, không ngừng bay ra ngoài. Kiếm cô giờ khắc này ở trong phòng kia mặt, hắn cười tươi như hoa, nhìn lấy được cái kia chút lĩnh vực mảnh vỡ, đều là cao hứng. Từ Phong trận pháp đã bố trí gần như, theo Từ Phong trên người linh lực lưu động, những tụ linh thạch kia trực tiếp hòa vào trận pháp bên trong. Toàn bộ trận pháp nhất thời vận chuyển ra. Kiếm cô cảm nhận được hơi thở gợn sóng. Hắn nhất thời xoay người, hướng về bên ngoài phòng mặt nhìn sang, nói, ai? Nhưng là, kiếm cô mang trên mặt kinh ngạc, nói, ta rõ ràng cảm nhận được có khí tức gợn sóng, người đâu? Hai mắt của hắn bên trong, đều mang theo nghiêm nghị, ở này không biết trong cung điện mặt, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Kiếm cô lập tức khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí một, hướng về bên ngoài phòng mặt đi ra ngoài. Hắn chút nào không có phát hiện, bên ngoài phòng mặt tựa hồ có hơi kỳ lạ biến hóa. Dù sao, ở Nam Phương Đại Lục, biết trận pháp người cũng không là rất nhiều. Chớ nói là có thể liếc mắt liền nhìn ra trận pháp người. Trên Nam Phương Đại Lục, Từ Phong trận pháp trình độ, đây tuyệt đối là kể đến hàng đầu tồn tại, coi như là vũ gia, cũng chưa chắc tìm được mấy người vượt qua hắn. Kiếm cô đi ra khỏi phòng thời điểm, hắn nhất thời nhìn cách đó không xa một bóng người. Hắn già nua gò má đều trở nên dữ tợn, trong thần sắc đều là sát ý lạnh như băng. Từ Phong. Kiếm cô không nghĩ tới, chính mình cùng Từ Phong nhanh như vậy liền lẫn nhau gặp phải, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sát ý, đồng thời nội tâm còn mang theo kiêng kỵ. Kiếm cô nhưng là rất rõ ràng, gần đây liên quan với Từ Phong cái kia chút đồn đại, tuyệt đối không phải làm người nghe kinh hãi, cũng không phải giả. Cái này Từ Phong, hoàn toàn có năng lực như vậy cùng thiên phú, làm được cái kia tất cả. Tự nhiên, hắn liền sẽ đối với Tử Phong hết sức cảnh giác. Không sai, không nghĩ tới, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tử Phong thản nhiên nói, trong thanh âm mặt sắt ý, không hề che giấu chút nào. Chương 2334, để cho ngươi chậm rãi chờ chết. Kiếm cô mang trên mặt lạnh lùng sắc ý. Không sai, chúng ta lại gặp mặt, bất quá lần này, ngươi chỉ sợ là phải chết ở chỗ này. Kiếm cô nói, trên người khí thế cường hãn bộc phát ra. Từ Phong hai mắt ánh mắt hơi lấp lóe. Không thể không nói, kiếm cô thực lực tăng lên cũng không nhỏ. Xem ra ở này Thâm Uyên địa cung bên trong, này chút đỉnh cao linh đế cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ thu được tăng lên cơ hội. Từ Phong khỏe miệng nhưng hơi vung lên, trên mặt cũng là sát ý lạnh như băng. Lần này, e sợ chết tiệt hẳn là ngươi, mà không phải ta. Từ Phong lúc nói chuyện, trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo tự tin. Hắn biết rõ, chính mình bố trí xuống tới trận pháp, tuyệt đối để kiếm cô rất khó chạy trốn. Sau đó, vậy hắn Từ Phong liền sẽ để kiếm cô, từ từ chờ đợi. Hưởng thụ chờ đợi tử vong tư vị. Kiếm cô trên khuôn mặt già nua, đều là hơi run run, nói, ta biết, ngươi gần nhất thực lực tăng lên rất nhiều, vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên có tư cách đối với ta như vậy nói. Kiếm cô cảm thấy, coi như là Tử Phong thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn kiếm cô tiến nhập này Thâm Uyên địa cung bên trong, cũng không phải ngồi không. Hắn khoảng thời gian này thực lực, cũng tăng lên rất nhiều. Tu vi của hắn đã đến gần vô hạn ở linh đế tột cùng cảnh giới tối cao, hơn nữa hắn cảm giác được, mình đã nằm ở điểm giới hạn kia. Chỉ cần vượt qua điểm giới hạn kia, tu vi của hắn tất nhiên sẽ bước vào càng thêm cảnh giới, thành tựu cao hơn thực lực. Kiếm cô, ngươi năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết. Từ Phong hai mắt trong ánh mắt, sát ý không ngừng phun trào. Không thể không nói. Kiếm cô năm lần bảy lượt muốn giết chết hắn. Nhiều lần thiết kế hãm hại hắn. Hắn đều nhất nhất sống sót. Bây giờ, nếu hắn đều sống sót, đó cũng là thời điểm, đem hết thể đều trả cho kiếm cô, để hắn cũng hưởng thụ một chút một hồi, bị người chém giết tư vị. Là thì lại làm sao? Không giết ngươi, lòng ta khó yên. Kiếm cô đứng ở nơi đó, hắn cũng không gấp động thủ. Hắn biết rõ. Hắn một khi động thủ, nhất định phải làm được, đem Tử Phong hoàn toàn chém giết. Bằng không, tiếp tục như vậy xuống. Hắn thậm chí hoài nghi, đợi đến Thâm Uyên địa cung đóng kết thúc thời gian, hắn phải hay không phải người thanh niên này đối thủ đây. Nhưng là, nhiều như vậy nhiều lần, ta Tử Phong không chỉ có không chết, hơn nữa mỗi lần đều là chuyển nguy thành an, trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, ta cảm thấy được hôm nay, ta cần phải cảm tạ ngươi để ta trở nên càng mạnh hơn, ta mới có thể chém giết ngươi. Từ Phong lời nói, phảng phất là lợi kiếm nhất dạng kích thích kiếm cô. Kiếm cô biết, Từ Phong cũng là nói sự thật. Hắn nhiều lần muốn giết chết Từ Phong, tuy nhiên cũng chưa thành công. Ngược lại là Từ Phong, mỗi lần thực lực, đều trở nên càng mạnh hơn. Làm cho hắn, mỗi lần đều phải tăng cường thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mới có thể chắc chắn đi đánh giết Tử Phong. Nhưng là, nhiều lần như vậy tới nay, hắn hầu như mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Tử Phong, mỗi lần đều còn sống. Ngươi cảm thấy ta nói đối với không đúng, ta cần phải cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Tử Phong quay về kiếm cô, phát sinh hỏi dò. Kiếm cô gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong, đều là xâm nhiên sắc ý. Tử Phong, ngươi coi như là năm lần bảy lượt chuyển nguy thành an, vậy thì như thế nào đây? Lần này, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể chuyển nguy thành an sao? Hay hoặc là, ngươi cảm thấy, còn có người có thể tới cứu ngươi sao? Kiếm cô nói, trên người khí thế cường hãn gợn sóng buộc phát ra, hắn già nua trong hai mắt mặt, hiện ra hắc ám ánh sáng. Mà trong tay hắn, một thanh kiếm sắc đã nổi lên. Kiếm quang lập lòe kiếm khí, hắn trên người linh lực, phát sinh rào tiếng ồn ào. Linh lực lưu động, giống như là một dòng sông lớn như thế, đơn giản là xu thế không thể đỡ tồn tại. Từ Phong giang hai tay ra, nói, kiếm cô, ngươi không khỏi cũng quá đề cao ngươi, ngươi cảm thấy ta cần người tới cứu sao? Nói, Từ Phong trong hai mắt mặt, một nụ cười kèm theo trào phúng, làm cho kiếm cô cảm giác được chỗ không đúng. Lập tức, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào xung quanh, hắn phát hiện vừa mới tiến vào gian phòng thời điểm, bên ngoài là một con đường. Nhưng là, hiện tại những thông đạo kia đều hoàn toàn biến mất không gặp, lấy mà thay, xung quanh đều là hàng loạt thiên địa linh lực gợn sóng. Trận pháp. Kiếm cô trong hai mắt mặt, lộ vẻ rung động cùng khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn sẽ bố trí trận pháp. Hừ, trận pháp thì lại làm sao, thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả thủ đoạn, đều là trò mèo. Nói, kiếm cô bắt tay trường kiếm bên trong, hướng về trận pháp hung hăng một kiếm chém ra đi, phải đem trận pháp đều xé rách ra. Nhưng là, kiếm pháp của hắn, chỉ là để hư không thoáng gợn sóng một lát sau, xung quanh vẫn như cũ trận pháp gợn sóng. Đáng chết! Kiếm cô trong nội tâm mặt, đều là tức giận mắng một tiếng, vừa nãy thật sự là có chút không cẩn thận, bằng không cũng không trở thành rơi vào trận pháp bên trong. Kiếm cô rất rõ ràng, một khi rơi vào trận pháp bên trong, tất nhiên sẽ hết sức phiền phức. Từ Phong, ngươi nếu hận ta tận xương, lẽ nào ngươi liền chuẩn bị lợi dụng trận pháp, đem ta nhốt lại sao? Kiếm cô rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng phép khích tướng. Hắn muốn để Từ Phong cùng tiến vào trận pháp bên trong, đi cùng hắn chiến đấu. Ha ha! Kiếm cô, ngươi muốn phải nhanh lên một chút chết, ngươi cảm thấy ta sẽ thành toàn ngươi sao? Từ Phong mang trên mặt cười gằn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ động thủ giết chết ngươi, chỉ có điều không biết để ngươi chết dễ dàng như vậy. Tiếp đó, ta biết ở bên cạnh đột phá tu vi, ta để cho ngươi nhìn tận mắt, ta một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Mà, ngươi ở trong trận pháp mặt, nhưng không có cách nào làm sao ta. Sau đó, làm thực lực của ta tăng lên tới đầy đủ giết chính là ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ giết ngươi. Ta muốn để cho ngươi chậm rãi chờ chết. Từ Phong nói xong, trên mặt của hắn mang theo lạnh lẽo ý cười. Chỉ thấy hắn đi tới một bên, trực tiếp trong đó ngồi khoanh chân. Đúng là chuẩn bị là ở chỗ đó tu luyện. Con mèo nhỏ, ngươi nhìn chằm chằm lão già này, chỉ cần hắn phá hoại trận pháp chút nào, ngươi liền tới nhắc nhở ta. Từ Phong quay về trên bả vai mặt con mèo nhỏ nói xong. Con mèo nhỏ vèo một tiếng, liền chạy trốn ra ngoài, rơi vào trận pháp cách đó không xa. Hắn nhìn kiếm cô, trong ánh mắt đều là sát ý. Con mèo nhỏ tự nhiên rất rõ ràng, lão già này, 5 lần 7 lượt suýt chút nữa hại chết Từ Phong. Kiếm cô mắt thấy Từ Phong, thật muốn ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Hắn già nua thần sắc, đều là phẫn nộ. Từ Phong, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta quang minh chính đại chiến đấu, dạng này tính cái gì nam nhân? Từ Phong nghe vậy, nhưng trực tiếp cười nói, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, chờ ta đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ, ta liền sẽ cùng ngươi tự mình chiến đấu. Đương nhiên, vào lúc ấy, ta cảm thấy cho ngươi không hẳn mong muốn cùng ta tự mình chiến đấu, ngươi càng muốn thoát thân. Nói xong, Từ Phong không có lại để ý tới kiếm cô. Chỉ thấy trong tay hắn, trực tiếp xuất hiện 2 viên tụ linh huyết quả. Cái kia mặt trên linh lực tinh thuần, không ngừng phun trào đi ra. Từ Phong lần trước lấy được là 4 viên tụ linh huyết quả, lấy hắn phán đoán, e sợ 2 viên tụ linh huyết quả vẫn là không cách nào để hắn đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ. Chương 2335, bạo ngược kiếm cô. Đáng chết, thụ linh huyết quả. Kiếm cô mắt thấy Từ Phong, thật sự ngồi khoanh chân. Hơn nữa, còn lấy ra 2 viên tụ linh huyết quả, liền trực tiếp luyện hóa thời điểm. Nội tâm của hắn đúng là tan vỡ. Từ Phong trước bát phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, là có thể chém giết đỉnh cao linh đế cường giả. Nếu như để Từ Phong đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ, vậy hắn đều không có bất kỳ nắm bắt, có thể giết chết Từ Phong. Tên tiểu tử này thật cần phải sớm một chút giết chết, hắn bây giờ tốc độ phát triển, đã vượt qua khống chế của ta. Kiếm cô trong nội tâm mặt, đều mang theo phẫn nộ. Hắn đồng thời cũng rất hối hận, lúc trước nên liều lĩnh, trực tiếp chém giết Từ Phong. cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Không được, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, mau mau phá mở trận pháp này, mới có thể cắt ngang Tử Phong tu luyện. Kiếm cô trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Hắn trên người cường hãn khí tức gợn sóng khuyết tán ra. Hắn bắt tay trường kiếm bên trong, điên cuồng hướng về xung quanh công kích. Mỗi một kiếm tập kích mà ra, đều làm cho trận pháp không ngừng gợn sóng. Thế nhưng, hắn căn bản không cách nào xé rách trận pháp. Ngồi xếp bằng Từ Phong, hai mắt của hắn mang theo ý cười. Thầm nghĩ, đã sớm dự liệu được ngươi sẽ cường thế như vậy phá mở ta trận pháp, ngươi càng là công kích hung hăng, trận pháp lại càng kéo dài. Kỳ thực, Từ Phong vừa mới bố trí trận pháp thời điểm, liền suy nghĩ quá. Lấy kiếm cô tu vi và thực lực, muốn phá mở trận pháp cũng không phải là việc khó. Cái kia trận pháp gì hắn không cách nào phá mở đây? Chỉ có loại này người càng là công kích, trận pháp càng là nhân vật cường hãn. Loại trận pháp này, ngươi căn bản không cách nào phá mở. Thế nhưng, nếu như ngươi không công kích, trận pháp này liền sẽ một cách tự nhiên, theo tụ linh thạch tiêu hao mà trực tiếp tán loạn. Đáng tiếc, kiếm cô cũng không biết. Sau đó, nếu như Tử Phong đem tin tức này nói cho kiếm cô, không biết hắn có thể hay không phun máu ba lần đây. Bất quá, thời khắc này kiếm cô cũng đã sắp hộc máu. Đặc biệt là, hắn nhìn Tử Phong không ngừng luyện hóa tụ linh huyết quả, chẳng khác nào thật sự đang chậm rãi chờ chết. Tử Phong luyện hóa quả thứ nhất tụ linh huyết quả thời điểm, tu vi của hắn tăng lên không ít, nhưng vẫn là không có đột phá đến. Hắn biết rõ, mình song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều để hắn cần linh lực, so với cái khác tu vi người càng nhiều. Theo quả thứ hai tụ linh huyết quả tiếp tục luyện hóa, tu vi của hắn vẫn là tăng lên, vẫn như cũ không có đột phá bát phẩm linh đế hậu kỳ. Hắn lấy ra quả thứ ba tụ linh huyết quả thời điểm, trong trận pháp mặt kiếm cô, hắn suýt chút nữa không có phun máu. Phải biết tụ linh huyết quả nhưng là tương đương chân quý linh quả, Từ Phong dĩ nhiên một lần lấy ra ba viên, đơn giản là biến thái. Tại sao người này vận khí như thế nghịch thiên? Kiếm cô hai mắt mang theo không cam lòng. Nhưng là, mắt thấy Từ Phong luyện hóa quả thứ ba tụ linh huyết quả, hai mắt của hắn bên trong, thậm chí hiện ra vẻ vui sướng. Hắn cảm thấy, Từ Phong cuối cùng là muốn cùng hắn chiến đấu. Hắn căn bản không cảm giác được Từ Phong khí tức biến hóa. Mà, Từ Phong lấy ra quả thứ tư tụ linh huyết quả nháy mắt, kiếm cô bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nói, Từ Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kiếm cô rất rõ ràng, bốn viên tụ linh huyết quả, đổi thành những thứ khác bát phẩm linh đế trung kỳ tột cùng tồn tại, tuyệt đối có thể đột phá đến bát phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong không để ý đến kiếm cô, tự mình tiếp tục luyện hóa tụ linh huyết quả. Theo quả thứ tư tụ linh huyết quả luyện hóa, Từ Phong lấy ra một viên năng lượng tinh hạch thời điểm. Toàn thân hắn khí tức, hoàn toàn biến hóa. Hai mắt của hắn mang theo nồng nặc ý cười, cuối cùng là đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ. Từ Phong, ngươi còn không dám cùng ta chiến đấu sao? Kiếm cô nhìn Từ Phong thời điểm, không biết tại sao, nội tâm của hắn sản sinh một loại cảm giác vô lực. Loại này chờ chết ở đây cảm giác, thật sự rất khó nhịn. Đơn giản là dày vò cực kỳ, nội tâm đều là phiền muộn cùng phẫn nộ. Từ Phong chỉ là hai mắt đảo qua kiếm cô, cười nói, yên tâm, chờ ta luyện hóa cái này sát lục lĩnh vực mảnh vỡ, ta liền sẽ đích thân giết ngươi. Thứ sáu tầng sát lục lĩnh vực mảnh vỡ. Kiếm cô trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Từ Phong tay bên trong lĩnh vực mảnh vỡ, nội tâm của hắn đều là khó mà tin nổi. Đến cùng Từ Phong trong thâm nguyên địa cung, thu được bao nhiêu tài nguyên, dĩ nhiên quần quận không ngừng lấy ra. Từ Phong nhưng không chần chờ, hắn sâu sắc hít một hơi, trên người thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Theo trong tay hắn mặt cái viên này sát lục lĩnh vực mảnh vỡ, toàn bộ chuyển hóa trở thành sát lục lĩnh vực, hướng về hắn sát lục lĩnh vực, ngưng tụ mà đi. Hơi gió từ Từ Phong trên người gợi lên. Hắn sát lục lĩnh vực, theo không ngừng nuốt chửng cái kia sát lục lĩnh vực mảnh vỡ. Miễn cưỡng từ thứ 5 tầng sát lục lĩnh vực, biến thành thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Từ Phong mở mắt ngay mắt, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Kiếm cô, giờ chết của ngươi đến rồi. Tiếng nói của hắn vang lên, trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Theo hắn bước ra một bước đi, xuất hiện ở trong trận pháp mặt. Kiếm cô nhìn chằm chằm Tư Phong, trong thần sắc đều là nghiêm nghị. Tư Phong, ta còn tưởng rằng, ngươi còn muốn làm con rùa đen rút đầu bao lâu đây? Nghe thấy kiếm cô lời nói, Tư Phong không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn thản nhiên nói, kiếm cô, ngươi không nghĩ tới biết, trận pháp này như thế nào phá mở đây? Nghe thấy Tư Phong lời nói, kiếm cô trên mặt đều mang theo hiếu kỳ sắc. Tư Phong trực tiếp cười nói, kỳ thực, trận pháp này thật sự rất đơn giản, chỉ cần ngươi cứ như vậy lặng lặng ở lại, đừng động trận pháp, chờ những tụ linh thạch kia linh lực tiêu hao hầu như không còn, trận pháp tự nhiên sẽ phá tan rồi. Đáng tiếc, ta biết ngươi nhất định sẽ đem hết toàn lực công kích, như vậy trận pháp liền sẽ trở nên càng thêm kiên cố, không gì phá nổi. Mà ngươi, bất quá là ở cùng chính ngươi chiến đấu mà thôi, ha ha ha. Tư Phong sau khi nói đến đây, đối diện kiếm cô đã hoàn toàn không nhịn được, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý điên cuồng, cả người kiếm lĩnh vực, kèm theo hắc ám lĩnh vực, đồng thời phun trào. Tư Phong, hôm nay ta không giết người, thế không làm người. Bá rồi. Kiếm cô đỗng nhiên bước ra một bước đến, một kiếm hướng về Tư Phong hung hăng xé rách mà đến, kiếm pháp mãnh liệt mà cường hãn. Cái kia kiếm quang phảng phất là mười mấy trượng sóng khí giống như vậy, bao phủ đồng thời, cuồng bạo kiếm khí, nhàng nhịn khắp nơi. Kiếm cô, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sau đó không có tư cách giết ta. Tư Phong thanh âm bên trong đều là bá đạo, phảng phất nói một loại tuyên ngôn. Thiên địa quyền ấn. Theo Tư Phong trên người, cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn oanh kích đi ra, nháy mắt màu vàng kia nằm đấm, phảng phất vô biên vô hạn. Khí thế cường hãn bao vây lấy màu vàng kia quyền ấn, quay về kiếm cô lợi kiếm, hung hăng rơi xuống. Vành! Kiếm cô khuôn mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ Tư Phong, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn cả người, miễn cưỡng bị Tư Phong một quyền, trực tiếp chấn động lui ra, mà cái kia quyền ấn đều đụng vào lồng ngực của hắn. Hắn cả người khí huyết quay cuồng. Trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Đáng chết, tên tiểu tử này trở nên khủng bố như vậy. Chương 2336, Phách Lối Thiên Đao Linh Đế. Kiếm cô, như ngươi vậy lao rắt rưởi, đã không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng. Hôm nay, ta Tư Phong liền muốn tự tay chém giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta không chỉ có giết chết một mình ngươi, không bao lâu nữa, con trai của ngươi Kiếm Nam Xuân, cùng với còn sống biến thành rác rưởi Kiếm Lệ, ta đều sẽ đưa bọn họ đi chết. Hơn nữa, các ngươi kiếm gia cũng có thể ở Nam Phương Đại Lục biến mất rồi. Tư Phong trong hai mắt mặt, bộc phát ra đều là sát ý điên cuồng. Hắn từng ấy năm tới nay, vẫn bị Hắc Ám Điện ức hiếp. Cuối cùng là muốn cảm giác hãnh diện. Quan trọng nhất là, kiếm cô nhiều lần muốn giết chết Tư Phong, muốn giết chết người đứng bên cạnh hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua kiếm ra. Đáng tiếc, không thể để cho ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào giết chết bọn họ, này ngược lại thật rất đáng tiếc. Tư Phong nói xong nháy mắt, trên người linh lực nhất thời khuấy động ra, phảng phất là cuồng phong gào thét linh lực, ẩn chứa đều là trong thiên địa khí thế cường hắn nhất. Hắn trên người, thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, ba loại lĩnh vực đồng thời bộc phát ra. Tư Phong không chuẩn bị cho kiếm cô bất kỳ sống sót hy vọng, chính hắn cũng rất rõ ràng, kiếm cô hèn hạ như vậy tiểu nhân. Người vĩnh viễn không biết, nếu như hắn sống sót, sau một khắc hắn biết làm gì. Tư Phong tuyệt đối không cho phép, có bất kỳ có thể uy hiếp hắn người bên người tồn tại. Quyền liệt tinh thần. Sát thần tứ thức triển khai ra, một quyền oanh đánh ra nháy mắt, phảng phất là ngôi sao đều bị nằm đấm, trực tiếp nát tan. Cường hãn kình phong hướng về xung quanh phun trào, trong nháy mắt, đối diện kiếm cô trường kiếm múa, hướng về Tư Phong lồng ngực, đống nhiên đâm ra đến. Kiếm cô trong hai mắt mặt đều là điên cuồng, nói, Tư Phong, coi như thực lực của ngươi rất cường hãn, ngươi có thể thật sự cho rằng lao phu tung hoành nhiều năm như vậy, là ngồi không sao? Xoạt xoạt xoạt. Kiếm cô đang khi nói chuyện, tay trường kiếm bên trong, đã hóa thành vô số kiếm ảnh, hướng về đối diện hung hăng đâm ra đi. Cường hãn kình phong điên cuồng phun trào, nương theo mà đến đều là báo táp sóng khí, bao phủ toàn bộ trong thiên địa. Đến đúng lúc, Từ Phong nhìn chiêu kiếm đó tập kích tới, hai mắt của hắn đều là kích động. Quyền diệt thiên địa. Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Vô số ánh kiếm, nháy mắt bị nắm đấm toàn bộ đánh thành phấn vụn. Thật sự là Từ Phong thực lực, tăng lên quá mức khủng bố. Cho tới kiếm cô, muốn phải toàn lực liều mạng, tuy nhiên cũng nắm Từ Phong căn bản không biện pháp. Kiếm cô, ta biết để cho ngươi từ từ hưởng thụ tử vong tư vị. Nếu như nói Từ Phong từ trước tới nay, thống hận nhất người là Lăng Băng Dung. Để đọc chuyện. Như vậy, nay một đời hắn thống hận nhất là, ngoại trừ Lăng Băng Dung, chính là kiếm cô. Hắn suýt chút nữa nhiều lần chết ở kiếm cô trong tay. Nói cách khác, nếu không phải là Từ Phong vận khí rất tốt, hay hoặc là hắn đủ kiên cường, hắn thật sự đã chết. Thí thần đoạt mệnh. Sát thần tứ thức quyền thứ ba cứ như vậy đập ra đến, một quyền phảng phất có thể nuốt chửng tất cả, nắm đấm phá hủy tất cả. Hư không đều bùng nổ ra rắc rắc âm thanh, mà cái kia màu máu đỏ nắm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không gì địch nổi. Phúc! Kiếm cô phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên trắng xám, tay hắn trường kiếm bên trong, đều là tuột tay bay ra đi. Từ Phong cũng không có cho kiếm cô bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, lại là một quyền hung hăng xung kích mà đi, hướng về kiếm cô bụng đập đi. Kiếm cô khuôn mặt dữ tợn cùng thống khổ, hắn cả người ngã trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là ảo não cùng không cam lòng. Từ Phong, đời ta nhất chuyện hối hận tình, chính là không có sớm cho kịp giết chết ngươi, hiện tại nuôi hổ thành hoạn A. Kiếm cô thanh âm bên trong mang theo bi phẫn. Hắn biết, trước có rất nhiều cơ hội, hắn có thể liều lĩnh chém giết Từ Phong. Nhưng là, hắn đều bỏ lỡ những cơ hội kia. Về sau cái kia chút thời cơ, nhìn thấy được tựa hồ Từ Phong chắc chắn phải chết. Nhưng là, khi đó Từ Phong, đã trưởng thành. Đây chính là hết sức đạo lý đơn giản. Năm đó hắn đối phó phụ thân của Từ Phong Từ Bàng, chính là ở đối phương hoàn toàn không có bày ra, cũng đã bị hắn giết chết. Không biết kiếm cô nếu như biết, Từ Bàng cũng chưa chết, ngược lại là trở nên càng cường hãn hơn, hắn có thể hay không thổ huyết đây. Không thể không nói, kiếm cô cũng thật là này hai cha con giúp đỡ, tốt như vậy trợ công, đơn giản là vô giải tồn tại. Kiếm cô, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Từ Phong đi lên phía trước, hai mắt của hắn mang theo xâm nhiên sát ý. Bá rồi. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc tế, kiếm cô trên người đèn nhánh ánh sáng buộc phát ra, cả người hướng về bên ngoài trận pháp mặt chạy trốn mà đi. Theo hai người vừa nãy chiến đấu tiến hành, trận pháp đã không có công kích kéo dài, tự nhiên sẽ tán loạn. Muốn chạy? Từ Phong tựa hồ đã sớm dự liệu được kiếm cô sẽ chọn chạy trốn. Mà, hắn trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, buộc phát ra. Hư không đều bị nháy mắt phong tỏa. Kiếm cô thân thể, cũng bị không gian lĩnh vực, trực tiếp chấn áp xuống. Kiếm cô khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt mang theo oán độc nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi chờ ta kiếm cô điên cuồng trả thù đi. Kiếm cô thanh âm bên trong, đều là sát ý điên cuồng. Liên vào lúc đó, kiếm cô trên người, hiện ra đen nhánh ánh sáng. Mà, kiếm cô thân thể, dĩ nhiên tại Từ Phong không gian phong tỏa hạ, biến mất hầu như không còn. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cái kia kiếm cô dĩ nhiên trốn. Đáng chết. Từ Phong cẩn thận cảm thụ khí tức chung quanh biến hóa, phát hiện đã không có kiếm cô hình bóng, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Hắn cảm thấy, dựa vào mình bây giờ thực lực, muốn chém giết kiếm cô, cũng không là rất lớn việc khó. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị đối phương trốn. Hừ, bất quá hắn bị thương nặng, lại thêm ta vừa nãy trong công kích độc tố, hắn sau đó cả đời cũng sẽ biến thành rắc rưởi. Hắn trốn chạy trốn ra ngoài, so với sống sót, càng thêm thống khổ. Nguyên lai Tử Phong vừa nãy cùng kiếm cô thời điểm chiến đấu, đã đem độc dược, trực tiếp tràn ngập ở kiếm cô trong thân thể. Xuyệt. Tử Phong sâu sắc hít một hơi, lập tức thu lại khí tức, hắn nhìn cung điện nơi càng sâu, trực tiếp cất bước mà đi. Cứ như vậy, Tử Phong không ngừng thâm nhập cung điện. Hắn đi tới, hai mắt rơi vào đối diện. Chỉ thấy trong lúc này, bầy bầy đặt phảng phất một cái tế đàn giống như tồn tại. Quan trọng nhất là, tế đàn kia trên nhất mặt, bầy bầy đặt một cái tinh xảo chiếc lọ. Tử Phong đi lên, hắn nhìn cái kia chiếc lọ thời điểm. Đem chiếc lọ trực tiếp mở ra thời điểm, hắn trong hai mắt mặt đều là chấn động. Chỉ vì, cái kia bên trong bình, dĩ nhiên là một loại rất tinh khiết chất lỏng. Chất lỏng tỏa ra cường hãn sóng linh lực. Thứ tốt ta. Tử Phong mặc dù không biết loại này chất lỏng, nhưng hắn biết, loại này chất lỏng đối với tăng cao tu vi, có tác dụng rất lớn. Tung tung tung. Vừa lúc đó, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Tử Phong hai mắt hướng về bên kia nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, một người đầy mặt phách lối nhìn Tử Phong, trong thần sắc mang theo sát ý lạnh như băng. Tử Phong, xem ra ngươi hôm nay là phải chết ở chỗ này. Người này, chính là Thiên Đao Linh Đế. Chương 2337, muốn chết cái kia sẽ chết. Thiên Đao Linh Đế không nghĩ tới, dĩ nhiên tại ở đây gặp phải Tử Phong. Hắn trước ở Thâm Nguyên Địa cùng những nơi khác, nhiều lần muốn giết chết Tử Phong. Cuối cùng, dĩ nhiên trong Thiên Nguyệt Cốc, bị Tử Phong bạo ngược. Khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn hy vọng chính mình gặp phải Tử Phong. Sau đó, hắn tốt báo thủ rửa hận. Cuối cùng là để hắn gặp phải Tử Phong. Tử Phong hai mắt bình tĩnh nhìn Thiên Đao Linh Đế, mang theo cởi gằn, nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ở Thiên Nguyệt Cốc, ngươi dường như chó nhà có tang như thế chạy trốn mà đi, ngươi bây giờ còn có dũng khí ở trước mặt ta hung hăng sao. Thiên Đao Linh Đế nghe thấy Tử Phong nhắc tới Thiên Nguyệt Cốc, nội tâm của hắn lửa giận, nhất thời thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong lạnh lùng nói, Tử Phong, ở Thiên Nguyệt Cốc bên trong, đó là vận may của ngươi tốt hơn. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta như vậy đỉnh cao linh đế cường giả? Ngươi không khỏi cũng quá đề cao mình chứ? Thiên Đao Linh Đế căn bản không cho rằng, Tử Phong có thể đánh bại hắn. Hắn tựa hồ không biết Tử Phong đồn đại. Chỉ là biết Tử Phong thực lực rất tốt, chính là một cái tốt thiên tài. Nhưng lại không biết, Tử Phong chém giết quá phong hào linh đế tột cùng tồn tại. Ta cảm thấy được, là ngươi quá đề cao chính ngươi. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh, hai mắt của hắn bình tĩnh như thường nhìn chằm chằm đối diện Thiên Đao Linh Đế. Thiên Đao Linh Đế nhìn Tử Phong tay chất lỏng bên trong, nói, đem chất lỏng kia cho ta, có lẽ ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi không chết. Ha ha! Ta thật sự không biết, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, nói ra lời nói như vậy. Tử Phong hai mắt mang theo ý cười, hắn cũng không biết. Này Thiên Đao Linh Đế đến cùng dũng khí từ đâu tới? Nếu như hắn biết, trước đây không lâu, Tử Phong mới tự tay chém giết kiếm cô, hắn còn sẽ không như thế hung hăng đây. Tiểu tử, ngươi đã muốn biết, ta cái gì lớn lối như vậy, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Thiên Đao Linh Đế nói xong, trên người đỉnh cao Linh Đế khí thế buộc phát ra. Linh lực của hắn điên cuồng phun trào. Kèm theo là của hắn đao lĩnh vực. Ẩn chứa đều là khí thế cường hãn. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn bước ra một bước tới trong khoảnh khắc. Trong tay hắn mặt đao, nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh đao xé rách ra, phảng phất là mười mấy trượng đao quang, cường hãn sóng khí, kèm theo linh lực kinh khủng ngưng tụ. Trong tay hắn mặt chuôi đao kia, hướng về Tử Phong hung hăng một đao chém tới, trên mặt của hắn mang theo xem thường sắc. Ta để ngươi biết, đỉnh cao linh đế thực lực. Mạnh như thế nào? Thiên Đao Linh Đế lời nói vừa mới nói xong. Chỉ thấy, Tử Phong trên người thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó nháy mắt, Tử Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Cái kia trên nắm tay, bộc phát ra đều là khí thế cường hãn. Cuồng phong gào thét nháy mắt, nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một quyền cùng Thiên Đao Linh Đế ánh đao. hung hăng va chạm đồng thời. Thiên Đao Linh Đế hoàn toàn biến sắc, hắn cả người trực tiếp bị Tử Phong chấn động lui ra, hắn già nua trên gương mặt, đều là chấn động. Làm sao có khả năng? Thiên Đao Linh Đế nội tâm đều là run rẩy, hắn biết rõ, chính mình mới vừa một đao kia, tuy rằng không phải cường hãn nhất công kích. Nhưng là, ẩn chứa khí thế cũng là không như bình thường tồn tại. Lại bị Từ Phong một quyền trực tiếp chấn động lui ra ngoài. Sự công kích của hắn cũng bị Từ Phong nháy mắt phá giải. Trái lại đối diện Từ Phong, Vân Đạm Phong khinh vẻ mặt, mang trên mặt đều là định liệu trước ý cười. Tựa hồ, ngươi cái này đỉnh cao linh đế, cũng không có gì đặc biệt ta. Từ Phong thanh âm vang lên thời điểm, đối với Thiên Đao Linh Đế tới nói, đúng là cực kỳ trào phúng. Hắn mới vừa rồi còn trào phúng Từ Phong, muốn để Từ Phong kiến thức đỉnh cao linh đế thực lực. Không nghĩ tới, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên có thể cùng đỉnh cao linh đế chống chọi. Hừ, coi như ngươi có thể đủ chống đối ta đao thứ nhất, vậy thì như thế nào đây? Thiên Đao Linh Đế nội tâm mang theo nghiêm nghị, nhưng là hắn tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Ngay sau đó, bước ra một bước đến, tay bên trong đao nhất thời múa đi ra. Mấy đạo ánh đao, hướng về Từ Phong hung hăng chém tới. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, tiếp đó, ta liền để cho ngươi mở mang, coi như là đỉnh cao linh đế, thì lại làm sao đây? Cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nói, Từ Phong trên người hào quang màu vàng, hoàn toàn buộc phát ra. Linh đế thân thể khí thế khuyết tán ra. Hắn trên người thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, kèm theo thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, hai loại lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt. Thiên Đao Linh Đế sắc mặt nhất thời đại biến, hắn lần trước gặp phải Tử Phong thời điểm, hắn biết Tử Phong lĩnh vực không có mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là trọng lực lĩnh vực, hầu như đem Thiên Đao Linh Đế hoàn toàn trấn áp, tốc độ của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Thiên Địa Quyền Ấn. Tử Phong không có bất kỳ dừng lại, cực phẩm truyền thừa linh kỹ triển khai ra. Tu luyện tới lô hỏa thuần thanh thiên địa quyền ấn, ngưng tụ mà thành khí thế, buộc phát ra. Màu vang quyền ấn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ẩn chứa đều là cuồng bạo vô cùng sóng khí, một quyền hung hăng đập hạ lúc tới, phảng phất là thiên địa đang chấn động. Quyền ấn xu thế không thể đỡ, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Theo quyền ấn cùng ánh đao va chạm đồng thời. Thiên Đao Linh Đế trong hai mắt mặt, ẩn chứa đều là khiếp sợ. Ánh đao của hắn, lại bị quyền ấn toàn bộ nát tan. Làm sao có khả năng, ngươi bất quá là bát phẩm Linh Đế hậu kỳ tu vi, tại sao mạnh mẽ như vậy? Thiên Đao Linh Đế trong đôi mắt, mang theo đều là không thể tin tưởng. Không có gì không thể, hôm nay ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Phong hào Linh Đế đỉnh cao, lại có thể thế nào đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Này Thiên Đao Linh Đế trước cũng là nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chính mình cùng hắn không thù không oán, thậm chí căn bản không nhận thức. Thiên Đao Linh Đế thu được kiếm cô cam kết chỗ tốt, liền đối với hắn trực tiếp động thủ. Hắn giờ khắc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua này Thiên Đao Linh Đế. Quyền liệt tinh thần. Sát thần tứ thức triển khai ra. Một quyền hung hăng oanh kích, nắm đấm vỡ vụn ngôi sao huy thế, bá đạo tuyệt luân. Vành! Thiên Đao Linh Đế bị Từ Phong một quyền, hung hăng đánh vào lồng ngực thời điểm, hắn cả người ngũ tạng lục phủ, đều bị đánh nát bấy. Hắn nhất thời trên người linh lực lưu động, muốn hướng về phía sau chạy trốn. Chạy sao? Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sắc ý, trước để kiếm cô chạy trốn, nội tâm của hắn đã là hết sức phiền muộn. Hiện tại, làm sao có khả năng còn để Thiên Đao Linh Đế chạy trốn đây? Trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, khuyết tán ra. Thân thể của hắn xuất hiện ở Thiên Đao Linh Đế đối diện, không gian huyết châu bay thẳng đi ra ngoài. Hắn biết rõ, trước nếu như vận dụng không gian huyết châu, vừa bắt đầu liền đem kiếm cô nuốt chửng, người sau tiểu không khả năng sống sót ly khai. Lúc đó, Từ Phong cũng là muốn dằn vặt kiếm cô. Dù sao, hắn đối với kiếm cô sự thù hận, đúng là rất mãnh liệt. Xoạt xoạt xoạt. Theo không gian huyết châu bay ra ngoài, cửu phẩm đế khí khí thế bạo phát. Thiên Đao Linh Đế hiển nhiên không có nhiều hơn thủ đoạn, hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, đừng có giết ta. Từ Phong, đừng có giết ta. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, đó chính là, muốn chết cái kia sẽ chết. Chương 2338, không đánh nhau thì không quen biết. Bá. Không gian huyết châu bên trong, cường hãn không gian khí thế bạo phát. Thiên đao linh đế trực tiếp bị không gian huyết châu nuốt chửng. Chém giết thiên đao linh đế sau. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Này thiên đao linh đế ở này thâm nguyên địa cung bên trong, nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cái kia đừng trách hắn. Đối với chém giết thiên đao linh đế, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Từ Phong hiện tại đột phá đến bát phẩm linh đế hậu kỳ tu vi, lại thêm hắn sát lục lĩnh vực, tăng lên tới thứ 6 tầng cảnh giới. Chém giết thiên đao linh đế, cũng không phải là chuyện rất khó. Từ Phong hiện ở đối thủ chân chính, là song sinh linh đế cái cấp bậc đó. Cực kỳ tiếp cận linh đế cảnh giới đỉnh cao tồn tại. Ngay sau đó, Từ Phong chọn một con đường sau. Hắn không có quá nhiều dừng lại, hướng về cung điện nơi sâu xa tiếp tục tiến lên. Từ Phong lần này không có gặp phải cái kia loại thời kỳ viễn cổ, cường giả hình chiếu. Ngay ở hắn đi tới một tòa có chút trống trải bên trong cung điện. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Chỉ thấy đứng đối diện một bóng người, chính là trước Từ Phong biết đến từ Bắc Hải Đại Lục thiên tài số 1, Lộc Huyền Thiên. Lộc Huyền Thiên giờ khắc này cũng là nhìn Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong mang theo xem thường sắc, trong thần sắc còn mang theo kiệt ngạo. Lộc Huyền Thiên cũng quả thật có như vậy tư bản kiêu ngạo, dù sao hắn vẫn Bắc Hải Đại Lục thiên tài số 1, được khen là Bắc Hải Đại Lục, có khả năng nhất phá tan cảnh giới cao hơn duy nhất một người. Từ Phong nhưng rất bình tĩnh, hắn nhìn đối diện Lộc Huyền Thiên. Nghe nói thực lực của ngươi rất tốt, tại hạ Lộc Huyền Thiên, đến từ chính Bắc Hải Đại Lục, vậy không bằng chúng ta luận bàn một, hai chứ. Lộc Huyền Thiên trên nét mặt, đều mang theo bàng bạc chiến ý. Hắn trước nghe người khác nói, Từ Phong Thiên Phú cũng rất cường hãn. Có thể đổi thành những người khác, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú cùng đối phương chiến đấu. Nhưng là... Đối thủ nếu cũng được xưng là thiên tài. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương rốt cuộc là hưởng được hư danh, vẫn là danh xứng với thực đây. Từ Phong nghe vậy, trong hai mắt mặt đều bùng nổ ra chiến ý cường hãn. Hắn trước ở này cổ xưa cung điện bên ngoài, liền cảm nhận được đến từ Lộc Huyền Thiên trên người, cái kia khí tức nguy hiểm. Bây giờ, nếu Lộc Huyền Thiên muốn cùng hắn luận bàn, vậy dĩ nhiên là rất tốt sự tình. Hơn nữa, Từ Phong rất chờ mong chiến đấu như vậy. Hắn cũng biết, chỉ có chiến đấu liên miên, mới có thể không ngừng tăng lên, tương lai sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Như ngươi mong muốn. Từ Phong gật gật đầu, lui về phía sau mấy bước sau, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện Lộc Huyền Thiên, nói, tại hạ Từ Phong, đến từ Nam Phương Đại Lục. Vậy thì không nói nhiều phí lời, chúng ta động thủ đi. Lộc Huyền Thiên trên người, hàng loạt cuồng phong đống nhiên gào thét lên. Theo cái kia chút cuồng phong gào thét ngay mắt, kèm theo là nóng bỏng sóng khí. Cái kia cuồng bạo sóng khí, nhất định chính là từng làn, trở nên càng thêm hung mãnh mà khủng bố. Cuồng phong kèm theo hỏa diễm, phảng phất đang gào thét. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Lộc Huyền Thiên lĩnh vực, chính là phong hỏa lĩnh vực. Loại này lĩnh vực mặc dù chỉ là một loại, nhưng ẩn chứa hai loại bất đồng thuộc tính, có thể nói là vô cùng lợi hại. Trước tiên tiếp ta một trưởng. Lộc Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cửu phẩm linh đế trung kỳ tột cùng khí thế, nhất thời buộc phát ra. Hắn một bước đạp lúc đi ra, chung quanh linh lực đều theo thân thể của hắn, đang không ngừng lưu động. Mà, bàn tay kia ấn, che kín bầu trời giống như vậy, nếu không phải là cổ xưa đại điện diện tích đủ lớn, e sợ thật vẫn không thể chịu đựng trùng kích như thế. Vậy ăn một quyền của ta. Mắt thấy Lộc Huyền Thiên bàn tay tập kích qua đến. Từ Phong cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Trên người hào quang màu vàng óng ngưng tụ. Trên người hắn thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, tràn ngập ra. Lộc Huyền Thiên hai mắt nơi sâu xa, đều lấp loe quá một vệ chấn động. Thầm nghĩ, quả nhiên thiên phú rất tốt, có thể ở bát phẩm linh đế hậu kỳ tu vi, tăng lên tới thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, thật là rất ít gặp. Lộc Huyền Thiên mặc dù biết Tử Phong thực lực rất mạnh, nhưng là, hai mắt của hắn bên trong, có đều là chiến ý mãnh liệt. Tử Phong càng là cường hãn, hắn hình như là càng hưng phấn. Vành! Theo một quyền một trưởng cứ như vậy va chạm đồng thời. Tử Phong phát sinh rắc rắc tan vỡ âm thanh, phảng phất là linh lực hướng về xung quanh khuyết tán ra. Mà, Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên thân thể, đều là đồng thời hướng về phía sau, trực tiếp lui ra. Hai người liên tiếp quay ngược lại nháy mắt. Thân thể còn không có hoàn toàn đứng vững thời điểm, đã lẫn nhau hướng về đối phương công kích lần nữa. Thực lực của ngươi rất tốt, nếu như vậy, cái kia ta liền rất chờ mong trận chiến đấu này. Lộc Huyền Thiên trên mặt, đều là nồng nặc ý cười. Phảng phất đối với Tử Phong thực lực rất cường hãn, hắn không có bất kỳ sự phẫn nộ cùng đố kỵ, có đều là chiến ý mãnh liệt. Tử Phong đối với Lộc Huyền Thiên cũng là có chút kính nghệ, đối phương có thể ở cựu phẩm linh đế trung kỳ đỉnh cao, cùng hắn chiến đấu thành như vậy. Vậy đã nói rõ, Lộc Huyền Thiên thực lực, thật sự chính là không thể nghi ngờ. Phải biết, Tử Phong vừa nay chém giết thiên đao linh đế, đây chính là phong hào linh đế tột cùng tồn tại. Nói cách khác, Lộc Huyền Thiên đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu, chỉ là hắn vượt qua là tiểu đẳng cấp, không giống như là Tử Phong đại đẳng cấp biến thái như vậy. Rầm rầm rầm, nắm đấm cùng bàn tay, không ngừng đụng nhau thời gian. Phảng phất là hàng loạt linh lực, hướng về xung quanh phun trào bao phủ, mang tới đều là kịch liệt kình phong ở gợi lên. Theo Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên, ngươi tới ta đi, thật sự chính là chiến đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Ánh mắt của hai người bên trong, đều mang theo thỏa mãn sắc. Ha ha ha, thực sự là thoải mái. Lộc Huyền Thiên cười ha ha, trên người linh lực khuấy động, nói, vậy kế tiếp, ta cực phẩm truyền thừa linh kỹ, có thể liền không thể tiếp tục bảo lưu lại. Lộc Huyền Thiên nói, hắn đôi thủ vũ động trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không đều đang vặn mẹo. Linh lực hướng về hư không vặn mẹo địa phương, không ngừng hội tụ. Ngay sau đó mà đến là, phong hỏa lĩnh vực cũng hòa vào trong đó. Thương lãng kỳ đồ. Theo Lộc Huyền Thiên gầm lên giận dữ, trước mặt hắn dĩ nhiên xuất hiện, phảng phất là một bức tranh, bên trong cuồng phong cùng hỏa diễm đang gầm thét. Lộc Huyền Thiên trên mặt đều là nụ cười tự tin, nói, Tử Phong, ngươi nếu có thể chống đối truyền thừa của ta linh kỹ, ta đều khâm phục ngươi. Lộc Huyền Thiên rất rõ ràng, hắn này cực phẩm truyền thừa linh kỹ, hoàn toàn cùng hắn phong hỏa lĩnh vực dung hợp, uy lực nhưng là cực kỳ lớn. Thật sao? Tử Phong khỏe miệng vung lên, hai mắt của hắn bên trong, giết hại ánh sáng bạo phát, trên người trọng lực lĩnh vực cũng là lần thứ hai điều động. Theo trọng lực lĩnh vực bạo phát, Lộc Huyền Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn khuôn mặt ngạc nhiên sắc, nói, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra hai loại lĩnh vực. Lộc Huyền Thiên cảm thụ rất rõ ràng, Tử Phong trọng lực lĩnh vực, cũng không so với sát lục lĩnh vực tướng kém bao nhiêu. Nếu như ta nói ta có ba loại lĩnh vực đây. Tử Phong lời nói vang lên. Lộc Huyền Thiên hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, hắn trong đôi mắt đều là chiến ý điên cuồng, nói, được. Đến hay lắm, vậy thì thoải mái một trận chiến. Hào hào rào. Lộc Huyền Thiên mới vừa rồi còn có giữ lại, giờ khác này biết Tử Phong thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Hắn trên người linh lực, dường như lưu thủy hướng về bức tranh phun trào. Chương 2339, trong vô hình mắt. Cảm nhận được Lộc Huyền Thiên khí thế trên người. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Quả nhiên này Lộc Huyền Thiên rất cường hãn. Cảm nhận được cái kia mãnh liệt cuộn tranh bên trong, ẩn chứa đều là phá hủy hết thể khí thế. Kèm theo mà đến, chính là vô biên vô tận cuồng phong gào thét. Bên trong phảng phất là vô cùng vô tận liệt diễm, đốt cháy toàn bộ trong thiên địa, hình thành đều là kịch liệt sóng khí xung kích. Hào hào rào. Cái kia thương lãng kỳ đồ trên, bộc phát ra đều là hung mãnh vô cùng cuồng phong, phá hủy hết thể khí thế hiện ra. Thiên địa quyền ấn. Theo cái kia kèm theo cuồng phong, còn có liệt diễm cuộn tranh, đốt diệt sơn hà giống như vậy, hướng về Tử Phong kéo tới. Hắn trên người linh lực hướng về hai tay phun trào, trên người sát lục lĩnh vực, cũng là hòa vào giữa hai tay. Cũng là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, thiên địa quyền ấn trực tiếp triển khai, phảng phất là thiên địa bao trùm hạ xuống, cú đấm kia ấn lại như vậy khủng bố. Ầm ầm ầm. Theo quyền ấn cùng cái kia cuộn tranh, hung hăng va chạm cùng nhau thời điểm, ở này cổ xưa bên trong cung điện, thật giống đều phát sinh oanh thanh âm ùng ùng. Thanh âm kia không dứt bên tai. Ha ha, thoải mái. Lộc Huyền Thiên cười lớn một tiếng, hai mắt mang theo thưởng thức nhìn Từ Phong, trên người linh lực trực tiếp thu liễm lại. Từ Phong đối với Lộc Huyền Thiên, cũng là mang theo tán thưởng, không thể không nói, Lộc Huyền Thiên là hắn đã gặp, lợi hại nhất cửu phẩm linh đế trung kỳ tột cùng tồn tại. Đương nhiên, theo Từ Phong, Lộc Huyền Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, này không trở ngại hắn thưởng thức Lộc Huyền Thiên. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, Lộc Huyền Thiên tự nhiên không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong nhưng cũng biết, Lộc Huyền Thiên không hẳn đã toàn lực ứng phó, cũng là có giữ lại. Xem ra, Lộc Huyền Thiên cũng là không muốn tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Từ huynh thiên phú cùng thực lực, thực sự là tại hạ bình sinh gặp, hôm nay mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta ở Bắc Hải Đại Lục thời điểm, tự xưng là Bắc Hải Đại Lục thiên tài số 1, cũng coi chính mình là trong thiên địa mạnh nhất thiên tài. Hôm nay cùng Từ huynh chiến đấu, mới hiểu được, chính mình chính là đáy giếng con ếch. Từ huynh thiên phú, thực sự là tuyên cổ thức kim. Lộc Huyền Thiên trên mặt, đều là lộ rõ trên mặt tán thưởng biểu hiện. Vầng trán của hắn đều mang theo ý cười. Từ Phong đối với Lộc Huyền Thiên, thật cũng không có ác ý. Hắn có thể thấy, Lộc Huyền Thiên mặc dù có chút kiêu ngạo tâm tình, lại không có rất nhiều người cái kia loại, cả vũ lấp miệng em cảm giác. Huyền Thiên huynh cũng không cần tự ti, thiên phú của ngươi cũng là nhân trung rồng. Từ Phong trực tiếp nói, ha ha. Lộc Huyền Thiên lần thứ hai cười ha ha, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh, chúng ta cũng không cần thổi phồng nhau. Từ Phong cũng là yên lặng nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, này Lộc Huyền Thiên ngược lại cũng đúng là người thú vị. Sau đó, Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong, có thể nói là trò chuyện hừng hực. Từ Phong thế mới biết, nguyên lai Nam Phương Đại Lục cùng Bắc Hải Đại Lục, cách nhau cũng không phải là rất xa, chỉ là hư không vết nước, rất khó đi xuyên qua. Thế nhưng, ở hai mảnh đại lục bên ngoài, chính là Linh Thần Đại Lục phía ngoài xa nhất. Hay hoặc là nói, Linh Thần Đại Lục biên giới khu vực. Toàn bộ Linh Thần Đại Lục khổng lồ trình độ. Dựa theo Lộc Huyền Thiên ý tứ, Nam Phương Đại Lục, Bắc Hải Đại Lục những chỗ này, so với Linh Thần Đại Lục, nhất định chính là muối bỏ biển. Quan trọng nhất là, Từ Phong biết ở Nam Phương Đại Lục bên ngoài, chính là một mảnh gọi là Cửu Hoang Hải vực địa phương. Từ Phong nghe thấy này Cửu Hoang Hải vực thời điểm, cũng là đầu lông mày hơi vặn. Hắn trước trêu chọc cái kia Đoàn Thuần, nói đúng là hắn đến từ Cửu Hoang Hải vực. Thư huynh, ngươi thật giống như có quấy nhiêu gì. Không ngại nói ra, có lẽ ta có thể giải thích nghi hoặc một, hai. Lộc Huyền Thiên nhìn Từ Phong biểu tình biến hóa, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong lập tức đem Đoàn Thuần sự tình, báo cho Lộc Huyền Thiên. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, nhất thời mang trên mặt tức giận, cũng là cười ha ha. Từ huynh không cần quá mức lưu ý, cái kia Đoàn Thuần thực lực có lẽ không phải rất mạnh, phải biết cái kia Cửu Hoang Hải vượt địa bàn, tương đương với mười mấy Nam Phương Đại Lục. Người coi như là đi đến Cửu Hoang Hải vực, trong thời gian ngắn gặp phải cái kia Đoàn Thuần độ khả thi, đơn giản là nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa, ở Cửu Hoang Hải vực cũng không phải chỉ có một thế lực, mà là ba thế lực lớn, thế ba chân vạc. Từ Phong phát hiện, Lộc Huyền Thiên đối với Cửu Hoang Hải vực, tựa hồ rất hiểu rõ. Nghe thấy Lộc Huyền Thiên vừa nói như thế, Từ Phong lo lắng, ngược lại cũng đúng là ít đi không ít. Vừa lúc đó, Lộc Huyền Thiên sắc mặt nhưng trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, ta cảm thấy được nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chỉ sợ là trúng kế. Từ Phong nghe vậy, lông mày nhất thời vặn, hắn không hiểu Lộc Huyền Thiên lời nói. Là có ý gì? Lộc Huyền Thiên tựa hồ là sợ sệt bị người nghe thấy như thế, hắn quay về Từ Phong trực tiếp truyền âm, nói, Từ huynh, lẽ nào ngươi cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện dị thường sao? Nay tòa cổ xưa cung điện, căn bản không như là một cường giả mộ huyệt, ngược lại là có ý định vì. Từ Phong nghe vậy, hắn lập tức vặn lên đầu lông mày thời điểm, hai mắt hơi hơi nheo lại, truyền âm nói, Huyền Thiên Huynh, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lộc Huyền Thiên quay về Từ Phong nói rằng, Từ Huynh, ta cảm thấy được, chúng ta nếu như không liên thủ, cuối cùng sẽ chết ở quỷ dị này bên trong cung điện. Ta hy vọng hai người chúng ta lẫn nhau hợp tác, hôm nay lập xuống lời thề, ở này cung điện cổ xưa bên trong, trợ giúp lẫn nhau. Từ Phong thoáng vặn lên đầu lông mày, thần sắc của hắn đều hơi kinh ngạc, hắn không hiểu sự tình nghiêm trọng đến thế sao. Huyền Thiên Huynh, ngươi đến cùng phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, không ngại nói ra. Từ Phong truyền âm hỏi dò Lộc Huyền Thiên. Nhưng là, Lộc Huyền Thiên sắc mặt nhưng trở nên phá lệ khó coi, vầng trán của hắn đều là nồng nặc hoảng sợ sắc. Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, vừa nãy Lộc Huyền Thiên cái kia loại vẻ mặt kiêu ngạo, hiện tại toát ra hoảng sợ sắc, thật sự rất khó. Cà ca, thật giống có tức giận gì hơi thở, liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong đã sớm tâm thần tương thông, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe thấy con mèo nhỏ nhắc nhở, nhất thời trên người lực lượng linh hồn tràn ngập ra đi, hai mắt của hắn bên trong nhất thời bùng nổ ra sát ý. Hừ, lén lén lút lút nhìn ta chằm chằm như vậy nhóm, các hạ không hiện thân sao. Từ Phong một tiếng hét lớn trong khoảnh khắc. Hai tay của hắn, một đạo cường hãn linh lực, hướng về này cung điện cổ xưa. Ngay phía trước tòa kia, có chút tàn phá pho tượng oanh kích mà đi. Vành! Cái kia tàn phá pho tượng nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Vừa nãy khí thế ấy nhất thời biến mất hầu như không còn. Lộc Huyền Thiên trừng lớn hai mắt, nói, Từ Huynh, ngươi lại có thể cảm nhận được đạo kia hơi thở tồn tại. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm nghị, cái kia chín thi kéo quan tài đến cùng ẩn giấu dạng gì âm mưu. Cùng nhau đi tới, mỗi người bọn họ đều có thể nói là chém giết vô số người đến. Hiện tại, dĩ nhiên có một đôi mắt, trong bóng tối vẫn giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Từ Phong giờ khắc này nơi nào không khiếp sợ. Huyền Thiên Huynh, xem ra này cổ xưa cung điện, thật sự rất nguy hiểm. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên, thần sắc của hắn lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Từ vừa nãy cái kia khí tức quái dị xem ra, Từ Phong cảm nhận được nhân vật rất nguy hiểm. Chương 2340, Quỷ dị Trần Hạo Nhiên. Không sai, chúng ta đều phải cẩn thận một chút mới tốt. Lộc Huyền Thiên gật gật đầu, vầng trán của hắn đều mang theo một vẻ lo âu. Chúng ta hướng về cung điện nơi càng sâu, tiếp tục đến xem nhìn. Ngược lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Từ Phong nói, hắn biết rõ, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng là không làm nên chuyện gì sự tình, nhất định phải càng thâm nhập. Coi như là thật sự phải chết ở chỗ này, cũng phải chết được rõ ràng. Hừ, lại bị hắn nhận ra được sự tồn tại của ta, người này đúng là thật không đơn giản. Từ Phong nhưng lại không biết. Giờ khắc này, đó là một tòa mở tối bên trong cung điện. Nơi đó có một pho tượng, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Quan trọng nhất là, xung quanh quần quần không ngừng máu tươi, hướng về cái kia pho tượng không ngừng lưu động mà đi. Bây giờ như vậy huyết tế, còn thiếu một chút điểm liền có thể lấy thành công, chỉ cần mấy người này tiếp tục có người tử vong. Huyết tế là có thể tiếp tục tiến hành, ta sẽ phải thành công huyết tế, tuyệt đối không thể dã tràng xe cát. Chỉ cần ta có thể sống lại, đến thời điểm ở Linh Thần Đại Lục, ta cũng có thể nhấc lên một phen mưa gió. Cũng không biết vạn năm đi qua, đến cùng trong thiên địa biến thành dáng dấp ra sao. Vậy có chút ảm đạm địa phương, tràn ngập đều là khí tức quái dị. Những kia máu me, ẩn chứa đều là linh đế võ giả cường hãn nhất tinh hoa, không ngừng hướng về pho tượng kia lưu động. Toàn bộ mờ tối trong cung điện mặt, phảng phất là một tòa tế đàn giống như tồn tại. Vậy có chút quỷ dị pho tượng trên, hai con mắt địa phương, động bắn ra đen nhánh ánh sáng, thật giống hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Hai tên kia ngược lại có chút vướng tay chân, chỉ cần có thể thu được cái kia hai người thanh niên máu tươi, máu của ta tế tất nhiên thành công. Pho tượng đen nhánh kia trong đôi mắt, phảng phất đều bùng nổ ra khí thế ác liệt, thật sự vô cùng khủng bố. Nếu như bản tôn còn sống, nơi nào cần phải phiền toái như vậy, có thể dễ như trở bàn tay chém giết hai người này. Quên đi, đã như vậy, vậy thì để cho bọn họ đi chỗ đó, đến thời điểm không lẫn nhau chém giết coi như ta thua. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đều không ngừng thâm nhập cung điện, hô hấp của bọn họ đều hơi có chút nghiêm nghị, nhưng thần sắc bình tĩnh. Có người tới gần. Lộc Huyền Thiên hai mắt nhìn chằm chằm đằng trước, chỉ thấy nơi đó từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Từ Phong cũng là nhìn bên kia. Chỉ thấy, chính là một cái lao giả tóc hoa râm. Từ Phong nhận thức người này, hắn là trước 9 người một. Ông lão kia nhìn về phía Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên thời điểm, dĩ nhiên không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là khuôn mặt ý cười. Hai vị, không nghĩ tới chúng ta ở đây gặp phải, tại hạ Trần Hạo Nhiên, còn chưa xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Trần Hạo Nhiên hiện ra sắc mặt, tựa hồ cũng không có ác ý. Lộc Huyền Thiên thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, tại hạ Lộc Huyền Thiên, hắn cứ gọi là Từ Phong. Hai vị thực sự là ít có thiên tài, ta phát hiện một chỗ, dựa vào ta một người thực lực, căn bản đánh không mở. Ở đây gặp phải hai vị thật sự là quá tốt, ba người chúng ta cùng đi mở ra cái kia bảo tàng, đến thời điểm mọi người chia đều, thế nào? Trần Hạo Nhiên lời nói vang lên thời điểm, Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn có thể không tin có chuyện tốt như vậy. Nhưng là, cái này Trần Hạo Nhiên thực lực, cũng không phải là rất mạnh. Hắn tin tưởng Lộc Huyền Thiên tự nhiên cũng biết đầu mối. Lấy hai người bọn họ thủ đoạn, muốn chém giết cái này Trần Hạo Nhiên, cũng không phải là quá lớn việc khó. Hắn lập tức mở miệng nói, Trần Huynh, thật sự phát hiện như vậy bảo tàng, ngươi sẽ tốt bụng như vậy đến tìm kiếm chúng ta. Từ Phong trực tiếp hỏi ra câu nói này thời điểm, Trần Hạo Nhiên đều cũng có chút lúng túng. Hắn cười nói, không dối gạt hai vị, ta đương nhiên không muốn đem bảo tàng chắp tay dâng cho người. Chỉ là, nếu như ta không tìm kiếm người trợ giúp lời, căn bản đánh không mở bảo tàng, cũng coi như là lãng phí thời gian. Ta trước cũng muốn tìm những người khác, chỉ là những người kia đều là cáo giả thế hệ, ta cũng không dám tùy tiện hợp tác. Trần Hạo Nhiên khuôn mặt kiêng kỵ nói rằng, hắn còn mang theo nhạo báng nói, hai vị không phải liên thủ lại, đến thời điểm nuốt lấy bảo tàng, giết chết ta đi. Nghe thấy Trần Hạo Nhiên cố ý hỏi do, Từ Phong giang hai tay ra, cái kia cũng không là chuyện không thể nào, dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trần Hạo Nhiên nghe vậy, hắn nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Còn không chờ hắn nói chuyện, bên cạnh Lộc Huyền Thiên biết Từ Phong ý tứ. Từ Phong hoàn toàn ở thăm dò Trần Hạo Nhiên có hay không có gì đó quái lạ. Sự thực chứng minh, cái này Trần Hạo Nhiên tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lộc Huyền Thiên mau mau mở miệng nói, Trần Huynh, Từ Phong hắn là đùa với ngươi, hắn cái này người không phải như vậy xảo trá người. Trần Hạo Nhiên trên mặt lúc này mới trở nên mang theo nụ cười, hắn có chút trách cứ nhìn Từ Phong. Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là giảo hoạt, ngươi là đang thăm dò ta đi. Ha ha. Từ Phong cười ha ha, cũng không tiếp tục nhiều lời. Bên cạnh Lộc Huyền Thiên quay về Trần Hạo Nhiên, nói, Trần Lão Ca, đã có bảo tàng, cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi mau mau phía trước dẫn đường đi. Tốt, chúng ta này liền đi qua. Trần Hạo Nhiên bỗng nhiên gật gật đầu. Ba người hướng về đằng trước đường nối đi đến. Trần Hạo Nhiên hình như là xe nhẹ chạy đường quen như thế, bước chân của hắn có vẻ rất nhanh. Lộc Huyền Thiên nhìn Từ Phong một chút, trong ánh mắt mặt hàm nghĩa rất rõ ràng, đó chính là nhắc nhở Từ Phong chú ý Trần Hạo Nhiên. Lộc Huyền Thiên căn bản không cần Trần Hạo Nhiên nhắc nhở, hắn kỳ thực mới vừa rồi trong lúc lơ đãng, đã cảm nhận được Trần Hạo Nhiên thân thể bên trong. Cái kia cố để hắn có chút hơi thở quen thuộc tồn tại. Trước mặt Trần Hạo Nhiên vô cùng có khả năng, đã sớm chết vong. Bây giờ Trần Hạo Nhiên, bất quá là vừa nãy bọn họ phát hiện đạo kia khí tức, nắm trong tay xác chết di động mà thôi. Từ Phong cũng là muốn nhìn một chút, thần bí kia người đến cùng muốn làm gì. Nếu đối phương không có tự mình đến đây, vậy đã nói rõ. Đối phương không thể tự mình đến. Bằng không, nếu thực lực rất cường hãn, cũng không cần làm điều thừa. Theo Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên, tiếp theo Trần Hạo Nhiên không ngừng đi tới thời điểm. Bọn họ phát hiện, linh lực rõ ràng trở nên nồng nặc rất nhiều. Cho dù là Tử Phong nội tâm đều là sững sờ, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ có bảo tàng hay sao? Xem ra người này là muốn diễn càng chân thực, vậy chúng ta thật vẫn khả năng phát tài. Hai vị, sắp đến rồi. Trần Hạo Nhiên hai mắt nơi sâu xa, lập lòe một vệ hàn quang. Hắn lúc nói chuyện, ba người đã đi tới một ngôi đại điện đằng trước. Mà, cung điện kia quả thật có một đạo rất xưa cũ cửa lớn. Xưa cũ trên cửa chính, sắc thực ẩn chứa khí tức cổ xưa. Hai vị, đại môn này bên trong có thể là bảo tàng, nhưng là ta một người thực lực, căn bản không cách nào đánh bại cánh cửa này. Trần Hạo Nhiên nhìn trước mặt cửa lớn, hắn quay đầu hướng Lộc Huyền Thiên, cùng với Tử Phong trực tiếp nói. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, hắn mở miệng nói, đã như vậy, cái kia ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể phá mở cánh cửa này. Tử Phong cũng không có phát hiện đặc biệt gì tồn tại. Tốt lắm. Tử Phong cũng là gật đầu đồng ý. Trần Hạo Nhiên lui về phía sau mấy bước, hắn trên người khí thế cường hãn bạo phát. Chương 2341, 90 cấp linh hồn. Hào hào hào. Ba cái trên người linh lực đều điên cuồng phun trào, phảng phất là từng trận mãnh liệt sóng khí. Cường hãn công kích, đồng thời hướng về đại điện cửa lớn. Hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vành. Ba đạo công kích đánh vào trên cửa chính. Bùng nổ ra mãnh liệt kinh phong. Hai vị, ta nói không sai đi, đại môn này bên trong tất nhiên khác có huyền cơ. Trần Hạo Nhiên trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười. Liền ngay cả Lộc Huyền Thiên cũng là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, ba người công kích, dĩ nhiên không có phá mở đại điện cửa lớn. Tiếp tục. Lộc Huyền Thiên lời nói vang lên. Hắn tiếp tục hướng về đạo kia cửa lớn tập kích mà đi. Ba người đồng thời ra tay. Rốt cục, ở ba người liên tục quanh kích mấy chục lần sau. Rắc rắc âm thanh, từ xưa cũ trên cửa chính, truyền tới. Trên cửa chính, cũng rất giống xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Cuối cùng là nhanh muốn thành công. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trần Hạo Nhiên mang trên mặt nồng nặc ý cười. Thật giống hết sức kích động. Tử Phong nội tâm, nhưng âm thầm mang theo cảnh giác. Ầm ầm ầm. Theo cái kia xưa cũ cửa lớn, ầm ầm vỡ vụn mở. Nhất thời, từng trận xưa cũ sóng khí tập kích tới. Trần Hạo Nhiên hướng về trong cửa chính mặt chạy trốn ra ngoài, hình như là tìm gì bảo vật như thế. Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên cũng là theo sát mà đi. Ngay ở Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên, đồng loạt tiến vào thời điểm. Con mắt của bọn hắn quăng đều là ngưng lại. Chỉ vì, cách đó không xa địa phương, có một tòa tế đàn. Mà, Trần Hạo Nhiên trước nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn, lấy mà thay chính là một loại tàn nhẫn sắc. Ta vốn cho là hai người các ngươi khó đối phó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Trần Hạo Nhiên trên mặt, đều là trào phúng. Lộc Huyền Thiên liếc mắt nhìn Từ Phong, nói, quả nhiên là một tâm mưu. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ, các hạ mang chúng ta tới đây bên trong, vì chuyện gì đây? Trần Hạo Nhiên nghe vậy, hắn nhất thời kết luận Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, đối với trận pháp đều không phải là rất hiểu rõ. Hai tay hắn cơ múa thời điểm, nói, không sao, tiếp đó, ta liền để cho các ngươi nhìn, đến cùng tại sao? Nói thời điểm, Trần Hạo Nhiên trên người linh lực lưu động. Trên tế đàn, linh lực hướng về xung quanh di động. Trận pháp. Từ Phong hai mắt đều là hơi hơi nheo lại. Hắn cảm nhận được tất cả xung quanh đều biến mất. Lộc Huyền Thiên nhìn hắn. Trần Hạo Nhiên xuất hiện ở trận pháp mặt trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Mang trên mặt lạnh như băng ý cười. Nói, tòa trận pháp này chính là một tòa cổ trận pháp. Chỉ có máu tươi mới có thể phá giải tòa cổ trận này pháp. Biện pháp phá giải rất đơn giản. Cái kia liền là hai người các ngươi, chỉ có thể có một người sống sót, mà một người khác máu tươi, nhất định phải dùng để phá mở trận pháp. Trần Hạo Nhiên lời nói vang lên, hắn nhìn về phía Lộc Huyền Thiên, nói, hai người các ngươi đến cùng ai sống sót, cái kia liền nhìn hai người các ngươi. Lộc Huyền Thiên hô hấp trở nên hơi gấp gáp, hai mắt của hắn bên trong đều là căng thẳng. Từ Phong nhưng bình tĩnh nói, tại sao, hai người chúng ta muốn chết một người đâu? Nắm giữ máu tươi người, ở đây có thể không chỉ là chúng ta hai người chứ? Từ Phong lời nói vang lên, Trần Hạo Nhiên đầu tiên là sững sờ. Lập tức hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi nói không sai, nắm giữ máu tươi còn có bản tôn, có thể ngươi làm sao dùng bản tôn máu tươi phá mở trận pháp đây? Thật sao? Từ Phong trên mặt đều là bình tĩnh như thường nụ cười, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Trần Hạo Nhiên nhìn Từ Phong vẻ mặt, sắc mặt của hắn hơi biến hóa đồng thời, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu tử, ngươi không cần tiếp tục giả vờ chấn định, ở trận pháp này bên trong, hai người các ngươi nhất định phải chết một người. Trần Hạo Nhiên quay về Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, hung hắn nói. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ngươi cẩn thận cảm thụ một phen, tựa hồ ở trận pháp này người ở bên trong, không chỉ là chúng ta hai người đi. Từ Phong quay về Trần Hạo Nhiên nhắc nhở nói rằng, Trần Hạo Nhiên hoàn toàn biến sắc, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên cũng bị nhốt ở trong trận pháp mặt. Không, không thể, tòa cổ trận này, ta vừa nãy rõ ràng không có rơi vào trong đó, chung quanh tế đàn đều là an toàn. Trần Hạo Nhiên lầm bầm lầu bầu, trên mặt của hắn đều mang theo không thể tin tưởng. Hắn chính là rất rõ ràng, hắn không phải Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đối thủ. Lộc Huyền Thiên giờ khắc này đều là khuôn mặt mộng bức. Chỉ có Từ Phong vẻ mặt rất bình tĩnh. Cà ca. Đại công cáo thành. Con mèo nhỏ trực tiếp lẻn đến Từ Phong trên bả vai, trên mặt của hắn mang theo đắc ý sắc, hắn nhìn đối diện Trần Hạo Nhiên. Le lưới một cái đầu. Ngươi muốn cùng ca ca ta chơi trận pháp, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Con mèo nhỏ quay về Trần Hạo Nhiên, mang theo dếu cợt nói rằng. Lộc Huyền Thiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh, hẳn là, ngươi dĩ nhiên đối với trận pháp còn có nghiên cứu. Từ Phong gật gật đầu, cười nói, toán là có chút kiến giải đi. Đối diện Trần Hạo Nhiên suýt chút nữa không có thổ huyết. Cái gì gọi là có chút kiến giải? Trong thời gian ngắn như vậy, tòa cổ trận này pháp lại bị đối phương cải biến. Hơn nữa, hắn không phải tự tay cải biến cổ trận pháp, mà là dùng một con sủng vật. Hắn trước cũng đã gặp Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ. Hắn nhìn con mèo nhỏ lười biếng bỏ, vốn không hề để ý con mèo nhỏ. Cũng đúng là như thế. Từ Phong mới vừa rồi cửa lớn sắp mở ra thời điểm, đã sớm báo cho con mèo nhỏ. Ở cửa lớn phá vỡ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được trận pháp tồn tại. Hắn trực tiếp để con mèo nhỏ mang theo tụ linh thạch, dựa theo yêu cầu của chính mình, đem những tụ linh thạch kia hòa vào hư không. Cứ như vậy, nguyên bản cổ trận pháp liền hoàn toàn bị Từ Phong cải biến. Đương nhiên, tòa cổ trận này pháp Từ Phong tự nhiên là không cách nào phá giải. Con mèo nhỏ cũng không hiểu rõ trận pháp, chỉ có thể phóng tụ linh thạch. Chết tiệt tiểu tử. Trần Hạo Nhiên gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Bên cạnh Lộc Huyền Thiên đều là trợn mắt lên, đúng là trợn mắt ngoát mồm. Hắn không nghĩ tới Từ Phong võ đạo thiên phú như thế nghịch thiên. Bây giờ lại còn đối với trận pháp có sâu xa như vậy kiến giải, này cũng quá biến thái đi. Nếu như Lộc Huyền Thiên biết, Từ Phong vẫn là bát phẩm tôn sư. Không biết hắn có thể hay không càng thêm kinh ngạc đây. Hiện tại, các hạ cần phải nói cho chúng ta, ngươi muốn làm gì đi. Từ Phong nhìn đối diện Trần Hạo Nhiên, thản nhiên nói. Muốn chạy. Từ Phong đông nhiên phát hiện, Trần Hạo Nhiên trên người, một đạo linh hồn khí tức. Muốn hướng về bên ngoài trận pháp mặt trốn chạy trốn ra ngoài. Cho ta nuốt chừng đi. Từ Phong trên người, 89 cấp lực lượng linh hồn, phảng phất là giống như thủy triều phun trào mà ra. Trần Hạo Nhiên trên người, lặng lẽ chia ra lực lượng linh hồn, trực tiếp bị Từ Phong linh hồn gói lại. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần làm chuyện ngu xuẩn, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái kia lực lượng linh hồn bên trong, phát sinh gào thét thảm thiết tiếng. Rất xin lỗi, không thể như ngươi mong muốn. Từ Phong nói xong, trên người linh hồn tâm, kèm theo 89 cấp lực lượng linh hồn, trực tiếp đem đạo kia lực lượng linh hồn nuốt chửng. Theo Từ Phong nuốt chửng đạo kia lực lượng linh hồn thời gian, hai mắt của hắn bên trong đều là kích động, nói, không nghĩ tới lần này thực sự là nhân họa đắc phúc. Bởi vì, linh hồn của hắn sức mạnh, dĩ nhiên đột phá đến 90 cấp. Chương 2342, thật sự có bảo tàng. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái kia âm trầm âm thanh truyền tới. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là thỏa mãn. Hắn không nghĩ tới, linh hồn của chính mình sức mạnh, cách ở 89 cấp, đã một quãng thời gian rất dài. Bất luận hắn làm sao luyện hóa tinh nguyên thạch, đều căn bản không cách nào đột phá đến 90 cấp. Hiện tại, dĩ nhiên cắn nuốt đối phương một chút xíu lực lượng linh hồn, đã đột phá đến 90 cấp. Cho dù là hắn, đều hơi kinh ngạc. Lộc Huyền Thiên đúng là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có sẽ trận pháp, hơn nữa lực lượng linh hồn, dĩ nhiên đạt đến 90 cấp khủng bố như vậy. Trần Hạo Nhiên đứng ở nơi đó, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Hắn đương nhiên biết, đón lấy Tử Vong chính là hắn. Rất xin lỗi, xem ra ngươi tìm này đạo thế thân, cũng không phải là rất cường hãn. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đồng thời ra tay. Ta cùng vừa mới cái kia người thật sự không có có bất kỳ quan hệ gì, cầu cầu các ngươi, đừng có giết ta. Trần Hạo Nhiên nhìn Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, hắn già nua trong hai mắt mặt, đều mang theo sợ hãi, quay về hai người cầu khẩn nói. Lộc Huyền Thiên nhất thời vặn lên đầu lông mày. Mà, Từ Phong nhưng mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, chân chính Trần Hạo Nhiên đã tử vong, ngươi bây giờ đã không phải là Trần Hạo Nhiên. Nghe thấy Từ Phong, Lộc Huyền Thiên đều là kinh ngạc. Đối diện Trần Hạo Nhiên hai mắt mang theo tức giận, nói, không. Ta thật không phải là hắn, ta là Trần Hạo Nhiên. Không hổ là lão gian cự hoạt tồn tại, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, Trần Hạo Nhiên linh hồn hoàn toàn bị ngươi khống chế. Mới vừa đạo kia linh hồn khí tức, bất quá là ngươi bản tôn một chút điểm lực lượng linh hồn mà thôi, mà Trần Hạo Nhiên đã sớm biến thành xác chết di động. Từ Phong trực tiếp làm nói. Đối diện Trần Hạo Nhiên gắt gao cắn răng, hai mắt của hắn mang theo oán độc, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Từ Phong nghe vậy, nhưng cười nhạt một tiếng. Cũng không phải là ta chém tận giết tuyệt, mà là ngươi chủ động tới trêu chọc chúng ta. Đã như vậy, ngươi cảm thấy cho chúng ta cần phải phóng ngươi còn sống ly khai sao? Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa kiên định sát ý. Động thủ. Từ Phong nói thời điểm, Lộc Huyền Thiên không có bất kỳ chần chờ. Hai người đồng thời đối với Trần Hạo Nhiên động thủ. Trần Hạo Nhiên thực lực mặc dù là linh đế cảnh giới đỉnh cao, nhưng hắn đồng thời đối mặt Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, căn bản không có có bất kỳ cơ hội nào. Theo hai người chém giết Trần Hạo Nhiên sau, Lộc Huyền Thiên nhìn về phía Từ Phong, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, nói, Từ huynh, lần này cũng thật là nhờ có ngươi. Bằng không, nếu như ta một người, ta tuyệt đối không cách nào phá mở trận pháp này, vô cùng có khả năng chắc chắn phải chết. Lộc Huyền Thiên nói là sự thực. Cũng không phải là mỗi người, đối với trận pháp đều có thể có chút hiểu rõ. Từ Phong hết sức bình tĩnh nói, nếu không phải là ngươi tiền để tỉnh ta, này cổ xưa cung điện có gì đó quái lạ. Cái kia vô cùng có khả năng, ta cũng không cách nào phát hiện đầu mối, ta cũng không cách nào sớm thay đổi trận pháp này, cũng sẽ có nguy hiểm. Đến thời điểm, hai người chúng ta, thật vẫn cần hẳn phải chết một người, mới có thể phá mở trận pháp này. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói rằng, Lộc Huyền Thiên cười ha ha, nói, cái kia, cũng không biết chúng ta, đến cùng ai càng hơn một bậc đây. Kỳ thực, Lộc Huyền Thiên nội tâm nhưng rất rõ ràng, hắn khả năng không phải là đối thủ của Từ Phong. Thế nhưng, kiêu ngạo như Lộc Huyền Thiên, hắn không thể thừa nhận. muốn hắn thừa nhận không bằng Từ Phong, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Từ Phong lập tức cũng là mở miệng nói, kỳ thực, muốn phá giải trận pháp này, cũng không phải là không thể, chỉ là khả năng cần dùng nhiều phí rất nhiều thời gian, cũng không cần giết người. Không biết Tử Vong Trần Hạo Nhiên, nếu như nghe thấy Tử Phong lời nói, hắn có thể hay không thổ huyết đây? Nếu hiện tại có máu tươi, vậy dĩ nhiên là không cần lãng phí thời gian. Tử Phong nói, chỉ thấy hắn cầm lấy Trần Hạo Nhiên thi thể, chỉ thấy tòa cổ trận kia pháp trung ương, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Theo Trần Hạo Nhiên thi thể, hướng về vòng xoáy kia bay ra đi. Máu tươi nhất thời lưu động, hướng về tòa cổ trận kia pháp lưu động mà đi. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, thầm nghĩ, cổ trận pháp cũng thật là cổ quái kỳ lạ tồn tại. Trước Từ Phong nhốt lại song sinh linh đế cổ trận pháp, liền có rất nhiều quái lạ nơi. Hiện tại, này dùng máu tươi mới có thể mở ra cổ trận pháp, cũng là có kỳ lạ địa phương. Rầm. Theo máu tươi chảy động, cổ trận pháp một cách tự nhiên phá mở. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đều hướng về cổ bên ngoài trận pháp mặt đi ra. Lập tức, Lộc Huyền Thiên nhìn về phía Từ Phong, nói, thật có bảo tàng. Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong đều cho rằng, bên trong tòa đại điện này mặt, chính là Trần Hạo Nhiên sau lưng người kia, cố ý thiết trí cạm bẫy. Nhưng là, bọn họ nhìn trước mắt này màn, đều là giật nảy cả mình. Chỉ thấy, cách đó không xa phía trên cung điện, bày đặt không ít năng lượng tinh hạch. Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong đều hướng về đi về phía trước đi qua. Hai người ánh mắt đều là rơi vào đằng trước cách đó không xa. Chỉ thấy, nơi đó bày đặt hai cái quyển trục. Trên quyển trục tản mát ra đều là cường hãn khí tức, cổ điển mà thê lương cảm giác. Trước tiên đánh mở nhìn. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói, hai người hướng về hai cái quyển trục đi tới. Người tới mở ra đi. Lộc Huyền Thiên quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nghe vậy, cũng không có chậm lại, mà là cầm lấy quyển sách thứ nhất. Hắn mở ra quyển trục thời điểm, hai mắt đều là sáng ngời. Thánh linh kỹ năng. Dĩ nhiên là thánh linh kỹ năng, Từ huynh, chúng ta lần này có thể nói là thật sự tìm tới bảo tàng. Lộc Huyền Thiên khuôn mặt kích động, trong thần sắc hưng phấn, đều là không hề che giấu chút nào. Từ Phong trước liền từng thu được đại niết bàn Phật ấn, vì vậy hắn đối với thánh linh kỹ năng, cũng không phải là hết sức kinh ngạc. Liệt diễm long trảo thủ. Từ Phong vừa nãy mở ra quyển sách này, bên trong ghi lại chính là một môn, liệt diễm long trảo thủ thánh linh kỹ năng. Thứ huynh, mở ra quyển sách thứ hai nhìn. Lộc Huyền Thiên kích động nhìn quyển sách thứ hai. Từ Phong mở ra quyển sách thứ hai, hai mắt của hắn đều là sáng ngời. Man tượng thôn thiên quyền. Nay quyển sách thứ hai, dĩ nhiên là một môn quyền pháp thánh linh kỹ năng. Tư huynh, nếu quyền pháp của ngươi rất lợi hại, vậy này man tượng thôn thiên quyền là thuộc cho ngươi, này liệt diễm long trảo thủ, ta liền đương nhân không để. Lộc Huyền Thiên chủ động mở miệng nói. Rất rõ ràng, man tượng thôn thiên quyền cấp bậc, muốn so với liệt diễm long trảo thủ cao hơn một chút. Đương nhiên, Lộc Huyền Thiên cũng không phải là không muốn man tượng thôn thiên quyền. Mà là hắn cũng biết, Từ Phong công lao to lớn nhất. Hơn nữa, Từ Phong vừa mới bắt đầu đối với liệt diễm long trảo thủ, rõ ràng không có hứng thú. Làm Từ Phong nhìn thấy man tượng thôn thiên quyền thời gian, trong thần sắc kích động gợn sóng rất rõ ràng. Lộc Huyền Thiên biết, có thể đổi thành những người khác. Này thánh linh kỹ năng quý giá như vậy, không hẳn mong muốn cùng hắn Lộc Huyền Thiên chia sẻ. Được. Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn mở miệng nói, ta này man tượng thôn thiên quyền, hình như là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Lộc Huyền Thiên nghe vậy, hắn cầm liệt diễm long trảo thủ thời gian, cũng là trực tiếp thu được liệt diễm long trảo thủ chú giải. Hắn mở miệng nói, ta liệt diễm long trảo thủ, uy lực cũng rất tốt. Chương 2343 Viễn cổ cường giả tuyệt nhất. Ha ha. Không nghĩ tới chúng ta lần này, đúng là nhân họa đắc phúc. Lộc Huyền Thiên trên mặt đều là thỏa mãn. Hắn biết rõ, thánh linh kỹ năng ở bọn họ như vậy tiểu đại lục, hầu như là không có khả năng xuất hiện chí bảo. Căn cứ hắn biết, Bắc Hải đại lục cường giả số 1, vì lẽ đó có thể sừng sững không ngã, liền là đối phương tu luyện có một môn thánh linh kỹ năng. Từ Phong cũng không nghĩ tới, Trần Hạo Nhiên tên kia mang tới chỗ này, thật sự có bảo tàng. Hán đại niết bàn Phật ấn, cấp bậc rõ ràng cao hơn man tượng thôn thiên quyền. Hán căn bản không cách nào thời gian dài triển khai đại niết bàn Phật ấn. Hán tu vi bây giờ, sử dụng tới đại niết bàn Phật ấn, trên người linh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Có này man tượng thôn thiên quyền, hắn sau đó liền có thể lấy dựa vào này man tượng thôn thiên quyền, đến chế địch thủ thắng. Từ Phong vừa nãy mặc dù chỉ là thô sơ giản lược đảo qua man tượng thôn thiên quyền, hắn nhưng cảm giác được rất quen thuộc. Hiển nhiên, hắn đã từng tu luyện qua man tượng quyền pháp, đối với hắn lĩnh ngộ này man tượng thôn thiên quyền, sẽ có trợ giúp rất lớn. Ở đây tổng cộng là 37 viên năng lượng tinh hoạch, ngươi thu được liệt diễm long trảo thủ, cấp bậc so với ta man tượng thôn thiên quyền, muốn hơi thấp một ít. Năng lượng đó tinh hoạch ngươi 20 viên, ta 17 viên. Từ Phong nói, không có chờ Lộc Huyền Thiên chậm lại, hắn liền chính mình thu 17 viên. Lộc Huyền Thiên nhìn đằng trước Từ Phong bóng lưng, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kính nghệ. Hắn đổi vị trí suy nghĩ. Nếu đổi lại là hắn, tiếp theo một thế lực so với mình yếu một chút người, phát hiện nhiều như vậy bảo tàng, có hay không còn có thể làm được, như vậy công bình công chính đây. Lộc Huyền Thiên đáp án dĩ nhiên là phủ định. Tư huynh, xem ra chúng ta còn phải tiếp tục thâm nhập, cũng không biết bên trong cung điện này, đến cùng có cái gì huyền cơ a. Lộc Huyền Thiên thanh âm, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, đi qua Trần Hạo Nhiên nguy cơ. Lộc Huyền Thiên cũng biết, bọn họ vô cùng có khả năng nhất cử nhất động, đều ở người cường giả kia nắm trong lòng bàn tay. Từ Phong thoáng vặn lên đầu lông mày, nói, ta cảm thấy được đương vụ gấp, chúng ta vẫn là nhìn, có thể hay không tìm tới những người khác. Mọi người cùng nhau liên hợp lại, có lẽ có thể tìm được một tuyến sinh cơ, bằng không thật sự rất nguy hiểm. Từ Phong nội tâm cũng rất rõ ràng, người cường giả kia tuyệt đối rất khủng bố. Phải biết, hắn chỉ là cắn nuốt đối phương, từng kia lực lượng linh hồn. Linh hồn của hắn sức mạnh đã đột phá đến 90 cấp. Nếu quả như thật gặp phải đối phương bản thân tồn tại, dựa vào hắn cùng Lộc Huyền Thiên, chưa chắc có thể chống chọi đối phương. Cung điện này khổng lồ như vậy, muốn phải tìm được những người khác nói nghe thì dễ. Lộc Huyền Thiên nói tới chỗ này, hơn nữa, những người khác không hẳn không có giống Trần Hạo Nhiên như vậy, bị cái kia cường giả bí ẩn khống chế. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước đi nói sau đi. Lộc Huyền Thiên cũng là hít một hơi thật sâu. Hào hào hào. Ngay ở Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong đi tới, phía trước đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt sóng khí. Cái kia sóng khí rời sông lấp biển giống như bao phủ tới. Có tranh đấu. Từ Phong nhìn về phía Lộc Huyền Thiên, hai người hướng về đằng trước nhanh chóng đi qua. Bá rồi. Chỉ thấy, một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn giờ khắc này sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt, trong tay mặt cầm lấy một thanh kiếm. Trên người hắn, tản mát ra đều là cô tịch khí tức. Mà, cái kia cô tịch khí tức, để ông lão cả người quần áo, đều theo gió thổi động. Lão giả đối diện, đứng cạnh một người tướng mạo trầm ổn người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia khí thế trên người, sâu không lường được. Cô kiếm linh đế. Lộc Huyền Thiên nhìn lão giả thời điểm, hắn có chút kinh ngạc nói rằng. Từ Phong nhìn về phía Lộc Huyền Thiên. Này cô kiếm linh đế thực lực cực kỳ cường hãn, kiếm pháp của hắn triển khai ra, ẩn chứa đều là cô độc cùng tịch mịch khí tức. Ta trước ở Thâm Nguyên Địa Cung bên ngoài, từng trải qua hắn ra tay, không nghĩ tới đối diện người cường giả kia lợi hại như vậy. Lộc Huyền Thiên biết cô kiếm linh đế thực lực rất mạnh. Hiện tại, cô kiếm linh đế như vậy chật vật. Vậy đã nói rõ, cô kiếm linh đế cũng không phải trung niên nam tử kia đối thủ. Hai vị, nếu như có thể, mời đi ra giúp ta một tay lực, chém giết này viễn cổ cường giả, tất có hậu báo. Cô kiếm linh đế giả nua trong đôi mắt, đều là cái kia loại cô tịch cảm giác, phảng phất là từng đạo kiếm ảnh nổi lên. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Lộc Huyền Thiên. Lộc Huyền Thiên quay về Tử Phong gật gật đầu. Hai người đồng thời xông tới. Cô Kiếm Linh Đế cảm nhận được hai đạo khí tức tới gần, hắn nhìn là Tử Phong cùng Lộc Huyền Thiên thời điểm, đều là giật nảy cả mình. Đối diện bóng người kia, hai mắt của hắn bùng nổ ra cường hãn chiến đấu ý niệm, nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tử Phong hai mắt đều là khiếp sợ. Phải biết, trước bọn họ gặp cái kia chút viễn cổ cường giả, thật giống đều không thể nói chuyện. Đối diện cái này viễn cổ cường giả, lại có thể miệng nói tiếng người. Là không phải là đối thủ của ngươi, cần chiến đấu qua mới biết. Lộc Huyền Thiên gầm lên giận dữ, nhất thời trên người linh lực lưu động cùng. Hắn phong hỏa lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán ra. Trên bàn tay, mãnh liệt kình phong gợi lên. Đã hướng về tuyệt nhất tập kích đi ra ngoài. Xin nhớ, ta gọi là tuyệt nhất. Tuyệt nhất nói xong, trên người khí tức di động, hai tay bỗng nhiên oanh kích đi ra, phảng phất là hai đầu mãnh thú đang gầm thét. Ầm ầm ầm. Lộc Huyền Thiên bàn tay bị cái kia bỗng nhiên trực tiếp cuốn chặt lấy nháy mắt, cả người trực tiếp cũng lui ra. Cô Kiếm Linh Đế mở miệng nói, hai vị có thể phải cẩn thận một chút, vị này viễn cổ cường giả thực lực thật không đơn giản. Cô Kiếm Linh Đế nhưng là biết, tuyệt nhất thực lực rất mạnh. Ăn một quyền của ta. Từ Phong bước ra một bước đi, trên người sát lục lĩnh vực hội tụ. Trong khoảnh khắc, hắn màu máu đỏ nằm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hướng về tuyệt nhất đập đi. Tuyệt nhất nhìn Từ Phong thời điểm, trong hai mắt mặt dĩ nhiên tỏa ra vẻ kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Tuyệt nhất cánh tay vung đẩy, lại là một đạo sóng khí, hướng về Từ Phong nằm đấm, nên đón. Vành. Hai đạo khí thế hung hăng và chạm đồng thời. Đối diện tuyệt nhất cũng là lui về phía sau mấy bước. Cô Kiếm Linh Đế đều là giật nảy cả mình. Hắn đôi mắt thấy Tử Phong thời điểm, lộ vẻ rung động. Bá rồi. Cô Kiếm Linh Đế mắt thấy, Lộc Huyền Thiên cùng Tử Phong cũng đã cùng tuyệt nhất động thủ. Hắn đương nhiên cũng sẽ không lùi về sau. Bắt tay trường kiếm bên trong, cũng là một kiếm, hướng về tuyệt nhất lồng ngực đâm ra đi. Ba cái cùng lên đi. Tuyệt nhất hai mắt, toát ra khí thế bằng bạc, đó là một loại bá đạo tuyệt luân uy thế, cũng mang theo cường hãn tự tin. Hào hào rào. Lộc Huyền Thiên bàn tay, không ngừng trên dưới tung bay, trên người linh lực, liên tiếp không ngừng phun trào đi ra. Từ Phong màu máu đỏ nằm đấm, cũng là không có ngừng bỗng nhiên, muốn đánh bại đối diện tuyệt nhất, một quyền so với một quyền lợi hại. Cô Kiếm Linh Đế kiếm pháp cũng là triển khai đến mức tận cùng, vẫn như cũ không cách nào đánh bại đối diện tuyệt nhất. Hoa! Cô Kiếm Linh Đế phun ra một ngụm máu tươi đến, già nua hai mắt mang theo không cam lòng. Đi! Từ Phong rất rõ ràng, tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, ba người bọn họ đều có khả năng tuyệt nhất toàn bộ trọng thương. Đến thời điểm, cái kia vẫn ẩn nút người bí ẩn, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bọn họ căn bản không biết, người bí ẩn kia, sẽ lúc nào ra tay. Chương 2344, Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Cô Kiếm Linh Đế cùng Lộc Huyền Thiên, hai người nghe thấy Tử Phong. Mắt thấy Tử Phong cũng hướng về phía sau chạy trốn ra ngoài. Hai người cũng biết, cái này tuyệt nhất thực lực thật sự là quá cường hãn. Tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ, bọn họ chắc chắn phải chết. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong ba người không ngừng chạy thục mạng thời điểm. Tuyệt nhất cũng ở phía sau truy đuổi mà tới. Tuyệt nhất tốc độ cũng không chậm, vốn là đuổi tận cùng không vông. Làm sao bây giờ? Cô Kiếm Linh Đế già nua sắc mặt rất khó nhìn. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tuyệt nhất đuổi theo. Đi mau, đằng trước. Từ Phong quát một tiếng, hắn trước tiên hướng về đằng trước điên cuồng chạy ra ngoài. Chỉ vì nơi đó dĩ nhiên có một gian đại điện. Theo ba người chui vào đại điện nháy mắt. Đại môn kia ầm ầm đóng cửa. Xuyệt xuyệt. Ba người đều là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, mà đại điện bên ngoài truyền đến thỉnh thịch thanh âm. Hiển nhiên, đại điện cửa lớn đang không ngừng chịu đựng cái kia tuyệt nhất công kích, có thể nói là rất cường hãn. Làm sao bây giờ? Lộc Huyền Thiên phát hiện, cái này mật thất căn bản không có đường ra khác, cánh cửa này cũng không chống đỡ được cái kia tuyệt nhất thời gian quá dài. Hắn phát hiện, Từ Phong hiện ra sắc mặt không có quá nhiều hoảng loạn, mà là chấn định. Huyền Thiên Huynh, hai người chúng ta mau mau tu luyện cái kia thánh linh kỹ năng, chỉ cần chúng ta hai người đều sử dụng tới thánh linh kỹ năng, tất nhiên có thể chiến thắng tuyệt nhất. Từ Phong quay về Lộc Huyền Thiên nói. Lộc Huyền Thiên nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô kiếm linh đế đầy mặt hâm mộ nhìn hai người, hắn chính là rất rõ ràng, thánh linh kỹ năng trình độ chân quý. Việc này không nên chậm trễ. Lộc Huyền Thiên lập tức cũng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp đi tới một bên, hắn quay về cô kiếm linh đế, nói, cô kiếm linh đế, ba người chúng ta có thể sống sót hay không, thì nhìn kế tiếp tạo hóa. Lộc Huyền Thiên nói xong, ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm nộ liệt diễm long trảo thủ. Trên người hắn, nóng bỏng sóng khí khuyết tán ra. Từ Phong, giờ khác này cũng là không ngừng thông thạo man tượng thôn thiên quyền. Hắn phát hiện, này man tượng thôn thiên quyền, cùng hắn thật sự hết sức thích hợp. Hắn trước tu luyện qua man tượng quyền pháp, tuy rằng không có này man tượng thôn thiên quyền thâm ảo, hai cái nhưng cũng có chút liên hệ. Cô kiếm linh đế giờ khắc này tuy rằng ước ao Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong. Hắn cũng biết, sống còn bước ngoặt, hắn cũng không dám khinh thường. Cảm giác chặt chẽ ngồi khoanh chân, dùng đan dược, tiến hành chữa thương. Bên ngoài, tuyệt nhất còn đang oanh kích đại điện cửa lớn. Con mèo nhỏ ngồi ở cách đó không xa, yên lặng bảo vệ Từ Phong tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Giang giác. Theo một tiếng lanh lảnh tan vỡ âm thanh truyền tới. Đại điện cửa lớn rốt cục không chịu nổi tuyệt nhất công kích, trực tiếp mở ra ra một vết nứt. Bên ngoài cuồng phong gào thét. Tuyệt nhất khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, nói, muốn ở ta ngay dưới mắt sống sót, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ầm ầm ầm. Đại điện cửa lớn ầm ầm phá mở, tuyệt nhất từ bên ngoài xuống tới, hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là sát ý. Cô kiếm linh đế nói thầm một tiếng không tốt lập tức vọt thẳng đi ra ngoài, hướng về tuyệt nhất tập kích mà đi. Tuyệt nhất một quyền hung hăng đập đi, làm cho cô kiếm linh đế, tay trường kiếm bên trong, đều là phát sinh đinh đang âm thanh. Nguyên bản ngồi xếp bằng Lộc Huyền Thiên, hai mắt của hắn mở ra thời điểm, lộ ra một vẻ cuồng bạo, hắn thật sự là không cách nào an tâm cảm ngộ liệt diễm long trảo thủ. Chỉ có thể đứng dậy. Trợ giúp cô kiếm linh đế đối phó tuyệt nhất. Hắn cũng rất rõ ràng, một khi cô kiếm linh đế tử vong, ba người bọn họ cũng không có hy vọng quá lớn sống sót. Hiện tại, ba người chính là trên một cái thuyền châu chấu. Theo Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế hai người muốn chống đối tuyệt nhất công kích, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Meo meo. Vừa lúc đó, con mèo nhỏ cũng là xông tới. Hắn không thể để cái này người, quay rối ca ca tu luyện. Mắt thấy con mèo nhỏ ra tay, Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế đều là giật nảy cả mình. Bọn họ cho rằng Từ Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng, Từ Phong sùng vật, nhìn thấy được cũng không có quá chỗ đặc biệt, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Có con mèo nhỏ gia nhập, cô kiếm linh đế cùng Lộc Huyền Thiên, rõ ràng trở nên ung dung rất nhiều. Tuyệt nhất cũng không hổ là thời kỳ viễn cổ cường giả. Thật sự rất lợi hại. Hắn mỗi lần công kích, đều có thể vừa đúng, làm cho cô kiếm linh đế cùng Lộc Huyền Thiên, đều chịu đựng không nhỏ áp lực. Hoa! Cô kiếm linh đế phun ra một ngụm máu tươi đến, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, trên mặt của hắn mang theo không cam lòng. Ngay ở hắn coi chính mình phải chết ở chỗ này thời điểm, một đạo khí thế kinh khủng. Từ phía sau hắn tràn ngập ra. Lộc Huyền Thiên hai mắt, cũng là nhìn về phía Từ Phong vị trí. Hắn nhất thời mở miệng nói, cô kiếm linh đế, chịu đựng, Từ Phong thánh linh kỹ năng, sắp cảm ngộ xong xuôi. Lộc Huyền Thiên thời khắc này nội tâm, đều là kính nghệ. Hắn chính là rất rõ ràng, chính mình vừa nay muốn cảm ngộ thánh linh kỹ năng, liệt diễm long trảo thủ, nhưng căn bản không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Mà Từ Phong giờ khắc này đối mặt hung mãnh như vậy chiến đấu, cùng với cường hãn nguy cơ đến, vẫn như cũ vẫn có thể chấn định như thế tu luyện. Như vậy tâm trí, thật sự ít có. Rầm rầm rầm. Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế, cơ hồ là liều kinh lực toàn lực ngăn cản tuyệt nhất. Dầm. Đúng lúc này, Từ Phong đông nhiên đứng dậy thời điểm, hai mắt của hắn bên trong hiện ra cường hạn ánh sáng, hắn cả người thật giống biến thành một đầu viễn cổ man tượng. Ngay ở trong khoảnh khắc, cuồng bạo vô cùng kình phong gợi lên mà đến, cuốn sạch lấy đều là vô biên vô tận sóng khí. Man tượng vô địch. Từ Phong bước ra một bước đi, phẫn nộ quát một tiếng, trên người linh lực bao phủ mà ra, kèm theo phảng phất là vô biên vô tận giết chóc. Mà, cú đấm kia hóa thân trở thành một to lớn năm đấm, giống như là một đầu thời kỳ viễn cổ man tượng. Cái kia năm đấm, hoàn toàn là xu thế không thể đỡ, hướng về đối diện tuyệt nhất, hung hăng oanh kích đi ra ngoài, giống như là một ngọn núi. Tuyệt nhất hai mắt cũng lấp lóe quá kinh ngạc, lập tức hai tay đánh ra đến. Quyền trường hung hăng và chạm đồng thời. Đại địa đều đang run rẩy, toàn bộ cung điện đều không ngừng lay động. Dầm. Tuyệt nhất tiếp tục bước ra một bước đến, hướng về Từ Phong, lại là một đạo hung ác công kích, trực tiếp tập kích tới. Từ Phong không có bất kỳ sợ hãi, quyền pháp không ngừng buộc phát ra, chính là man tượng thôn thiên quyền. Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế đều là khuôn mặt ngạc nhiên, ở thời gian ngắn như vậy, có thể đem một môn truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Từ Phong thiên phú, quả thực có thể dùng ngạc nhiên để hình dung. Thình thịch. Ngay ở Từ Phong gia nhập, man tượng thôn thiên quyền uy lực kinh khủng, làm cho Tuyệt Nhất hoàn toàn rơi vào hạ phong. Theo thời gian trôi qua, Tuyệt Nhất hai mắt thật giống lấp lóe qua ánh sáng, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ở bên trong cung điện. Xuyệt xuyệt xuyệt. Mắt thấy Tuyệt Nhất biến mất, ba người đều là không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, hiển nhiên là buông lỏng không ít. Từ Phong cả người đều là mồ hôi dòng nước chảy, tuy rằng man tượng thôn thiên quyền chỉ là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, tiêu hao cùng uy lực đều khủng bố như vậy. Từ Phong linh lực chứa đựng hết sức khổng lồ, căn cơ cũng hết sức vững chắc. Nhưng là, ngay ở vừa rồi triển khai man tượng thôn thiên quyền sau, hắn hiện tại cũng cảm giác được toàn thân thiếu thốn, có chút suy yếu. Chương 2345, không chịu được sao? Ba người điều dưỡng xong xuôi sau. Cô kiếm linh đế trong hai mắt mặt đều là cảm kích tình. Hắn nhìn về phía Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, nói, hai vị tiểu huynh đệ, lần này thực sự là đa tạ hai vị cứu mạng ân. Cô kiếm linh đế chính mình rất rõ ràng, nếu như không phải Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong đến, hắn có thể sẽ bị Tuyệt Nhất chém giết. Từ Phong cười cợt, nói, nhấc tay làm mà thôi, các hạ cũng không phải nhất định chú ý hơn nữa, ba người chúng ta không liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cô kiếm linh đế giờ khắc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên. Trực tiếp mở miệng nói, hai vị đối với ta có cứu mạng ân, chuyện này, ta cũng không nghĩ muốn ẩn giấu hai vị. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên đều là sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, cô kiếm linh đế ngữ khí, như thế nghiêm nghị. Hai vị, y theo ta xem ra, chúng ta rơi vào người khác trong bẫy, này tòa cổ xưa cung điện, có lẽ thật sự có truyền thừa, có bảo vật. Nhưng là, từ lúc chúng ta trước, đã có người khống chế này tòa cổ xưa cung điện, nếu như chúng ta không thể thoát đi nguy hiểm, cuối cùng e sợ sẽ chết ở bên trong tòa cung điện này. Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên hai người nhìn nhau một chút. Bọn họ không nghĩ tới, cô kiếm linh đế lại có thể phát hiện đầu mối trong đó. Lộc Huyền Thiên gật gật đầu, nói, cô kiếm linh đế, không nói gạt người, chúng ta trước cũng phát hiện chuyện này. Hơn nữa, chúng ta còn cùng người bí ẩn kia từng giao thủ, bất quá chỉ là một đạo linh hồn tàn ảnh mà thôi. A, cô kiếm linh đế đều là khuôn mặt giật mình, hắn nhìn Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, già nua trong đôi mắt mang theo vui sướng. Hai vị, các ngươi đã cũng phát hiện trong đó đầu mối, cái kia ba người chúng ta liên thủ, ta cảm thấy lấy đi ra cung điện này cơ hội, sẽ càng to lớn hơn. Cô kiếm linh đế rất rõ ràng. Dựa vào một mình hắn thực lực, hiển nhiên muốn chống chọi cường giả thần bí kia, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng là, Lộc Huyền Thiên cùng Từ Phong, đều có hoàn toàn không kém gì thực lực của hắn. Hắn lựa chọn cùng Từ Phong Lộc Huyền Thiên liên thủ, là lựa chọn rất tốt. Có thể. Lộc Huyền Thiên nói rằng. Đón lấy chúng ta tiếp tục hướng về cung điện nơi sâu xa đi tới, bây giờ muốn đi trở về, đó là không có khả năng sự tình. Nếu như có thể tìm tới người bí ẩn kia vị trí, ta cảm giác được hắn hẳn không phải là rất cường hãn, ba người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể đối phó. Từ Phong hai mắt hơi hơi híp, nói rằng, cô kiếm linh đế gật gật đầu, nói, người kia nếu không có trực tiếp ra tay với chúng ta, mà là không ngừng thăm dò chúng ta. Vậy đã nói rõ, hắn muốn xuất thủ, nhưng không cách nào ra tay. Như vậy thì là hai cái khả năng, hắn chịu đến cung điện cổ xưa cái gì hạn chế. Thứ hai khả năng, đó chính là hắn không cách nào tự mình đối với chúng ta động thủ, hắn cần thời gian khôi phục thực lực. Cô kiếm linh đế không hổ là trải qua rất nhiều người. Có thể nói là, một lời nói toạc ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, từ trước hắn điều khiển cung điện cổ xưa đến xem, hắn chịu trừng phạt độ khả thi rất nhỏ. Cái kia duy nhất còn dư lại khả năng, chính là hắn còn cần thời gian, hay hoặc là những thứ đồ khác, khôi phục tu vi và thực lực. Đi qua ba người như thế vừa phân tích, đều là cảm thấy âm mưu này, từ từ thì phải bỏ ra mặt nước. Chúng ta tiếp tục hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến, nếu có thể gặp phải những người khác, mời xin bọn họ đồng thời, của chúng ta nắm bắt cũng sẽ càng to lớn hơn. Lộc Huyền Thiên đứng dậy. Hắn quay về Từ Phong cùng cô kiếm linh đế nói rằng, ba người từ chỗ ngồi mặt đứng lên, liền hướng về cung điện cổ xưa nơi càng sâu đi đến. Không được, ba người này nhất định phải tách ra, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Ở cung điện cổ xưa nơi sâu xa, tòa kia trên tế đàn, cặp mắt kia bên trong, ẩn chứa sát ý. Chỉ cần giết chết người thanh niên kia, mọi chuyện tất nhiên nên nhận mà giải. Người thanh niên này quá mức biến thái. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm Từ Phong vị trí, tràn ngập xâm nhiên sát ý. Không chịu được sao? Từ Phong hai mắt đảo qua xa xa địa phương, hắn lần thứ hai cảm nhận được, cái kia cô mãnh liệt sát ý, bao vây lấy chính mình. Từ Phong huynh đệ, làm sao vậy? Cô kiếm linh đế nhìn về phía Từ Phong, hắn trước từng trải qua Từ Phong lợi hại. Hắn đương nhiên không biết coi Từ Phong là thành tiểu bối đối xử. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, không có gì, chúng ta tiếp tục chạy đi. Ba người không ngừng sắc thâm nhập thời gian. Đi tới đi tới. Từ Phong đông nhiên giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện, bên người Lộc Huyền Thiên, cùng với cô kiếm linh đế, không biết lúc nào, biến mất không thấy. Mà, hắn giờ khắc này xuất hiện địa phương, có chút âm u mà khủng bố. Tràn ngập chính là một loại quỷ dị sát ý. Từ Phong huynh đệ đây. Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế đều nhìn lẫn nhau. Bọn họ vừa nãy rõ ràng hãy cùng ở Từ Phong bên người. Làm sao đột nhiên biến mất không thấy đây. Cô kiếm linh đế hiện ra sắc mặt, đều hiện ra một vẻ sợ hãi. Nói, lẽ nào Từ Phong huynh đệ bị giết? Lộc Huyền Thiên lắc lắc đầu, nói, không thể, Từ Phong thực lực rất cường hãn. Hắn vừa nãy cùng với chúng ta, đột nhiên biến mất. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Từ Phong biểu hiện dị thường, nói, không tốt xem ra người bí ẩn kia không chịu được, muốn sớm đối với Từ Phong động thủ. Coi như là hắn muốn động thủ, cũng không thể thân bất chi, quỷ bất giác đem người biến mất chứ. Cô kiếm linh mang có chút kinh ngạc hỏi. Lộc Huyền Thiên lắc lắc đầu, nói, cường giả thần bí kia thủ đoạn, tất nhiên là tầng tầng lớp lớp. Lại thêm, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, hắn ở trong bóng tối. Lấy hắn đối với tòa cung điện này hiểu rõ, muốn để cho chúng ta phân tán ra, cũng không phải là quá lớn việc khó. Tiếp đó, hai người chúng ta chỉ sợ là muốn lần càng cẩn thận, bằng không thật sự có khả năng bị cường giả bí ẩn, toàn quân bị diệt. Nghe thấy Lộc Huyền Thiên lời nói, cô kiếm linh đế đương nhiên là không dám khinh thường. Cô kiếm linh đế mở miệng nói, Lộc Huyền Thiên, ngươi nói Từ Phong có thể hay không phát hiện lối thoát, cố ý chạy trốn. Theo cô kiếm linh đế, dù sao ba người trốn chạy tỷ lệ thật sự là quá thấp. Nhưng là, đổi thành Từ Phong một cái chạy trốn lời, cái kia dựa vào Từ Phong thực lực, lại thêm bầu trời lĩnh vực. Hoàn toàn là chắc chắn, có thể từ hai người bọn họ bên người ly khai, lưu bọn hắn lại hai người đến làm mối. Không phải, không thể, Từ Phong huynh đệ không phải người như vậy. Lộc Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mở miệng nói, bất kể như thế nào, ta cũng không thể bỏ lại Từ Phong huynh đệ mặc kệ, chúng ta về đi tìm manh mối. Nghe thấy Lộc Huyền Thiên lời nói, cô kiếm linh đế đầu lông mày đều là vặn. Hắn biết rõ, bây giờ đi về đúng là nguy cơ cực kỳ. Lộc Huyền Thiên không nắm chắc chút nào sống sót, chỉ có thể tiếp tục cùng Lộc Huyền Thiên. Tốt, chúng ta đi tìm Từ Phong. Cô kiếm linh đế gật gật đầu, cùng Lộc Huyền Thiên, xoay người hướng về vừa nay đi qua địa phương, đều đi tìm. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ, hai người bọn họ như cũ không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, nhưng cũng không hề từ bỏ. Hai người không ngừng ở mảnh này khu vực tìm kiếm, phát hiện rất nhiều trận pháp, nhưng không cách nào phá giải trận pháp. Đáng chết, như vậy tìm tiếp, cũng không phải là một đầu. Cô kiếm linh đế giàn mua sắc mặt, đúng là vô cùng khó coi. Chương 2346, Quỷ dị tế đàn. Lộc Huyền Thiên cũng biết, tiếp tục tìm xuống, cũng chưa chắc có thể tìm tới Từ Phong. Ngược lại là ở đây lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía cô kiếm linh đế đạo, nói, quên đi, chúng ta tiếp tục hướng về cung điện cổ xưa nơi sâu xa đi tới đi. Từ Phong cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Hắn biết rõ, người bí ẩn kia, đối với cái này cung điện cổ xưa rất quen thuộc. Muốn phải đem hắn cùng Lộc Huyền Thiên, cùng với cô kiếm linh đế tách ra, cũng không phải là độ khó chuyện rất lớn. Dù sao, hắn cũng rất rõ ràng. Nay cung điện cổ xưa, có rất nhiều kỳ lạ địa phương. Xem ra người bí ẩn kia, muốn hấp dẫn ta đi qua, cái kia ta giống như hắn mong muốn đi. Từ Phong không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại là cất bước, hướng về đằng trước đường nối nơi sâu xa, bước chậm mà đi. Từ Phong theo đường nối không ngừng đi tới, cái kia âm trầm khí tức kinh khủng, để Từ Phong có chút ngột ngạt. Trên bả vai hắn mặt con mèo nhỏ, rụt cổ một cái, nói, ca ca, chúng ta đi chỗ nào, ta cảm giác được có chút quỷ dị. Từ Phong nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu. Con mèo nhỏ tựa ở Từ Phong trên bả vai. Nắm chặt Từ Phong quần áo. Từ Phong nhưng không có bất kỳ dừng lại. Hắn biết, giờ khác này dừng lại đến, e sợ chính mình sẽ càng thêm khủng bố. Nói không chắc, đến thời điểm tâm thái tan vỡ, đều có khả năng. Hào hào hào hô. Hắn cũng không biết đi bao lâu rồi, đằng trước truyền đến hàng loạt vù vù tiếng gió, mà kèm theo xuất hiện. Còn có một đen nhánh địa phương, không quá thấy rõ. Từ Phong lập tức hướng về đi về phía trước đi qua. Tế đàn. Từ Phong đến gần thời điểm, nhìn rõ ràng đen nhánh kia địa phương, dĩ nhiên là một cái không lớn không nhỏ tế đàn. Tế đàn kia mặt trên, có một vị hết sức quỷ dị pho tượng, mà tế đàn xung quanh, đều bị linh lực bao vây. Có chút ý tứ, dĩ nhiên là tế đàn. Từ Phong hai mắt hơi vặn, hắn trước cũng từng trải qua, thị huyết ma tổ tế đàn. Vậy hắn tựa hồ hiểu, người bí ẩn kia, vô cùng có khả năng, chính là lợi dụng này chút tế đàn, để tính mạng của chính mình trong 5 tháng sống sót. Đương nhiên, mục đích của hắn tự nhiên là có thể sống lại. Mà, lần này Thâm Nguyên Địa Cung mở ra, vô cùng có khả năng chính là hắn cơ hội tốt nhất. Ha ha ha, đen nhánh trên tế đàn, đột nhiên tỏa ra một đạo tiếng cười thê lương. Trong tiếng cười, ẩn chứa đều là băng hàn cùng sát ý. Tiểu tử, không thể không khâm phục dũng khí của ngươi, dĩ nhiên dám một mình, như vậy một đường đi xuống, không đơn giản. Trong tế đàn mặt truyền đến âm lanh âm thanh. Các hạ muốn làm gì, nói rõ đi. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm tế đàn, trực tiếp nói. Muốn ta làm cái gì, thế nhưng ngươi không có thể sống sót. Âm lanh kia thanh âm vang lên. Từ Phong khỏe miệng hơi di động, nói, ta có thể sống sót hay không, cũng không phải ngươi có thể đủ quyết định chứ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn mượn này chút tế đàn sống lại đi. Ngươi nên là thời kỳ viễn cổ người còn sống sót. Nghe thấy Từ Phong lời nói, tế đàn kia bên trong, cái kia âm trầm âm thanh, trở nên yên tĩnh lại, thật giống tế đàn đều trở nên yên tĩnh. Làm sao, bị ta nói trúng rồi. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Một số thời khắc, người quá thông minh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trong tế đàn, tiếp tục truyền đến âm trầm âm thanh. Từ Phong giang hai tay ra, nói, rất xin lỗi, con người của ta, cho tới nay, đều là thông minh như vậy. Nếu như ngươi là không trêu chọc ta, ta cũng lười quấy rầy của ngươi sống lại. Nhưng là, ngươi muốn giết chết chúng ta tất cả mọi người. Đến dùng toàn bộ người sinh mệnh, vì ngươi hiến tế. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng không? Từ Phong sau khi nói đến đây, trên tế đàn, tỏa ra khủng bố mà khí tức quái dị. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều. Thanh âm kêu bên trong sát ý hoàn toàn bộc phát ra. Cái tế đàn này, bất quá là một cái tế đàn nhỏ một, của ngươi này đạo hình chiếu, không phải là đối thủ của ta. Từ Phong hai mắt thoáng nhìn đen nhánh kia bóng mờ, hai mắt của hắn bên trong, mang theo tự tin mãnh liệt nói rằng. Xa xa bên trong cung điện, đó là một tòa to lớn hơn trên tế đàn, trong một đôi mắt mặt, đều là phẫn nộ. Đáng chết, dĩ nhiên để ta gặp phải một cái như vậy biến thái thanh niên, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Hai mắt ánh sáng lấp lóe, đen nhánh chung quanh tế đàn, huyết dịch phun trào. Những kia máu me, cuồn cuộn không ngừng, hướng về đen nhánh kia tế đàn chạy xuôi mà đi. Ta là không phải là đối thủ của ngươi, chỉ sợ không phải ngươi dùng miệng, là có thể nói ra được chứ. Trong tế đàn mặt cường giả bí ẩn, bóng mờ bỗng nhiên hiện ra, nhất thời cuồng bạo kinh phong, hình thành vòng xoáy. Cái kia kịch liệt vòng xoáy, hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Vòng xoáy trên, ẩn chứa đều là âm trầm khí tức lạnh như băng, phảng phất là chung quanh hư không, đều ẩn chứa kinh khủng sát ý. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, đối mặt không biết cường giả. Hắn cũng không dám có bất cẩn tâm tư. Mãnh liệt kình phong gợi lên trong khoảnh khắc, cuồng phong mưa rào giống như bạo phát. Từ Phong trên người ba loại lĩnh vực, đồng thời bạo phát. Thứ sáu tầng sát lục lĩnh vực, toàn bộ ngưng tụ ở đằng kia thiên địa quyền ấn trên. Ồ! Từ đen nhánh trên tế đàn, phảng phất truyền đến một tiếng mang theo thanh âm kinh ngạc. Hiển nhiên, cường giả bí ẩn cũng không nghĩ tới. Từ Phong thật sự lợi hại như vậy. Vành! Nắm đấm trực tiếp phá hủy cái kia hai cái vòng xoáy. Cuồng phong ngưng tụ mà thành linh lực, hướng về trên tế đàn, quét ngang đi ra ngoài. Thực lực không tệ, đáng tiếc ngươi chính là quá yếu, ngươi thật sự cho rằng, có thể chống chọi ta sao? Theo đen nhánh trong hư ảnh, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn khí thế, thiên địa khí sóng đều đang lan lộn. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm thầm nói, khí thế thật là khủng bố. Người này thời kỳ viễn cổ tu vi, chỉ sợ là rất mạnh. Hắn biết, đối phương đi qua nhiều năm như vậy. Tuy rằng khôi phục một ít, lại cũng không có thể khôi phục. Nói cách khác, thời gian 5 tháng trôi qua lâu như vậy. Đen nhánh bóng mờ, thực lực vẫn như cũ còn như vậy khủng bố. Tiểu tử, đời sau nhớ kỹ, làm người không nên quá mức thông minh, bằng không nhất định sẽ cái thứ nhất chết. Cái kia âm trầm âm thanh truyền tới, chỉ thấy bóng người đen nhánh trên, cặp kia bàn tay gầy guộc, đều ngưng tụ trở thành một đạo quỷ dị dấu ấn. Quỷ dị dấu ấn, dường như yêu thú, hoặc như là võ giả. Hướng về Từ Phong, dương nanh múa vuốt quét ngang đi ra. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ta cảm thấy phải chết không phải ta. Từ Phong trên mặt, vẫn là tự tin sắc. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong sử dụng tới hắn quãng thời gian trước, vừa tu luyện thành công này nhất phẩm thánh linh kỹ năng, trên nắm tay đều là cuồng bạo song khí. Cú đấm kia oanh kích đi ra, phảng phất là đến từ viễn cổ man tượng. Viễn cổ man tượng nhưng là chính nghĩa hóa thân. Giờ khắc này, cái kia quyền ảnh bạo phát, làm cho đen nhánh kia trên tế đàn, đều không ngừng chấn động. Đáng chết! Đen nhánh trong hư ảnh, mắng ra hai chữ. Từ Phong khỏe miệng hơi di động, nói, ngươi nếu đều đã tới, hiện tại muốn rời đi. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, đen nhánh bóng mở, muốn hướng về nơi càng sâu chạy trốn. Tiểu tử, ngươi không nên nhúng tay chuyện này, ta hiện tại để cho ngươi ly khai tòa cung điện này. Đen kịt bóng người nói rằng, chương 2347, tăng nhanh như gió. Buồn cười. Từ Phong có thể sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người này. Hắn nếu chuẩn bị thời gian dài như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng chịu thua? Chính mình, nếu tìm khắp đến này chút thế đàn, hiện tại rời đi, vậy thì thật sự hết sức buồn cười. Từ Phong không phải là ngớ ngẩn. Hắn mở miệng nói, rất xin lỗi, ta hết sức muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không thật sự giết chết ta. Nếu như ta rời đi nơi này lời, này cung điện cổ xưa khắp nơi tràn ngập quỷ dị, ta rất khó bảo đảm chính mình càng an toàn. Từ Phong lời nói rất bình tĩnh. Đen kịt bóng mở hai mắt lấp lóe, nói, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Ngươi nói, ta muốn là đem này chút tế đàn, từng cái phá hủy, cuối cùng sẽ như thế nào đây? Từ Phong nhếch miệng lên, hắn nói ra câu nói này nháy mắt, đen nhánh bóng mở trên, bùng nổ ra sát ý mãnh liệt. Không nên ép ta giết ngươi. Đen nhánh hư không, âm thanh vô cùng dữ tợn. Vậy ngươi đúng là giết ta đi. Nói xong, Từ Phong dĩ nhiên không có bất kỳ chần chờ. Man tượng thôn thiên quyền oanh kích đi ra ngoài. Đen nhánh bóng mở trực tiếp bị một quyền, phảng phất là man tượng đưa hắn nuốt chửng. Đen nhánh kêu bóng mở không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên động thủ như vậy dứt khoát. Vành! Man tượng thôn thiên quyền tinh túy nhất địa phương, ngay ở mỗi một quyền oanh kích đi ra ngoài. Nắm đấm giống như là viễn cổ man tượng, trực tiếp xé rách hư không, có thể nuốt chửng tất cả. Phải biết, thời kỳ viễn cổ man tượng vì lẽ đó nghịch thiên. Cũng là bởi vì, man tượng bộ tộc đặc thù năng lực thiên phú, bất luận là vật gì, cũng có thể nuốt chửng. Này man tượng thôn thiên quyền, hoàn toàn đem man tượng bộ tộc đặc tính, triển lộ ra, uy lực cực kỳ cường hãn. A. Đen nhánh bóng mờ, bị Từ Phong man tượng quyền pháp, trực tiếp đánh nát bấy ra. Ta khuyên ngươi không muốn làm để cho ngươi chuyện hối hận tình, bằng không, ta coi như là không thể sống lại, cũng sẽ để cho ngươi chết. Lạnh lẽo thấu xương âm thanh, từ đen nhánh tế đàn truyền tới. Rất xin lỗi, con người của ta không thích nhất chính là người khác uy hiếp ta. Từ Phong giang hai tay ra, nói, người khác nếu như không uy hiếp ta, có lẽ ta còn sẽ không thèm để ý. Có thể càng là uy hiếp ta, ta thì càng lưu ý. Kỳ thực, Từ Phong vừa nãy thật sự muốn ly khai này chút quỷ dị tế đàn. Dù sao, ở người khác địa bàn, hắn thật sự không dám đùa giỡn. Đặc biệt là người bí ẩn thực lực, e sợ rất cường hãn. Thế nhưng, trong thân thể hắn mặt, tạo hóa tham thiên thảo cô gái bí ẩn, nàng để Từ Phong đem này chút tế đàn toàn bộ phá hủy. Hơn nữa, còn để nói cho Từ Phong, nếu như có thể tiêu diệt người này lời, đối với hắn chỗ tốt là to lớn. Từ Phong nhưng là biết cô gái bí ẩn năng lực, hắn cũng không có quá nhiều chần chờ. Cô gái bí ẩn cũng không cần thiết hại hắn. Hắn cảm thấy, cô gái bí ẩn muốn là muốn hại chết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Hào hào hào. Từ Phong bước ra một bước đi, xuất hiện ở đen nhánh trên tế đàn. Hắn cảm nhận được xung quanh, hàng loạt hàng nghĩa, hướng về thân thể không ngừng tập kích mà đến, hai mắt của hắn đều là kinh ngạc. Thật là khủng khiếp tế đàn. Từ Phong không hiểu, cái tế đàn này làm sao phá hủy, hắn quay về cô gái bí ẩn hỏi, ta muốn thế nào, mới có thể phá hủy tế đàn. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, này chút trong tế đàn, ngưng tụ đều là vô số năm linh lực, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa tu luyện. Chỉ cần ngươi hấp thu trên tế đàn linh lực, cùng với thu được tế đàn chỗ tốt, tế đàn tự nhiên mất đi tác dụng. Từ Phong nghe vậy, vẫn không hiểu, phải như thế nào mới có thể hấp thu trên tế đàn linh lực, thu được tế đàn chỗ tốt. Thức đốc! Cô gái bí ẩn nói ra hai chữ này thời gian, liền ngay cả bản thân nàng đều là sững sờ, hai mắt hơi hơi nheo lại. Bản thân nàng đều không phát hiện. Từ vừa mới bắt đầu Từ Phong thu được tạo hóa tham thiên thảo, nàng chẳng muốn cùng Từ Phong nói một chữ. Từ từ, nàng từ từ bắt đầu trợ giúp Từ Phong. Trợ giúp cái này, ở trong mắt nàng không đáng nhắc tới run rế. Ngay sau đó, lần trước Từ Phong xuất hiện nguy hiểm, nàng liều lĩnh tiêu hao tự thân, cũng đem Từ Phong triệu trở về. Đương nhiên, Từ Phong tựa hồ cũng không biết, lần trước như không phải cô gái bí ẩn, hắn đã chết. Từ Phong có chút mộng bức, thật giống không khí đột nhiên yên tĩnh. Khoảng chừng đi qua hơn 10 hô hấp. Rất đơn giản, ngồi khoanh chân, vận chuyển linh lực, tế đàn chữ hàng linh lực, tự nhiên sẽ hướng về thân thể của ngươi hội tụ. Cô gái bí ẩn âm thầm nội tâm nói, ta nhất định là thời gian quá dài, không có cùng bất luận người nào ở chung, mới sẽ nói với hắn nhiều lời như vậy. Nàng âm thầm như vậy an ủi mình. Từ Phong ngồi khoanh chân. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển ra. Hả? Cô gái bí ẩn cảm nhận được Từ Phong trên người linh lực vận chuyển con đường. Nàng nhất thời trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc. Ngươi tu luyện là hỗn độn vô cực quyết. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong dò hỏi. Từ Phong đều là kinh ngạc, hắn trợn mắt lên, tựa hồ cũng quên tu luyện. Phải biết, Từ Phong chính mình rất rõ ràng. Hắn có thể có đủ lúc này thành tựu ngày hôm nay, rất lớn trình độ tới nói, này hỗn độn vô cực quyết, đưa đến tác dụng rất lớn. Làm sao ngươi biết? Ngươi từ nơi nào thu được? Ta cũng không biết. Từ Phong cùng cô gái bí ẩn, thật giống mở ra một hỏi một đáp hình thức. Xác thực, liền ngay cả Từ Phong chính mình cũng không biết. Này hỗn độn vô cực quyết, đến từ đâu? Hắn chỉ là biết, này hỗn độn vô cực quyết, hình như là ở trong đầu của hắn mặt, mọc rễ nảy mầm như thế. Kỳ thực, Từ Phong không dám nói cho cô gái bí ẩn, hắn kiếp trước, đến từ khác một chỗ. Hắn cảm thấy, tất cả những thứ này tất cả, phát sinh ở trên người chính mình, nếu như không phải thân sinh trải qua, hắn đều không thể tin được. Hỗn độn vô cực quyết, ngươi cũng đã biết, nửa phần dưới. Cô gái bí ẩn hỏi. Từ Phong khuôn mặt sững sờ, nói, còn có nửa phần dưới. Có, bất quá trong thiên địa, không ai biết ở nơi nào, ngươi nếu thu được nửa bộ phận trên, cái kia có thể nửa phần dưới cùng ngươi hữu duyên. Nếu như, ngươi thật sự tìm tới hỗn độn vô cực quyết nửa phần dưới, tương lai ngươi, thành tựu không thể đoán trước. Cô gái bí ẩn lần thứ nhất, đối với người thanh niên này, lộ vẻ rung động. Vẫn là quên đi, nhiều cường giả như vậy cũng không tìm tới, ta cũng không nhận ra chính mình có thể tìm tới, vẫn là mau mau tăng cao thực lực đi. Nói, Từ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, trên người linh lực lưu động. Đen nhánh chung quanh tế đàn, từng vòng tinh khiết linh lực, phảng phất là lưu thủy giống như vậy, hướng về Từ Phong thân thể phun trào. Cảm nhận được này bàng bạc linh lực, Từ Phong hai mắt đều là kinh hỉ. Hào hào hào. Từ Phong trên người khí tức, không ngừng kéo lên. Cứ như vậy. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử này, lại vẫn hiểu được vận dụng tế đàn. Đen nhánh kia tế đàn nơi sâu xa. Cặp mắt kia bên trong, bộc phát ra đều là làm người sợ hãi sát ý. Cuồng bạo sát ý không ngừng bộc phát ra. Không được, nhất định phải mau chóng chém giết người này, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Từ trong cặp mắt kia mặt, có thể thấy, hắn hình như là làm ra quyết định trọng đại gì như thế. Tiểu tử, ngươi đưa cho chúng ta chết đi, muốn động dùng của ta tế đàn, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Chương 2348, Từ Phong muốn chết. Xuyệt xuyệt. Từ Phong mở mắt ra, hắn khuôn mặt vui sướng. Tế đàn mang tới tu luyện hiệu quả, đã vậy còn quá biến thái. Hắn không nhịn được phát sinh cảm thán. Cô gái bí ẩn nghe vậy, đều là trợn tròn mắt. Cũng không suy nghĩ một chút, người khác chuẩn bị thời gian dài như vậy, mỗi cái tế đàn không biết, tháng ngày tích lũy bao nhiêu linh lực. Nếu như hiệu quả không tốt, cái kia cũng không còn gì để nói đi. Bắt đầu thứ hai tế đàn đi. Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Dưới cái nhìn của hắn, này chút tế đàn, đơn giản là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Hắn cảm giác mình muốn là hoàn toàn hấp thu xong này chút tế đàn, phỏng chừng tu vi ít nhất có thể đủ đột phá đến bát phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Đến thời điểm, thực lực của hắn tất nhiên là nâng cao một bước. Sau đó, gặp phải kiếm cô, Nam Cung Nguyên đám người, muốn chém giết cũng không phải việc khó. Từ Phong rất nhanh đi tới thứ hai tế đàn bên ngoài, hắn nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Trước chính là cái kia tế đàn, đều gặp phải thần bí ông lão. Làm sao, cái tế đàn này, thần bí ông lão không có xuất hiện đây. Hắn không khỏi không nghĩ nhiều. Từ Phong cũng không có hỏi do cô gái bí ẩn, hắn cảm giác mình, không thể chuyện gì, đều dựa vào cô gái bí ẩn. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra tế đàn mỗi một chỗ, phát hiện cũng không có nhân vật đặc biệt, hắn này mới yên tâm. Hướng về trên tế đàn mặt đi đến, thầm nghĩ, vô cùng có khả năng, người bí ẩn đang chuẩn bị lợi hại gì sát chiêu, cái kia ta càng thêm phải nhanh chóng tăng cao tu vi, mới có thể cùng hắn chống lại. Nghĩ tới đây, Từ Phong động tác càng thêm nhanh chóng. Ngồi khoanh chân ở trên tế đàn, hắn chút nào không có nhận ra được, hắn hấp thu linh lực, tựa hồ có hơi đặc biệt nơi. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, cô gái bí ẩn hai mắt hơi lấp lóe, nàng đang suy tư, rốt cuộc muốn không phải nhắc nhở Từ Phong đây. Lập tức, nàng vẫn là lắc lắc đầu, nói, nếu như nguy hiểm gì đều nhắc nhở hắn, vô cùng có khả năng hắn không cách nào trưởng thành. Vậy thì để chính hắn chậm rãi cảm ngộ đi. Cô gái bí ẩn nghĩ tới đây, lập tức cũng lười tiếp tục nói thêm cái gì. Cứ như vậy, thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong liên tiếp hấp thu đi trên tế đàn linh lực, tu vi của hắn cũng là ổn định tăng lên. Hắn bây giờ cách bát phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa xa. Trên mặt của hắn đều là ý cười. Xem ra, lại có mấy cái tế đàn, ta liền có thể lấy đột phá đến bát phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, thậm chí đột phá đến cửu phẩm linh đế, cũng có thể. Từ Phong nội tâm không nhịn được, đắc ý nghĩ như vậy đến. Hào hào hào hào. Từ Phong đi tới tiếp theo cái trước tế đàn mặt, hắn sâu sắc hít một hơi. Bước ra một bước đi, cả người xuất hiện ở trên tế đàn. Hắn mở miệng nói, ai nha, ta nói ngươi lão già này, chẳng lẽ là trốn đi sao? Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại sao? Hiện tại, của ngươi này chút tế đàn, từng cái bị ta hấp thu, lẽ nào ngươi thật sự thờ ơ không động lòng sao? Theo Từ Phong thanh âm vang lên, đen nhánh tế đàn vẫn là vô cùng yên tĩnh. Nhưng là, hắn lại không biết. Ở tế đàn nơi sâu xa, trong cặp mắt kia mặt, đều là nồng nặc ý cười. Hấp thu đi, ngươi càng là hấp thu nhiều, ta thì càng cao hứng, vừa vặn mượn thân thể của ngươi, trợ giúp ta luyện hóa cái kia chút linh lực. Đến thời điểm, tất cả đều là của ta, ngươi còn có tư cách gì dành với ta đoạt đây? Thâm thúy trong đôi mắt, để lộ ra định liệu trước ý cười. Tiểu tử, đến thời điểm, ta liền sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là, gừng càng già càng cay. Từ Phong cũng không có phát giác tế đàn đầu mối. Hắn giờ khắc này đều đắm chìm ở tu vi sắp đột phá trong kích động. Hắn la lên hai tiếng, không có phát hiện thần bí ông lão sau. Lấy Từ Phong tính cách, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều lắm. Chính là, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đương vụ gấp, là mau mau tăng lên tu vi và thực lực, mới thật sự là vương đạo. Tiếp tục luyện hóa trên tế đàn linh lực. Phảng phất, hết thể đều trở về đến yên tĩnh bên trong. A tiểu tử, bản đế bắt được ngươi thời điểm, một nhất định ngươi phải sống không bằng chết, chết không bằng sinh, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn ngươi lột ra chóc thịt. Ở Thiên Ma Sơn bên trong, truyền tới gào thét thảm thiết tiếng. Cái kia rõ ràng là võ giả âm thanh, nhưng thật giống như là yêu thú gào thét như thế. Nàng chính là từ cổ trong trận pháp mặt, tránh ra song sinh linh đế. Giờ khắc này, trong hai mắt của nàng mặt, đều là sát ý điên cuồng. Nàng đời này, xưa nay không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Hiện tại, lại bị một người thanh niên, như vậy trêu chọc. Nội tâm của nàng đơn giản là hỏa diễm thiêu đốt, nàng lập tức hướng về Thiên Ma Sơn bên ngoài bay ra đi, nói, ta nhất định phải giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Thâm Nguyên Địa Cung. Đó là mặt khác một tòa, có chút vĩ đại bên trong cung điện. Cung điện kia phảng phất là một vị màu vàng cự long, xoay quanh ở trong hư không. Quần sơn vần quanh, tràn ngập đều là khí thế mãnh liệt. Ở vĩ đại cung điện nơi sâu xa, đó là chỗ cao nhất địa phương. Đứng sừng sững một tòa màu vàng long tọa. Nếu là có người nhìn thấy này long tọa, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Mà, một đạo thanh niên, hắn giờ khắc này an vị ở long tòa trên. Thanh niên kia cả người tản mát ra, đều là hào quang màu vàng óng, da thịt của hắn, dĩ nhiên từng tấc phảng phất là sinh trưởng ra vảy rồng. Theo cái kia vảy rồng mọc ra, hắn khí thế trên người, trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm khủng bố. Nếu như Tử Phong ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Bởi vì người nọ, chính là Long Ngạo Thiên. Dầm. Tử Phong lần thứ hai hấp thu một tòa tế đàn linh lực thời gian, hắn cả người trong kinh mạch, linh lực không ngừng phun trào. Song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều là liên miên bất tuyệt linh lực, đang điên cuồng lan lộn, bùng nổ đều là mãnh liệt sóng khí. Tử Phong hai mắt đều là vui sướng sắc, nói, ha ha ha. Thực sự là trời giúp ta vậy, đột phá đến bát phẩm linh đế đỉnh cao. Hắn từ đen nhánh trên tế đàn mặt đứng dậy. Vừa lúc đó, xa xa một tòa khổng lồ trên tế đàn, cặp mắt kia hướng về nhìn bên này lại đây. Tử Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, liên quan với cặp mắt kia tản mát ra khí tức, hắn thật sự rất quen thuộc. Chính là trước, hắn từ trên tế đàn, cảm nhận được thần bí khí tức của người. Ha ha ha! Chúc mừng ngươi đột phá tu vi! Người bí ẩn phát sinh tiếng cười thời gian. Tử Phong từ trên tế đàn hạ xuống, hắn nhìn chằm chằm cái kia nổi lơ lửng to lớn tế đàn, cùng với cặp kia để người ra đầu tê dại con mắt. Không cần chúc mừng, ngươi là đi ra nhận lấy cái chết sao? Tử Phong trực tiếp mở miệng nói. Chết! Thanh âm lạnh như băng mang theo kinh ngạc, lập tức hắn cười ha ha, nói, chết không phải là ta, mà là ngươi. Đương nhiên, ngươi có lẽ còn không biết, ngươi khoảng cách tử vong, đã rất gần, rất gần. Hả? Tử Phong sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, hắn đột nhiên phát hiện trong thân thể của mình, không biết lúc nào, nhiều hơn một đạo khí tức cấm lãnh. Đáng chết! Nhất định là lão già này, ở trong tế đàn dở trò, ta trúng kế. Tử Phong sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái kia khí tức cấm lãnh, để hắn cảm giác được, thân thể đều không cách nào khống chế. Đa tạ ngươi vì ta làm giá y kìa. Ông lão cười ha ha lên. Chương 2349, ngươi trúng kế. Tử Phong phát hiện, thân thể bên trong, khí tức cấm lãnh, dĩ nhiên không ngừng xoay quanh ngưng tụ. Phảng phất là muốn chiếm cứ thân thể của hắn như thế. Đáng chết, lần này đúng là thua thiệt lớn. Lập tức, tai của hắn biên truyền đến một đạo lời nói. Ngươi thật là đần có thể, ngươi có thể tương kế tự kế. Đạo kia khí tức gầm lánh chính là của hắn bản nguyên. Linh hồn của ngươi sức mạnh mãnh liệt hơn hắn, hắn bất quá là muốn mượn thân thể của ngươi, ngươi trái lại đưa hắn nuốt chửng, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tử Phong hai mắt đều là sáng ngời, thầm nghĩ, thần bí nữ thần, ngươi nhất định chính là may mắn của ta thần. Đừng ăn nói linh tinh, cái gì là vận may của ngươi thần. Thanh âm kia bên trong, lộ ra một vẻ tức giận. Tử Phong cũng không dám tiếp tục nói lung tung, thầm nghĩ, đã như vậy, cái kia ta liền tương kế tiểu kế đi. Hàng này nhất định là muốn chiếm thân xác ta, ta nắm giữ linh hồn tâm, hơn nữa lực lượng linh hồn đạt đến 90 cấp, căn bản không sợ hắn này đạo tàn hồn. Tử Phong nội tâm nghĩ tới rất rõ ràng. Ngay sau đó trên mặt vẫn là rất vẻ mặt sợ hãi. Người nghĩ, thế nào? Tử Phong trên mặt đều là biểu tình sợ hãi, đồng thời lúc nói chuyện, thật giống lưỡi đầu đều đang run rẩy. Đối diện trên tế đàn mặt, đen nhánh kia bóng mở, trong hai mắt mặt để lộ ra nồng nặc ý cười. Tiểu tử, ngươi nói ta muốn thế nào đây? Sau đó, trên đời liền không có ngươi cái này người, mà là ta. Đen nhánh bóng mở hai mắt đều là kích động, hắn chờ đợi thời gian lâu như vậy, cuối cùng là chờ được cơ hội này. Hắn không muốn đoạt xác thanh niên trước mặt, đối phương thiên phú rất tốt, hắn có thể mượn bộ thân thể này đến tái tạo thân thể, đạt đến sống lại. Tiền bối, chúng ta có chuyện gì, còn chưa thể thương lượng một chút sao? Há tất đuổi tận giết tuyệt như vậy đây? Tử Phong quay về trước mặt bóng mờ, trên mặt của hắn đều là nói xin lỗi vẻ mặt, đều là sợ hãi. Không biết sau đó hư ảnh cường giả. Nếu như biết, hết thể đều là Tử Phong tương kế tiểu kế mà thôi, hắn có thể hay không thổ huyết đây? Bất quá, cũng đúng. Hắn đều không có người thân thể, làm sao có thể thổ huyết đây? Ha ha! Tiểu tử, ngươi lẽ nào đã quên, vừa nãy ngươi không ngừng hấp thu ta nhọc nhằn khổ sở xây dựng tế đàn thời điểm, ngươi làm sao không muốn thương lượng với ta đây? Tiếp đó, ta sẽ dùng một bộ phận linh hồn, đến hoàn toàn luyện hóa của ngươi này đạo thân thể, đến thời điểm người đàn bà của ngươi tất cả, đều là của ta. Đen nhánh kia bóng mờ bên trong, tỏa ra điên cuồng tiếng cười. Đối với bóng mờ tới nói, hắn cuối cùng là có thể lại thấy ánh mặt trời. Có thể ly khai địa phương này. Quan trọng nhất là, hắn không chết, mà là sống sót. Tiếp tục hắn cuộc sống mới cùng truyền kỳ. Tiền bối, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người chứ? Từ Phong tiếp tục thể hiện ra thần sắc sợ hãi. Hắn muốn đúng là lão già này, mau mau đoạt xác hắn. Như vậy, hắn có thể đủ chân chính đi nuốt chửng lão già linh hồn. Linh hồn của hắn sức mạnh, không biết còn có thể hay không thể tăng lên đây. Tiểu tử, ngươi mau mau nhìn chung quanh một chút đi. Cái này có thể là một lần cuối cùng, dùng mắt nhìn thế giới này. Đối với đen nhánh bóng mờ tới nói, chỉ cần ở Từ Phong thân thể bên trong khí tức cấm lãnh, ngưng tụ hoàn thành. Chính là hắn đoạt xác Từ Phong thời điểm. Hắn cũng không nhận ra, một cái linh đế tu vi tiểu tử, có thể chống đối chính mình ngưng tụ ra đạo kia lạnh như băng bóng mờ. Từ Phong không ngừng rút lui, nói, hừ, ngươi muốn chiếm thân xác ta. Không phải dễ dàng như vậy, ta nhìn ngươi làm sao đuổi theo ta. Từ Phong xoay người, liền muốn chạy trốn. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoan thần phục đi. Ông lão phát sinh thanh âm lạnh như băng. Từ Phong chỉ cảm thấy, một luồng khí tức kinh khủng, hướng về thân thể của chính mình, bắn ra. Cái kia cường hãn kinh phong, chính là một luồng rất cường hãn lực lượng linh hồn, mà ở trong thân thể hắn mặt. Ngưng tụ lạnh như băng đạo kia khí tức, cũng là hướng về thân thể của hắn kỳ kinh bát mạch tràn ngập ra đi. Hiển nhiên, đen nhánh bóng mờ, muốn thông qua những khí tức này, nuốt chửng Từ Phong linh lực, sau đó lợi dụng linh hồn đoạt xác. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện bóng người kia, đó là một cái lao giả tóc hoa râm, hai mắt của hắn mang theo nếp nhăn. Kết thúc đi. Ông lão đôi mắt thấy Từ Phong, linh hồn của hắn sức mạnh, hướng về Từ Phong lực lượng linh hồn, tràn ngập mà tới. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt mang nụ cười, nói, là thời điểm cần phải kết thúc. Ông lão không biết rõ làm sao sự việc, vừa nãy rõ ràng Từ Phong trên mặt đều là hoảng sợ, làm sao đột nhiên biến thành như vậy. Ngay sau đó sau một khắc, hắn tựa hồ hiểu. 90 cấp lực lượng linh hồn, không thể. Lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ khó mà tin nổi, hắn cảm nhận được, đến từ chính Từ Phong lực lượng linh hồn vì thế. Sắc mặt của hắn đều là đại biến, vừa nay cái kia loại đắc y vô cùng biểu hiện, cũng là biến mất hầu như không còn. Tiểu tử, ngươi ôm ta. Ông lão nhất thời hiểu được, Từ Phong tử vừa mới bắt đầu, liền biết mục đích của hắn, vì vậy tương kế tự kế, liền làm ớn. Để hắn từ trong tế đàn mặt đi ra. Dù sao, nắm giữ tế đàn ông lão, thực lực nhưng là hết sức nhân vật cường hãn. Một khi thoát ly tế đàn, lão giả thực lực mất giá rất nhiều. Quan trọng nhất là, Từ Phong lực lượng linh hồn, hoàn toàn không kém gì hắn. Từ Phong giang hai tay ra, nói, không sai, ta tương kế tự kế, ngươi trúng kế. Đáng chết. Ông lão không nghĩ tới. Chính mình tung hoành nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cuối cùng muốn ngã ở một người thanh niên tiểu tử trong tay. Của ngươi linh hồn này, cũng không biết ta nuốt chửng sau, đối với sự giúp đỡ của ta lớn bao nhiêu đây. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt đều là ý cười. Lập tức, Từ Phong 90 cấp lực lượng linh hồn, kèm theo linh hồn tâm, hướng về linh hồn của ông lão xuyên thủng đi ra ngoài. Linh hồn tâm. Linh hồn tâm. Ngươi lại vẫn có thể có được trí bảo như thế. Lao giả âm thanh, phát sinh không cam lòng. Ngươi bây giờ mới biết, tựa hồ có hơi đã muộn. Từ Phong chân mày cau lại, lực lượng linh hồn tràn ngập ra đi. Ông Lao gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử, ngươi muốn phải chiếm đoạt linh hồn của ta sức mạnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong thân thể của ngươi, đã bị ta bản nguyên khống chế. Từ Phong nghe thấy bản nguyên hai chữ thời điểm, là hắn biết là khí tức cấm lãnh. Vật kia chính là bản nguyên sao? Hắn cũng không biết bản nguyên, rốt cuộc là thứ gì? Có vẻ như, không phải như thế. Từ Phong thiên địa kỳ hỏa bắn ra, hướng về bản nguyên thiêu đốt mà đi. Nguyên bản, khí tức âm lãnh hết sức hung hăng. Theo Tử La Lan Lưu Diễm, cùng với Vô Cực Liệt Diễm, đều không ngừng thiêu đốt thời điểm, hơi thở kia lại bị thiên địa kỳ hỏa, không ngừng luyện hóa. Thiên địa kỳ hỏa. Ông lão hai mắt đúng là trợn tròn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong trên người lá bài tẩy, thật sự chính là tầng tầng lớp lớp. Hắn cảm nhận được Từ Phong lực lượng linh hồn bao vây, hắn mở miệng nói, tiểu tử, không nên động thủ, ta nguyện ý giúp trợ ngươi trở nên càng mạnh hơn. Ngươi chưa từng đi linh thần đại lục, nhưng ta đi qua linh thần đại lục, ta có thể cho ngươi giúp đỡ rất lớn. Chương 2350, bát phẩm linh đế đỉnh cao. Ngươi không cảm thấy, nếu như ta nuốt chửng linh hồn của ngươi, tất cả những thứ này đều thuộc về ta sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là nụ cười. Ông lão khuôn mặt dữ tợn. Các hạ không muốn làm được quá tuyệt. Từ Phong nghe vậy, vẫn là nụ cười, nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa nãy là trả lời thế nào ta đây? Vừa nãy Từ Phong cũng là để ông lão không muốn làm được quá tuyệt, có thể là câu trả lời của hắn, có thể không phải như vậy. Kết thúc đi. Từ Phong chẳng muốn cùng ông lão tiếp tục phí lời. Hắn 90 cấp lực lượng linh hồn, đồng thời ngưng tụ nháy mắt. Lão giả tàn hồn, căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ là ngắn ngủn chốc lát thời gian, lão giả tàn hồn đã bị Từ Phong lực lượng linh hồn hoàn toàn nuốt chửng. Mà, vừa lúc đó, đen nhánh trên tế đàn tỏa ra khí thế kinh khủng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng nuốt chửng ta tàn hồn, ngươi liền có thể lấy khống chế tất cả sao? Ngươi sai rồi, ngươi đã muốn cùng ta lưỡng bại câu thương, vậy chúng ta thì cùng chết ở bên trong tòa cung điện này mà đi. Lão giả âm thanh mang theo kiên quyết. Mà, đen nhánh tế đàn, bùng nổ ra khí thế cường hãn, cuồng bạo kình phong không ngừng gợi lên, nương theo mà đến đều là dũng động song khí. Trên tế đàn khí tức kinh khủng, ngưng tụ trở thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Từ Phong bao phủ tới. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong sử dụng tới cái môn này một cấp thánh linh kỹ năng, hai mắt của hắn bên trong, bùng nổ ra hung mạnh ánh sáng, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Một quyền đập đi trong khoảnh khắc, đen nhánh tế đàn cùng quyền của hắn đầu, cứ như vậy va chạm đồng thời. Vành! Trong thiên địa phảng phất nháy mắt thiên tĩnh lại, không khí đều trở nên nghiêm nghị. Nắm đấm cùng tế đàn đều dừng lại. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Tế đàn cùng nắm đấm đồng thời tách ra, theo thứ tự là bay ngược ra ngoài. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hướng về trước mặt tế đàn, lại là man tượng thôn thiên quyền, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Trên người hắn, thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, kèm theo thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, đều là vô cùng kinh khủng. Tế đàn không ngừng lay động. Ông lão nội tâm đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới chính mình chờ đợi thời gian dài như vậy, đổi lấy dĩ nhiên là kết quả như vậy. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đằng trước từ từ phá toái tế đàn, trên khỏe môi của hắn dương cao, nói, ngươi muốn sống lại không có sai, nhưng là ngươi dùng nhiều như vậy sinh mệnh đến tiến hành hiến tế, chỉ là vì của ngươi sống lại, đây chính là sai lầm. Ngươi có thể từ từ chờ đợi, có lẽ có một ngày, ngươi liền sẽ sống lại. Nhưng là, ngươi lựa chọn đi đường tắt. Ngươi đi đường tắt không sao, nhưng là ngươi đừng đến trêu chọc ta. Ngươi trêu chọc ta, đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Từ Phong nói xong, âm thanh rất bình tĩnh, nói, liền để hết thể đều kết thúc đi, cũng miễn cho xuất hiện dư thừa phong ba. Vành! Nói xong, một quyền hung hăng đập đi. Nhất thời, đen nhánh tế đàn trực tiếp chia 5 x 7 ra, biến thành vô số nát tan. Mà, lão giả âm thanh, cũng là từ lúc mới bắt đầu hùng hồn, từ từ suy nhược hạ xuống, cứ như vậy biến mất ở trong thiên địa. Từ Phong mau mau ngồi khoanh chân hạ xuống, hắn vừa nãy nuốt chửng lão giả tàn hồn, hắn nhất định phải mau chóng tiêu hóa hết. Liền, hắn ngồi xếp bằng thời điểm, trên người lực lượng linh hồn không ngừng lấp lóe, trong đầu của hắn mặt cũng xuất hiện rất nhiều liên quan với ông lão kia tin tức. Nguyên lai đối phương cũng không phải thời kỳ viễn cổ cường giả, mà là đi tới vào thâm nguyên địa cung đỉnh cao linh đế tồn tại. Chỉ là sau đó, hắn tiến vào này cổ xưa bên trong cung điện, bất chi bất giác thời gian liền đi qua, mà hắn cũng không cách nào đi ra cung điện. Liền, hắn ở nơi này cổ xưa cung điện ngốc hạ xuống. Bất quá đã nhiều năm như vậy, hắn đối với cái này cổ xưa cung điện, cũng đã là đánh tra rõ ràng, có thể ly khai cung điện cổ xưa. Ai, xem ra lần này đúng là may mắn, nếu không phải là gặp phải người này lời, thật vẫn có chút thê thảm. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là nồng nặc lo lắng. Nếu không phải là gặp phải ông lão này, hắn giống như những người khác, cũng sẽ bị vây ở này cổ xưa trong cung điện mặt. Từ Phong từ linh hồn của ông lão bên trong tìm tòi, nhưng không có bất kỳ liên quan với chín thi kéo quan tài tin tức, này để Từ Phong lờ mờ có chút lo lắng. Chín thi kéo quan tài nhưng là nhiều người nhìn như vậy, hắn có lẽ sẽ xuất hiện ảo giác, lẽ nào nhiều người như vậy đều xuất hiện ảo giác sao? Nói cách khác, chín thi kéo quan tài khác có huyền cơ. Theo Tử Phong hoàn toàn đem linh hồn của ông lão tiêu hóa, linh hồn của hắn sức mạnh, cũng không có xuất hiện theo dự đoán đột phá. Đúng là hắn phát hiện, theo thiên địa kỳ hỏa luyện hóa cái kia khí tức cấm lãnh, trong thân thể của hắn mặt, thêm ra cuồn cuộn không ngừng linh lực tinh thuần. Linh lực tinh thuần ở Tử Phong trong kinh mạch lưu động, làm cho hắn cảm giác được, cả người đều là thoải mái cảm giác. A này tinh thuần sức mạnh, hoàn toàn có thể giúp ta tu vi nâng cao một bước. Từ Phong khuôn mặt kích động. Không nghĩ tới vẫn có thể thu được như vậy quá mức thu hoạch, cũng thật là không đơn giản. Bất quá hắn cũng là rất hiếu kỳ, chứ ông lão trong miệng bản nguyên đến cùng là cái gì chứ? Tìm một cơ hội hỏi một chút cô gái bí ẩn, nàng chắc chắn biết. Từ Phong cũng không có trực tiếp tìm kiếm cô gái bí ẩn. Hắn biết, vào lúc này phát sinh nghi vấn, đối phương cũng chưa chắc sẽ nói. Cùng với như vậy đi vấp phải trắc trở, còn không bằng tìm tới thời cơ thích hợp, lại từ từ hỏi dò. Việc trước mắt, đem tu vi tăng lên. Linh lực ở trong kinh mạch lưu động, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, linh lực tinh thuần, mang tới chỗ tốt thật sự rất lớn. Từ Phong càng phát đối với bản nguyên càng hiếu kỳ hơn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đột phá đến cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ một loại sức mạnh mới sao? Từ Phong biết, hoàn toàn là có khả năng này. Tu vi của hắn không ngừng vững bước tăng lên, khí tức lạnh như băng cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là, luyện hóa đi ra linh lực. Nhưng để Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Cả người linh lực lưu động thời điểm, khí tức không ngừng biến hóa, bộc phát ra đều là khí thế cường hãn. Thời gian không ngừng đi qua. Cuối cùng là hoàn toàn luyện hóa. Từ Phong phát hiện, bản nguyên thật giống chỉ có một chút, luyện hóa đi ra linh lực, nhưng như vậy khủng bố. Hắn mở hai mắt ra thời gian, trên người khí tức hướng về xung quanh khuyết tán ra, hắn đột phá đến bát phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Có thể nói, bây giờ Từ Phong, cho dù là đối mặt song sinh linh đế, cũng căn bản không sợ hai đối phương. Hắn hoàn toàn có thực lực, cùng song sinh linh đế, tiến hành chiến đấu chân chính. Đến cùng ai thắng ai thua, thật vẫn cũng chưa biết đây. Từ Phong đứng dậy, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Dựa theo linh hồn của ông lão bên trong phương pháp, ly khai này cung điện cổ xưa, cũng chính là ba loại. Đệ nhất loại, thực lực vượt qua linh đế. Hiển nhiên là không quá thực tế tồn tại. Thứ hai loại, cung điện cổ xưa phá nát. Rất rõ ràng, này cung điện cổ xưa tạm thời không biết phá nát. Vậy chỉ còn lại loại thứ ba. Từ Phong nhìn chằm chằm cung điện cổ xưa nơi sâu xa, căn cứ lao giả tra xét, cung điện cổ xưa nơi sâu xa, thật giống ẩn giấu đi bí mật gì. Muốn ly khai cung điện cổ xưa, chỉ cần giải khai bí mật kia, là có thể ly khai. Ông lão trước đã dò xét qua vô số lần. Hắn đối với cung điện cổ xưa thật sự rất quen thuộc. Nam. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full.